Chương 1076, Tuần Nghiễm lửa giận. Từ Phong đứng dậy, khoe miệng của hắn hiện ra một vòng có chút vui vẻ. Hắn nhìn xem đối diện Quách Hạo, nói, ta thật không biết, ngươi đến cùng nơi nào đến dũng khí, nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi nửa bước linh tôn tu vi sao? Gia Luật Mãng nhìn xem Từ Phong chém ra đi, chỉ là nhắc nhở, từ sư đệ, chính mình coi chừng. Từ Phong đối với Gia Luật Mãng gật gật đầu. Nửa bước linh tôn tu vi trong mắt hắn, liền tôm tép nhãi nhép đều không bằng. Nói khoác không biết ngượng, nửa bước linh tôn tuy nhiên không phải chân chánh linh tôn cường giả. Có thể muốn đối phó ngươi như vậy một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, đã dư xài. Quách Hạo nói xong, trên người linh lực điên cuồng lưu động. Hắn nửa bước linh tôn tu vi, liền nhất trọng đạo tâm cũng còn không có triệt để ngưng tụ ra đến. Dương Lưu đứng tại Tuần Nghiễm bên người, nói, Tuần Nghiễm, Quách Hạo sợ không phải là đối thủ của Từ Phong, kẻ này thực lực cùng tu vi, cũng không phải rất đơn giản. Tuần Nghiễm nghe vậy, chỉ là bình tĩnh gật đầu, hắn biết do tiểu tính toán Quách Hạo không phải là đối thủ của Từ Phong, cuối cùng thất bại cũng sẽ là Từ Phong, mà không phải Quách Hạo. Từ Phong, năm đó ở Nam Dương Thành, tiểu cho ngươi tránh được một kiếp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quách Hạo nói xong, trên người khủng bố linh lực kích động. Thân thể của hắn di động lập tức, một trưởng tiểu hướng phía Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. Nhưng mà, Từ Phong bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem Quách Hạo một trưởng tập kích mà đến, hắn thậm chí không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, hai mắt ánh mắt đều là kiên định chi sắc. Chính là một cái nửa bước linh tôn mà thôi, hắn đơn giản có thể chém giết đối phương. Quách Hạo lập tức lấy Từ Phong thậm chí ngay cả linh lực đều không có lưu động, cặp mắt của hắn bên trong mang theo trào phúng, tiểu tử, phải hay là không bị nửa bước linh tôn khí thế sợ trắng váng. Ngu ngốc! Từ Phong khỏe miệng có chút đồng dạng, ngay tại Quách Hạo cảm giác mình sẽ phải một trưởng đả bại Từ Phong trong nháy mắt đó, hắn liền phát hiện Từ Phong trên người quang mang màu vàng tràn ngập. Chỉ thấy Từ Phong bàn tay có chút giơ lên mà bắt đầu, vậy mà vô cùng xảo diệu đã bắt ở cổ tay của hắn, khiến cho được Quách Hạo bàn tay, vậy mà không cách nào tiến thêm. A! Quách Hạo hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn muốn theo Từ Phong trong lòng bàn tay dãy rủa đi ra, lại phát hiện cánh tay của hắn hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng có tư cách khiêu chiến ta sao? Từ Phong khỏe miệng di động, hắn lông mày nhíu lại, thanh âm lộ ra là như vậy bình tĩnh tự nhiên. Người chung quanh giờ mới hiểu được tới, cái này cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, với tư cách Gia Luật Mãng sư đệ, lại cũng không phải tầm thường cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại. Dương Lưu sắc mặt đại biến, hắn vốn cảm thấy Từ Phong tu vi tăng lên nhiều như vậy, đã rất khủng bố, lại không nghĩ rằng đột phá đến nửa bước linh tôn Quách Hạo, thậm chí ngay cả Từ Phong góc áo đều không gặp được. Tiểu tử, ta chính là ma đạo môn đệ tử Tuần Nghiễm, đăng thiên bảng bài danh 27. Chuyện hôm nay, cho ta một cái mặt mũi, ngươi chủ động nhận thua như thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động nhận thua, ngươi có thể về sau cùng ở bên cạnh ta, trở thành tùy tùng của ta. Ta chắc chắn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng ngươi. Thậm chí ta có thể dẫn tiến ngươi thêm nhập ma đạo môn, trở thành ma đạo môn nội môn đệ tử. Về sau tại phía Bắc Man Hoang khu vực, đều là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Từ Phong chuẩn bị xuất thủ chém giết Quách Hạo trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn tiểu xuất hiện một đạo truyền âm, khiến cho sắc mặt của hắn lập tức có chút âm trầm. Khó trách cái này Quách Hạo dám khiêu chiến chính mình, xem ra đều là Tuần Nghiễm an bài. Từ Phong nghe vậy, nội tâm lập tức có chút phẫn nộ, cái này Tuần Nghiễm thật sự là khinh người quá đáng. Từ Phong cũng không phải một cái khác người uy hiếp vài câu, sẽ thỏa hiệp người. Hắn trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, truyền âm nói cho Tuần Nghiễm, ta nếu không phải chủ động nhận thua đâu này. Ách! Tuần Nghiễm không nghĩ tới Từ Phong truyền âm, một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, cho dù là có chút thiên phú, có thể hắn cảm thấy bằng vào thiên phú, có thể phản bác chính mình sao. Hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Phát hiện đối phương ánh mắt kia, hoàn toàn không có sợ hãi, hắn không khỏi nội tâm có chút kinh ngạc. Có thể dám như vậy đối mặt hắn, mà không cảm thấy sợ hãi người, cũng không nhiều. Ngươi nếu không phải chủ động nhận thua, vậy thì chờ tại quét ta ma đạo môn mặt mũi. Hôm nay ngươi chỉ sợ rất khó có thể bình an toàn bộ ly khai cái này đình đài. Tuần Nghiễm thanh âm như trước rất bình tĩnh, ở trong mắt hắn xem ra Tử Phong có chút tính cách cùng tính tình thật là bình thường đấy, dù sao có chút thiên phú người đều rất tự ngạo. Hơn nữa, ta người này không thích nhất đúng là, người khác không nghe theo sắp xếp của ta. Nhưng phàm là không nghe theo người của ta an bài, đều cái chết rất thảm. Tuần Nghiễm truyền âm đến đằng sau, thanh âm của hắn cũng trở nên có chút lạnh như băng. Hắn như trước ngồi ở phía trên nhất, hai mắt tựa hồ đối với đây hết thảy không chút nào để ý. Từ Phong bị Tuần Nghiễm như thế uy hiếp, hắn trong hai mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, khỏe miệng di động, nói, tiêu tính toán sau lưng ngươi đứng đây chính là ma đạo môn môn chủ, hôm nay ngươi cũng muốn chết. Từ Phong thanh âm đột nhiên tại toàn bộ đình đài truyền bá ra ra, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngay tại sau một khắc, Từ Phong cái kia màu vàng nằm đấm, tiểu hung hăng va chạm tại Quách Hạo lồng ngực. Hắn trừng lớn hai mắt, mang theo không thể tin hào quang, hắn không thể tin được, Từ Phong vậy mà thật sự dám ngay trước mặt Tuần Nghiễm giết chết hắn, cái này không phải là đánh Tuần Nghiễm mặt sao. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ gào thét, hắn có chút hối hận trêu chọc Từ Phong, càng hối hận nghe theo Tuần Nghiễm phân phó, hắn thậm chí ngay cả Từ Phong một chiêu đều tiếp không nổi. Bành! Máu tươi từ Quách Hạo trong miệng phun đi ra, thân thể của hắn đột nhiên hướng phía đằng sau không ngừng rút lui, trong hai mắt đều mang theo không cam lòng. Hắn không nghĩ tới cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong Từ Phong, vậy mà đã khủng bố đến tình trạng như vậy. Hoàn toàn tiểu là một chiêu đập phát chết luôn hắn Quách Hạo tồn tại. Tuần Nghiễm lập tức lấy Từ Phong vậy mà bỏ qua cảnh cáo của mình, thật sự ra tay giết chết Quách Hạo. Cặp mắt của hắn lập tức trở nên âm trầm mà bắt đầu, hai tay biên giới chỗ ngồi, đều bị tan thành phấn vụn. Lớn mật cuồng đồ, dám can đảm chém giết ta ma đạo môn đệ tử, ngươi đây là khiêu khích ta ma đạo môn sao? Dương Lưu đứng tại phía trên nhất, trên người bàng bạc khí thế hiện hiện. Dương Lưu bất quá là tứ phẩm linh tôn tu vi bên trong, hơi chút cường từng chút một tồn tại mà thôi. Trên người hắn linh lực lưu động, hướng phía Tử Phong đã tập kích đi ra ngoài. Gia Luật Mãng ngược lại muốn xem, Tử Phong rốt cuộc là như thế nào đả bại Lưu Đông đấy. Đã Tử Phong có thể đả bại Lưu Đông, như vậy đả bại Dương Lưu như vậy phế vật cũng không phải việc khó. Chỉ là thần sắc của hắn gian có chút bận tâm, hắn không lo lắng Dương Lưu thực lực, mà là lo lắng ngồi ở phía trên nhất Tuần Nghiễm, người này thực lực so với chính mình còn mạnh hơn không ít. Tiểu tử này đang làm gì đó, hắn chẳng lẽ lại cảm giác mình cựu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, là tứ phẩm linh tôn đối thủ. Người bên cạnh đều nhao nhao khiếp sợ. Bọn hắn phát hiện cùng Từ Phong cùng một chỗ đã đến Gia Luật Mãng, chỉ là đứng ở một bên, hắn tựa hồ cũng không có xuất thủ ý định. Hơn nữa Từ Phong cũng chính ở chỗ này, chuẩn bị đối chiến Dương Lưu. Tiểu tử, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy tháng, ngươi tăng lên lớn như vậy. Đáng tiếc ngươi không nên trêu chọc chúng ta ma đạo môn. Dương Lưu trong hai mắt đều hiện ra lạnh lạnh sắc ý, Quách Hạo thế nhưng mà đệ tử của hắn. Hiện tại bị Từ Phong chém giết, hắn như thế nào cho Quách Trung trưởng lão bàn giao? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1077, Dương Lưu chi bi. Mấy tháng trước kia, ngươi có thể tùy ý vũ nhục ta. Hiện tại, ngươi lại không có tư cách này. Ta khuyên ngươi hay là cút nhanh lên khai mở, miễn cho đợi tí nữa ngươi bị ta giết chết, các ngươi ma đạo môn lại sẽ nhảy ra cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa. Từ Phong những lời này ý tứ rất rõ ràng, tiểu là tại nhục nhã ma đạo môn, chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu. Tiểu tử này nơi nào đến lực lượng, có thể đả bại tứ phẩm linh tôn Dương Lưu. Rất nhiều người đều không để ý giải, đến cùng Từ Phong dựa vào cái gì nói lời như vậy. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, muốn biết cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, có thể đả bại tứ phẩm linh tôn lời mà nói, cái kia tuyệt đối với tại toàn bộ phía bắc man hoang khu vực, đều muốn khiến cho hoành động. Gia Luật Mãng hai mắt có chút meo lại, trên người hắn linh lực lưu động. Hắn sợ hãi chính là ở trên Tuần Nghiễm đột nhiên xuất thủ. Về phần Từ Phong đả bại Dương Lưu, hắn cũng không phải rất để ý. Tuần Nghiễm cũng ngồi ở phía trên, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu lập lòe, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này, thật có thể có đả bại tứ phẩm linh tôn Dương Lưu sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi nơi nào đến bổn sự nói lời như vậy? Dương Lưu hai mắt ánh mắt đều trở nên dữ tợn, trên người tứ phẩm linh tôn khí tức bắt đầu di động. Từng đợt cuồng phong bắt đầu gào thét, Dương Lưu ngưng tụ ra đến nhất trọng đạo tâm khuyết tán đi ra. Hắn hai mắt dữ tợn nhìn xem Từ Phong, tiểu tử, ta tiểu cho ngươi biết rõ, tứ phẩm linh tôn cùng cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong chênh lệch là phi thường đại đấy. Nói xong, Dương Lưu một trưởng hướng phía Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài, bàn tay của hắn mang theo cuồng bạo linh lực, mang theo tiếng xé gió hướng phía Từ Phong lồng ngực tập kích mà đi. N của tôi đốt thật là khủng khiếp công kích, cái này Dương Lưu là chuẩn bị một chiêu đánh chết Từ Phong sao. Có người nhìn xem Dương Lưu phát ra tới công kích, cơ hồ là tứ phẩm linh tôn võ giả cực hạ. Không biết cái kia Từ Phong có thể hay không ngăn cản ở, tứ phẩm linh tôn công kích cũng không phải hay nói dân đấy. Cho dù là tùy tiện công kích, cũng có thể phá vỡ cự thạch đâu này. Chung quanh rất nhiều người thanh niên, đều có chút nghị luận lên. Dương Lưu hai tay tầm đó đều tản mát ra cuồng bạo khí lãng, khiến cho toàn bộ thiên địa đều có chút rung rung. Thật sự là trông thì ngon mà không dùng được, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi như vậy, cũng có thể đả bại ta sao? Nhìn xem Dương Lưu công kích được ra, Từ Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời. Linh tôn chi thân thể khí thế xung kích ra, bên cạnh rất nhiều người nhìn xem Từ Phong cái kia tản mát ra kim sắc quang mang thân hình, trong hai mắt đều là vẻ kinh ngạc. Thằng này cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, thân hình làm sao có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Một ít người cũng nhịn không được há to mồm. Muốn biết Từ Phong thân hình bạo phát đi ra lực lượng, đã hoàn toàn có thể so với linh tôn võ giả tồn tại. Bằng vào thân hình, có thể chống lại linh tôn, đây tuyệt đối là rất ít tồn tại. Dương Lưu tại Nam Dương thành thời điểm, được chứng kiến Từ Phong thân hình rất cường hãn. Lại không nghĩ rằng, hiện tại Từ Phong thân hình trở nên khủng bố như thế như vậy. Ngươi muốn bằng vào thân hình đả bại ta, ngươi đang nằm mơ sao? Dương Lưu thanh âm vang lên, Từ Phong trên người một đạo màu đỏ như máu hảo quang phóng lên trời. Rất nhiều người đều cảm giác được toàn thân lỗ chân lông lập tức dựng lên mà bắt đầu, cũng cảm giác được thân thể phảng phất đều không bị khống chế, toàn thân huyết dịch đều tại chảy xuôi. Ta có phải là nằm mơ hay không? Ngươi kế tiếp không phải là biết không? Từ Phong trên người cái kia màu đỏ như máu hào quang, phóng lên trời lập tức. Toàn bộ đình đài thanh niên tài tuấn, đều lập tức đứng dậy, bọn hắn nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, trong bọn họ tâm đều tại mãnh liệt run rẩy. Đây là nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Tuần Nghiễm trong hai mắt đều là hoảng sợ. Hắn đều theo chỗ ngồi của hắn phía trên đứng dậy, chỉ có số ít người mới biết được Từ Phong cái này nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm có nhiều khủng bố. Thật là khủng khiếp sát lục đạo tâm, hắn làm sao làm được đâu này. Không ít người nội tâm đều là kinh ngạc. Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn tiểu ngưng tụ ra sát lục đạo tâm. Dương Lưu hai mắt đều là kinh hãi, Từ Phong tại Nam Dương thành thời điểm. Hắn sát lục đại đạo cũng còn không có khủng bố như vậy, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy tháng thời gian, vậy mà ngưng tụ ra khủng bố như vậy sát lục đạo tâm. Bà ngươi, Từ Phong thanh âm đột nhiên nhớ tới, như là kinh lôi cuồn cuộn, hai tay của hắn biến thành nắm đấm. Màu vàng nắm đấm lập tức buộc phát ra hào quang, tiểu hướng phía Dương Lưu bàn tay hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Giang giác, theo Từ Phong nắm đấm. Chính là hùng phách thập tam thức quyền pháp, hung hăng đụng vào Dương Lưu trên bàn tay một khắc này, một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Dương Lưu chỉ cảm thấy khủng bố lực lượng đánh út lại, cánh tay của hắn đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn và Từ Phong nắm đấm va chạm lập tức, như là đụng vào sắt thép phía trên. Dương Lưu toàn bộ người đột nhiên ngược lại lui ra ngoài, cặp mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ. Từ Phong cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao, làm sao có thể khủng bố như vậy? Tiểu ngươi như vậy phế vật, cũng muốn đả bại ta sao? Có tư cách sao? Từ Phong thanh âm lần nữa vang lên, hắn màu vàng nắm đấm đột nhiên hướng phía Dương Lưu tập kích mà đi. Dương Lưu không dám khinh thường, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, cũng không dám nữa xem thường Từ Phong. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm điên của ngoành kích, từng vòng khí lãng hướng phía chung quanh khuếch tán. Hoa! Dương Lưu một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là bi phẫn. Nhưng mà Từ Phong công kích lại càng thêm hung mãnh, một quyền hung hăng nện ở Dương Lưu lồng ngực. Từ Phong một cước hung hăng giẫm nát Dương Lưu lồng ngực, hắn trong hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý. Mấy tháng trước kia, ngươi có từng nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy? Giang giác. Từ Phong trên chân lực lượng hơi chút gia tăng một ít, lập tức Dương Lưu lồng ngực xương cốt đều đứt gãy mấy cảng. Dương Lưu hai mắt trở nên dữ tợn, huyết hồng. Hắn gắt gao trừng mắt Từ Phong, tiểu tử, ta chính là ma đạo môn trưởng lão, ngươi dám giết ta, ma đạo môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta khuyên ngươi hay là thả ta cho thỏa đáng. A, nguyên lai ngươi hay là ma đạo môn trưởng lão à? Từ Phong dưới chân lực lượng lần nữa gia tăng, hắn chậm rãi nói, chẳng lẽ ma đạo môn trưởng lão, đều giống như ngươi phế vật sao? Hoa! Dương Lưu lại là một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn quát, Tuấn Nghiễm, cứu ta! Cứu ta! Tuấn Nghiễm ngồi ở phía trên nhất, rất nhiều người sắc mặt đều có chút biến hóa. Bọn hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều có chút biến hóa, dám như thế nhục nhã ma đạo môn trưởng lão. Không thể không nói rất nhiều người đều ám thầm bội phục Từ Phong dũng khí. Đã đủ rồi. Tuần Nghiễm hai mắt có chút nhíu lại, hắn tiểu đối với Từ Phong nói ra. Ai cũng biết Tuần Nghiễm lời nói là đối với Từ Phong nói, nhưng mà Từ Phong lại từ đầu đến cuối đều không thấy Tuần Nghiễm liếc, mà là chằm chằm vào Dương Lưu, lạnh lùng nói, mấy tháng trước kia, ngươi bức bách ta uống xong độc dược, ta đại nạn không chết. Hôm nay, tiểu là tử kỳ của ngươi. Nói xong, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Từ Phong vậy mà thật sự một đạo công kích, trực tiếp tê liệt Dương Lưu trái tim, máu tươi từ Dương Lưu khỏe miệng chảy xuôi đi ra. Dương Lưu hai mắt trừng được rất lớn, hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ chết tại một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật trong tay người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1078, tình cảm quần chúng xúc động. Giang giác. Ngồi ở phía trên nhất Tuần Nghiễm, hắn đột nhiên đứng dậy. Dưới thân thể mặt cái ghế lập tức biến thành phấn vụn, trên người hắn linh lực lập tức lưu động lên. Trong hai mắt đều tràn ngập lạnh như băng sắt ý, lạnh lùng nói, hừ, toàn bộ phía Bắc Man Hoàng khu vực, gan dám như thế bỏ qua người của ta, thật đúng là vô cùng ít. Rất ít ý tứ tiểu là không có nghĩa là không có, hiện tại nhiều ta một cái cũng không nhiều. Từ Phong hai mắt nhìn thẳng, hắn đối với Tuần Nghiễm ánh mắt không chút nào để ý. Tiểu tử, ngươi chán sống sao? Ngươi cũng đã biết Tuần Nghiễm sư huynh là thân phận gì. Tại Tuần Nghiễm bên người, một cái ma đạo tông đệ tử hai mắt phẫn nộ nhìn xem Từ Phong. Từ Phong chẳng hề để ý, nhìn đối phương, cười nói, từ đâu chạy tới chó hoang? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có tư cách gì nói chuyện đâu này? Từ Phong trên người vẻ này hung hăng càn quấy cuồng ngạo khí thế triển lộ không bỏ sót, hắn người này chưa bao giờ đi chủ động trêu chọc người khác. Thế nhưng mà người khác muốn trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta là chó hoang, ngươi muốn chết. Người thanh niên kia hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý. Khóe miệng của hắn lại có chút di động. Hắn vừa rồi nhìn xem Từ Phong dễ dàng giết chết Dương Lưu, hắn chỉ là dám phẫn nộ, cũng không dám ra tay với Từ Phong. Thực lực của hắn cũng cường hãn hơn Dương Lưu không có bao nhiêu, vạn nhất bị Từ Phong chém giết, hắn thật đúng là chết không nhắm mắt. Chính ngươi đều thừa nhận ngươi là chó hoang, còn nhiều lời như vậy làm cái gì đấy? Từ Phong đối với Tuần Nghiễm không chút nào sợ hãi. Cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu đã có hào quang lập lòe. Tuần Nghiễm đứng dậy, trên người hắn cái kia cổ lục phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức tràn ngập ra ra, toàn bộ đình đài rất nhiều người đều không tự chủ được hướng phía sau lưng rút lui. Tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là không biết sống chết, đã ngươi muốn chịu chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tuần Nghiễm nói xong, muốn hướng phía Tử Phong xuất thủ. Tử Phong ánh mắt lại lạc tại cách đó không xa Phương Thế Nguyên trên người, cặp mắt của hắn mang theo ánh mắt kiên định đảo qua ở đây mọi người. Chư vị, ta Tử Phong chưa từng có bái kiến kiêu ngạo như vậy ương ngạnh người. Trận này trà hội, vốn là chúng ta tứ nội thành bộ tổ chức thịnh hội, lại bị cái này gọi là Tuần Nghiễm ra hỏa, hắn đến trực tiếp quét chư vị nhã hứng. Ở đây ai mà không thiên tài? Ta Tử Phong tự hỏi coi như là cái thiên tài, nếu để cho ta bị người ức hiếp, mà làm được thờ ơ, ta thật đúng là làm không được. Tử Phong thanh âm truyền bá ra ra, chung quanh rất nhiều người cũng không khỏi phải xem hướng Tử Phong, bọn hắn không biết Tử Phong rốt cuộc muốn làm cái gì. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Tuần Nghiễm nhìn xem Tử Phong. Trên mặt của hắn mang theo cười nhạo chi sắc, hắn ngược lại muốn xem, ai dám trêu chọc hắn. Tử Phong rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là ở chỗ này đại đa số người đều là thanh niên thiên tài, bọn hắn tuyệt đối với không cam lòng bị Tuần Nghiễm như thế nhục nhã. Ta đoán muốn, các ngươi rất nhiều người khẳng định suy nghĩ, Tuần Nghiễm tu vi cùng thực lực rất cường, các ngươi không dám trêu chọc hắn. Tử Phong nói xong. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Phương Thế Nguyên trên người. Phương Thế Nguyên chính là Tiếu Nguyệt Tông nhị đệ tử. Thân phận của ngươi cùng Thiên Phú đều không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà cái này Tuần Nghiễm mới vừa vặn xuất hiện, tiểu cấp lấy ngươi nhân vật chỗ ngồi. Con mở miệng nhục nhã cùng ngươi, ngươi nếu thật là thiên mới có thể nuốt xuống cơn tức này sao? Phương Thế Nguyên nghe thấy Tử Phong lời nói. Cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu sắc thực toát ra phẫn nộ hào quang, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, trên người linh lực có chút lưu động. Gia Luật Mãng đứng ở nơi đó, hắn không biết Tử Phong đến cùng muốn làm cái gì. Biện pháp như vậy đến chọc giận Phương Thế Nguyên, có thể không là một chuyện tốt. Chư vị, nơi này chính là Tứ Thành, mà không phải Ma Đạo Tông. Cái này Tuần Nghiễm kiêu ngạo như vậy, chư vị gì đủ sợ. Chúng ta người nơi này chẳng lẽ liên hợp cùng một chỗ, vẫn không thể có đả bại một cái Tuần Nghiễm sao? Tất cả mọi người minh bạch, Tuần Nghiễm chính là vì cái kia bí cảnh mà đến. Đã như vậy, sớm muộn đều có một trận chiến, không bằng chúng ta bây giờ toàn bộ liên hợp lại, trước chém giết cái này Tuần Nghiễm, đến lúc đó Ma Đạo Môn cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Ta không biết chư vị đến cùng nghĩ như thế nào đấy. Liền ta như vậy cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong đều không ý kỵ hắn, mọi người vì cái gì như vậy sợ hắn. Chúng ta chỉ cần toàn lực xuất thủ, hắn còn có cái gì đảm lượng tại chúng ta tứ thành hung hăng càng quái. Bởi vì cái gọi là cường long không áp rắn rít địa phương, liền như vậy đạo lý, hắn cũng đều không hiểu, còn có tư cách gì hung hăng càng quái. Từ phong thanh âm âm vang hữu lực, như là từng đợt kinh lôi cuồn cuộn. Khiến cho Tuần Nghiễm ngồi ở phía trên nhất, hắn hai mắt trở nên âm trầm lên. Ha ha ha! Nói hay lắm, cường long không áp rắn rít địa phương, ta Thẩm Hoa Cường từ nhỏ ở này tứ trưởng thành đại, hôm nay không thể nói trước muốn liều thượng một trận chiến. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười to vang lên, chỉ thấy cách đó không xa một thanh niên, hắn ăn mặc áo dài, trong tay đang nằm một thanh trường kiếm. Trên người hắn lăng lệ ác liệt kiếm ý khuyết tán đi ra, hắn trong hai mắt đều là kiếm quang. Rất nhiều người nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên, đều trở nên khiếp sợ. Không thể tưởng được Tiếu Nguyệt Tông đệ tử Thẩm Hoa Cường, vậy mà cũng tới. Có ít người nhìn xem thanh niên, trong hai mắt mang theo kiêng kỵ hào quang. Thẩm Hoa Cường nhìn về phía Từ Phong, nói, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh. Ta chính là Tiếu Nguyệt Tông tam đệ tử Thẩm Hoa Cường, hy vọng có thể cùng ngươi làm người bằng hữu. Tại hạ Từ Phong. Từ Phong đối với Thẩm Hoa Cường nói xong, hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu. Thẩm Hoa Cường thực lực rất khủng bố, tuy nhiên tựa hồ so ra Luật Mãng yếu, thực sự không kém bao nhiêu. Ha ha! Ngươi cái này người bằng hữu ta giao định rồi. Thẩm Hoa Cường tựa hồ đối với Tuần Nghiễm không có từng chút một ý sợ hãi, hắn hai mắt đều là thản nhiên hào quang. Gia Luật Mãng cũng xuất hiện tại Từ Phong bên người, đối với Thẩm Hoa Cường mở miệng nói, Thẩm huynh, mấy người chúng ta nguyện không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thẩm Hoa Cường nghe thấy Gia Luật Mãng thanh âm, lập tức vô cùng hưng phấn. Ha ha! Nguyên lai Gia Luật huynh cũng ở nơi đây, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ chiến đấu cái này ma đạo môn thiên tài? Thẩm Hoa Cường nói ra. Gia Luật Mãng lại ha ha cười cười, hắn hết bả vai cơ bắp, nói, ta Gia Luật huynh đời này chưa từng có sợ hãi, cũng không biết sợ hãi viết như thế nào. Ha ha, cái kia hai huynh đệ chúng ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, cái này cái gọi là ma đạo môn thiên tài, có tư cách gì tại tứ thành hung hăng càn quái. Thẩm Hoa Cường trực tiếp cười rộ lên. Từ Phong đứng ở nơi đó, cảm nhận được giữa hai người hào khí. Hắn trong hai mắt đều là lửa nóng, cái này là chính thức tình huynh đệ, đây mới là nhiệt huyết sôi trào. Còn muốn tăng thêm ta một cái. Từ Phong đối với Gia Luật Mãng cùng Thẩm Hoa Cường, hắn mất tự nhiên tiểu nói ra những lời này. Thẩm Hoa Cường cùng Gia Luật Mãng đồng loạt nhìn về phía Từ Phong, hai người không có xem thường Từ Phong, nói, Từ sư đệ, tiểu huynh đệ, ngươi đứng ở một bên quan sát là đủ. Tuần Nghiễm trong hai mắt tràn ngập lạnh lạnh sắc ý, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Cũng nhìn xem Gia Luật Mãng cùng Thẩm Hoa Cường. Cách đó không xa Phương Thế Nguyên, ở thời điểm này cũng trực tiếp đứng ra. Tuần Nghiễm, ngươi ngang ngược càng rỡ, các ngươi ma đạo môn khinh người quá đáng. Hôm nay ta cũng tới gom góp tham gia náo nhiệt. Thăng thêm ta một cái. Ta cũng muốn kiến thức ma đạo môn thiên tài. Cứ như vậy. Hiện trường hào khí lập tức trở nên tình cảm quần chúng xúc động, hơn phân nửa người đều nhao nhao đứng dậy, trợn mắt nhìn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1079, chạy trối chết. Tuần Nghiễm trên người, lục phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, trong hai mắt đều là băng hàn sát ý, hắn chầm chầm vào Từ Phong chỗ địa phương, nói, hôm nay, ta Tuần Nghiễm tiểu muốn nhìn. Cái này tứ thành thanh niên đến cùng đến cỡ nào phế vật. Các ngươi đều không cần xuất thủ, một mình ta đối phó bọn hắn toàn bộ, là đủ. Tuần Thiên thanh âm ẩn chứa vô cùng bá đạo khí tức, trong hai mắt đều là ngạo khí. Nguyên nay đã rất phẫn nộ tứ thành rất nhiều thanh niên, theo Tuần Nghiễm cái kia ngang ngược cản rỡ thanh âm vang lên, nguyên một đám đều hai mắt trở nên lạnh lạnh. Tuần Nghiễm, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Ngươi bất quá là đăng thiên bảng 27 tên thiên tài, ngươi có tư cách gì ở chỗ này hung hăng càng quái? Ừ, cũng dám coi thường chúng ta tứ thành thanh niên tài tuấn, hôm nay ta tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Chúng ta tiểu cho ngươi biết rõ, tiểu xem thiên hạ người là muốn trả giá thật nhiều đấy. Coi như là phía Bắc Man Hoang năm đại thiên tài đã đến, cũng không dám cuồng vọng như vậy. Hắn thật cho là mình là năm đại thiên tài sao? Hiện trường đại bộ phận thanh niên, đều là tứ thành thanh niên. Tiêu tính toán một ít không phải tứ thành thanh niên thiên tài người, bọn hắn nhìn xem Tuần Nghiễm kiêu ngạo như vậy, khinh người quá đáng, giờ phút này cũng nhao nhao đứng dậy. Vù vù vù. Từng đợt cuồng phong gào thét mà qua, đi ra ngoài cái kia Tuần Nghiễm trên người khủng bố khí lãng, một lớp đón lấy một lớp khuyết tán, bên cạnh hắn ma đạo môn người mấy người đều nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn biết rõ Tuần Nghiễm tính cách, đã Tuần Nghiễm đừng bọn hắn xuất thủ, cái kia dĩ nhiên là không cần bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn tùy tiện nhúng tay, không chỉ không cách nào nịnh nọt Tuần Nghiễm, còn có thể bị Tuần Nghiễm ghi hận. Gia Luật sư huynh, đợi sẽ ngươi xem rồi Tuần Nghiễm thất thần thời điểm, tiểu đem hết toàn lực xuất thủ, tất nhiên có thể trọng thương hắn. Đến lúc đó Gia Luật sư huynh đại danh, tất nhiên truyền khắp toàn bộ tứ thành. Từ Phong đứng tại Gia Luật Mãng bên người, hắn đối với Gia Luật Mãng truyền âm nói ra. Gia Luật Mãng có chút kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, phát hiện đối phương đối với mình gật gật đầu, hắn mới bằng lòng định những lời này là Từ Phong nói ra được. Nói đùa gì vậy? Tuần Nghiễm thiên tài như vậy tồn tại, làm sao có thể thất thần đâu này? Gia Luật Mãng cảm thấy Từ Phong có thể là lung tung nói, hắn cũng không có tin là thật. Đến đây đi. ta muốn nhìn các ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có tư cách cùng ta đối chọi gay gắt. Tuần Nghiêm nói xong, trên người cuồng bạo linh lực như là nước sông bình thường chảy xuôi. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, cái này tòa đỉnh đài lập tức nghiền nát. Ầm ầm sụp xuống, toàn bộ đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Tứ trọng lôi điện đạo tâm. Tất cả mọi người phát hiện Tuần Nghiêm đỉnh đầu, cái kia bốn đạo ngân bạch sắc quang mang, như là màu bạc cự long tại xoay quanh, khủng bố lôi điện hoành kích chung quanh thiên địa. Từ Phong hai mắt toát ra kinh hãi, muốn biết có thể ngưng tụ ra tứ trọng đạo tâm tồn tại, tương lai trở thành cao giai linh tôn, cơ hồ là xác định vững chắc sự thật. Hắn cũng rốt cục hiểu được, vì cái gì cái này Tuần Nghiêm kiêu ngạo như vậy. Không hổ là đăng thiên bảng bài danh thứ 27 tồn tại, phần này thực lực thật đúng là không thể nghi ngờ. Từ Phong hai mắt lại lóe ra quang mang nhàn nhạt, nếu là hắn một mình đối mặt Tuần Nghiễm, hắn còn thật sự không phải là đối thủ của Tuần Nghiễm. Dù sao hắn muốn thi triển linh hồn bí thuật, chỉ sợ Tuần Nghiễm cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Hơn nữa Tuần Nghiễm linh hồn lực lượng cũng không có khả năng rất kém cỏi. Gia luật mãng trên người hào quang cũng phát ra, hắn đạo tâm chính là tam trọng thổ đạo tâm, hắn dáng người vốn tiểu khôi ngô, hôm nay càng lại như người khổng lồ uy vũ. Hắn hai mắt như là chuông đồng, trợn lên lấy, ẩn chứa bàng bạc khí lãng. Lan lộn hướng phía chung quanh khuếch tán, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Khó trách gia luật sư huynh có thể bài danh đăng thiên bảng 49 tên, thật đúng là không đơn giản. Từ Phong đối với gia luật mãng thực lực, coi như là có chút nhận thức. Phương Thế Nguyên trên người khí tức càng thêm thần bí, trong thân thể hắn, sinh cơ như là liên tục không dứt, hắn ngưng tụ ra đến chính là tam trọng nửa mục chi đạo tâm. Cách đó không xa Phương Thế Nguyên sư đệ, Thẩm Hoa Cường hắn đạo tâm cùng gia luật mãng cảnh giới không sai biệt lắm, hắn chính là tam trọng phong chi đạo tâm. Còn lại võ giả cũng nhao nhao buộc phát ra đạo tâm. Toàn bộ đình đài trở nên phá thành mảnh nhỏ, chung quanh nước chảy đều lăn mình như là tầm hơn 10 trượng. Trong thiên địa như là linh lực hội tụ, rất nhiều ánh mắt của người đều hội tụ tại đây tòa sân nhỏ trên không, bọn hắn cũng không biết ở chỗ này phát sinh cái gì. Chỉ bằng các ngươi bọn này phế vật, cũng muốn đả bại ta, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Tuần Nghiêm nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy lập tức. Trong thiên địa như là một đạo dấu bàn tay, hung hăng rơi xuống dưới đến. Đạo kia bàn tay khí thế, khủng bố như vậy. Trung quanh hư không đều bị dấu bàn tay, trực tiếp áp xúc trở nên nghiền nát. Xuất thủ. Phương Thế Nguyên cũng triệt để bị Tuần Nghiễm chọc giận, hắn dầu gì cũng là thiên tài tồn tại. Bị người như thế 5 lần 7 lượt nhục nhã, nội tâm của hắn như là hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người mục chi đạo tâm ngưng tụ, hình thành một chương như là thiên la địa vong tồn tại, che trời đại thụ không ngừng tràn ngập ra đến. Gia luật mãng cũng xuất thủ, thân thể của hắn hóa thân trở thành một đầu gấu bự, hai tay nắm đấm như là một cái ngọn núi, cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thần Hoa Cường công kích trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, tốc độ của hắn thật nhanh, công kích của hắn rất tàn nhẫn. Hư không đều bị công kích của hắn trực tiếp tê liệt. Người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ, bọn hắn không dám tới gần đạo kia giấu bàn tay. Chỉ là ở bên cạnh phát ra bản thân mạnh nhất công kích, đi ngăn cản đạo kia giấu bàn tay linh lực khí tức. Xuy xuy xuy. Giấu bàn tay cùng hư không ma sát xuất từng đạo hỏa hoa, toàn bộ sân nhỏ vô số địa phương đều biến thành phấn vụn, những cái kia nước chảy trực tiếp phóng lên trời. Tóe lên từng đợt bọt nước. Từ Phong trong hai mắt tràn ngập nụ cười lạnh như băng, thầm nghĩ, hôm nay trước hết thu điểm tiền lãi, cho ngươi xem thường bản thiếu gia, tựu cho ngươi biết rõ trời cao đất rộng. Thu di ảo cảnh. Tất cả mọi người không có chú ý Từ Phong, dù sao hắn chỉ là một cái cửu phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao thanh niên, trên người hắn linh hồn lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Thân thể của hắn trước kia, ngưng tụ trở thành một cái hư vô không gian. A, linh hồn của ta. Ai tại dùng linh hồn bí thuật đánh lén ta? Tuần Nghiễm cũng cảm giác được linh hồn của mình lập tức đau đớn. Từ Phong không chỉ thi triển xuất tu di ảo cảnh, linh hồn của hắn bí thuật linh hồn sắt cũng thi triển đi ra. Từ Phong sắc mặt trở nên tái nhợt, bên cạnh hắn Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, bọn hắn đều không có ly khai Từ Phong, mà là bảo vệ Từ Phong. Ách! Từ sư đệ nói là sự thật. Rất nhiều người đều nhìn xem Tuần Nghiễm trở nên ánh mắt ngốc trệ, trong hai mắt trong nháy mắt thất thần. Gia Luật Mãng trong hai mắt đều buộc phát ra tinh quang. Công kích cho ta. Ngay trong nháy mắt này thời gian, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gia Luật Mãng công kích trở nên càng ngày càng hung mãnh, một đạo kịch liệt hào quang tiểu hung hăng, ngưng tụ lấy ba đạo thổ đạo tâm, tiểu hướng phía Tuần Nghiễm công kích hung hăng tập kích mà đi. Hoa! Gia Luật Mãng cái kia như là gấu bự bình thường nằm đấm, hung hăng đụng vào Tuần Nghiễm lồng ngực. Tuần Nghiễm một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vô số công kích đều rơi vào trên người của hắn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1080, Hắc Hỏa Lão Nhân. A. Gia Luật Mãng vậy mà đả bại Tuần Nghiễm. Rất nhiều người nhìn xem Gia Luật Mãng đả bại Tuần Nghiễm, đều phát ra tiếng kinh hô, cặp mắt của bọn hắn bên trong đều là khiếp sợ. Gia Luật Mãng vẫn luôn là đăng thiên bảng bài danh 49 tên, bây giờ lại đả bại bài danh 27 Tuần Nghiễm, bọn hắn như thế nào sẽ không khiếp sợ đâu này. Gia Luật Mãng đúng lúc này ánh mắt lại lạc tại cách đó không xa Từ Phong trên người, hắn biết rõ vừa rồi hắn sở dĩ có thể đánh tới Tuần Nghiễm, chính là vì Tuần Nghiễm thất thần. Hắn nhìn về phía Từ Phong thời điểm, phát hiện Từ Phong sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn tuy nhiên không biết Từ Phong đến cùng làm sao làm được, lại trong hai mắt có chút kinh ngạc. Khó trách hai vị sư phụ nói hắn là ngút trời kỳ tài, nói cho ta biết hiện tại trợ giúp hắn, chẳng khác nào tương lai trợ giúp ta, quả nhiên không giả. Gia Luật Mãng cũng không nhận ra Từ Phong. Hắn cũng tại Từ Phong vừa mới xuất hiện tại phía Bắc Man Hoang cứ điểm, phải trợ Từ Phong, đúng là sư phụ của hắn nói cho hắn biết. Lại để cho hắn hảo hảo trợ giúp Từ Phong. Hai vị sư phụ quả nhiên không có lừa gạt ta, chỉ là hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, lại để cho Tuần Nghiễm như vậy tồn tại, cũng sẽ ở lập tức xuất thần đâu này. Gia Luật Mãng nội tâm rất không biết. Có lẽ đổi thành một ít biết rõ linh hồn bí thuật người, bọn hắn tiểu sẽ biết đây hết thảy. Mà, Gia Luật Mãng hoàn toàn không phải luyện sư, hắn đối với linh hồn bí thuật không có hứng thú. Tuần Nghiễm sư huynh vậy mà thất bại. Ma đạo môn mấy cái người, lập tức lấy Tuần Nghiễm bị đánh bại, bọn hắn đều hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi, không dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Phương Thế Nguyên hai mắt đều là rung động, hắn không nghĩ tới Tuần Nghiễm lại bị Gia Luật Mãng đả bại, lần này Gia Luật Mãng đăng thiên bảng bài danh, chỉ sợ muốn tăng lên. Thần Hoa Cường nhìn về phía Gia Luật Mãng, có chút rung động mà nói, Gia Luật huynh đệ, không thể tưởng được thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, vừa rồi ngươi làm sao làm được. Gia Luật Mãng hai mắt có chút nheo lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa Từ Phong, hắn không có khẳng định, cũng không có phủ nhận, chỉ là mở miệng nói, có lẽ là vận khí của ta so sánh được rồi. Vận khí tốt. Rất nhiều người nghe thấy Gia Luật Mãng lời nói, nội tâm đối với Gia Luật Mãng đều là tán thưởng, có thể đả bại Tuần Nghiễm. Còn có thể làm được như vậy khiêm tốn. Sau đó rất nhiều người đều đến lấy lòng Gia Luật Mãng một phen. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai tại âm ta? Tuần Nghiễm trong hai mắt đều là phẫn nộ hỏa diễm. Nếu không có người lợi dụng linh hồn bí thuật đánh lén hắn, hắn không có khả năng bị thương, càng không khả năng thất bại. Chỗ đó người, đến cùng ai sẽ linh hồn bí thuật đâu này? Tuần Nghiễm trốn xuống tới. Cặp mắt của hắn bên trong đều là lạnh như băng sắt ý, nếu cho hắn biết, đánh lén người của hắn là ai, hắn nhất định phải đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Hắn nghĩ tới đây, trong hai mắt sắt ý càng thêm nồng đậm, tự nhủ, Từ Phong, lúc này đây ta nhớ kỹ ngươi rồi, về sau đừng làm cho ta gặp ngươi, nếu không tiểu là tử kỳ của ngươi. Thời gian từng phút từng giây đi qua, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Từ Phong tại một tháng này bên trong, hắn không ngừng quen thuộc tứ thành tình huống, hơn nữa một mực đang chờ đợi cái kia bí cảnh tin tức. Ngay tại một tháng đi qua ngày hôm nay tạo thành, Gia Luật Mãng đi vào Từ Phong sân nhỏ, hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân lại tăng lên. Từ sư đệ, ta tiểu đoán được ngươi khẳng định vẫn còn sân nhỏ, bên ngoài đều nhanh cãi nhau mà trở mặt ngày, ngươi chỉ sợ còn không biết ta. Gia Luật Mãng biết rõ Từ Phong tính cách. Tháng này hoàn toàn tiểu là cái tu luyện của nhân, một tháng này, Từ Phong cơ hồ đều là trong sân tu luyện, rất ít đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Gia Luật sư huynh, sự tình gì, ngươi kích động như vậy? Từ Phong nhìn xem Gia Luật Mãng, hắn lại tới đây hơn một tháng thời gian, Gia Luật Mãng đều đối với hắn rất chiếu cố. Từ sư đệ, ngươi có thể nghe nói, này tòa bí cảnh tin tức đã đi ra. Nghe nói là phía bắc man hoang khu vực, đã từng tên hot nhất thời linh đế cường giả, Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa. Gia Luật Mãng thanh âm vang lên, mà ngay cả Từ Phong đều là có chút khiếp sợ. Hắn đều không nghĩ tới, cái này bí cảnh thật sự chính là linh đế cường giả tọa hóa chi địa. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong khiếp sợ cũng không phải ngoài ý muốn, coi như là hắn biết rõ tin tức này thời điểm, cũng vô cùng kinh ngạc. Gia Luật sư huynh, cái này Hắc Hỏa lão nhân rất nổi danh sao? Từ Phong nhìn xem Gia Luật Mãng, hắn đối với phía Bắc Man Hoang còn thật không phải là rất hiểu rõ. Gia Luật Mãng không nghĩ tới Từ Phong thậm chí ngay cả Hắc Hỏa lão nhân cũng không biết, muốn biết toàn bộ phía Bắc Man Hoang linh đế cường giả, cũng tiểu như vậy mấy cái. Coi như là 72 phong khu vực lớn lên người, cũng không phải không biết đạo Hắc Hỏa lão nhân tồn tại. Năm đó Linh Vũ Đại Đế vẫn còn thời điểm, tuy nhiên toàn bộ phía Bắc Man Hoang thiên tài danh tiếng, đều bị Linh Vũ Đại Đế cướp lấy. Nhưng là, cái này Hắc Hỏa lão nhân nhưng lại ngay lúc đó cường giả, tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, đều có rất lớn danh khí. Nhất là Hắc Hỏa lão nhân lúc tuổi già, càng là tự nghĩ ra Hắc Hỏa Đại Pháp, hắn dung hợp nhiều loại hỏa diễm, cuối cùng thực lực trở nên khủng bố vô cùng. Ta nói từ sư đệ, ngươi thật là 72 phong khu vực người sao? Ngươi thậm chí ngay cả Hắc Hỏa lão nhân cũng không biết. Gia Luật Mãng nhịn không được phát ra nghi vấn. Gia Luật Mãng đương nhiên không biết, Từ Phong là từ Thiên Hoa vực mà đến. Hắn đối với phía Bắc Man Hoang rất hiểu rõ, đều dừng lại tại hắn chứng kiến hết thể phía trên. Sau đó, Gia Luật Mãng mà bắt đầu cho Từ Phong giới thiệu về Hắc Hỏa lão nhân hết thể sự tình. Từ Phong cũng nghe chính là mùi ngon, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu lại hào quang lập lòe. Gia Luật sư huynh, ngươi nói cái này Hắc Hỏa lão nhân, hắn lúc tuổi già tự nghĩ ra Hắc Hỏa đại pháp, thật sự lợi hại như vậy sao? Từ Phong nhịn không được có chút tò mò. Hắn nghĩ đến chính mình nếu là thật có thể đạt được Hắc Hỏa đại pháp, thực lực của hắn sẽ xuất hiện lòng trời lỡ đất biến hóa. Hắn nếu là có thể triệt để đem Tử La Lan Lũ Diễm cùng Vô Cực Liệt Diễm dung hợp cùng một chỗ, hắn đạt được chỗ tốt cũng là cực lớn đấy. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong gật gật đầu, nói, cụ thể ta đều là theo một ít trên điển tịch xem ra, dù sao Hắc Hỏa lão nhân thực lực rất khủng bố. Từ sư đệ, lần này Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa xuất hiện. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều thiên tài đã đến, còn có rất nhiều uy tín lâu năm cường giả. Chúng ta muốn mọi sự coi chừng, tại đây phía Bắc Man Hoang khu vực, có thể nói ai tàng long ngọa hổ. Vạn nhất phía Nam Đại Lục có chút thế lực lớn đều phái người đến đây, chúng ta thì càng thêm phải chú ý. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong nhắc nhở mà bắt đầu, hắn biết rõ, đối với toàn bộ phía Bắc Man Hoang mà nói, 72 phong khu vực quả thực là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hiện tại 72 phong khu vực, đã không phải là năm đó thất thập nhị môn thời điểm, cái kia lại để cho người sợ hãi địa phương. Gia Luật sư huynh, yên tâm đi. Từ Phong cũng biết Gia Luật Mãng không có ác ý. Đoán chừng mấy ngày nữa, ta sẽ đi cái kia bí cảnh bên ngoài nhìn xem, đến lúc đó ta sẽ đến bảo ngươi cùng một chỗ. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong nói xong, quay người ly khai sân nhỏ. Từ Phong trong hai mắt đều là kinh hỉ hào quang, nếu là có thể có đủ cái kia Hắc Hỏa đại pháp, trợ giúp hắn dung hợp Tử La Lan Lũ Diễm cùng Vô Cực Liệt Diễm, vậy thì thật tốt quá. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1081, Đăng Thiên Bảng tụ tập. Ba ngày thời gian, lặng yên rồi biến mất. Sáng sớm ánh rạng đông, đặc biệt ôn hòa. Từ Phong trên bờ vai, Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ phân biệt đứng tại hai bên, bọn hắn trong ánh mắt tựa hồ cũng có chút ít chờ mong. Từ Phong bên người, chính là Gia Luật Mãng. Gia Luật Mãng sớm sẽ tới thông chi Từ Phong, hắn nói cho Từ Phong, phía bắc man hoang trung bộ khu vực, cái kia chỗ bí cảnh xuất hiện rất chấn động lớn, rất nhiều thiên tài đều đã bắt đầu tiến về trước. Mà ngay cả sinh tử phong Lưu Gia Minh, hắn cũng đã sớm ly khai, tiến về trước bí cảnh chỗ. Lưu Gia Minh cũng biết, muốn tại sinh tử phong cứ điểm giết chết Tử Phong cơ bản không có khả năng, dứt khoát liền trực tiếp ly khai. Dù sao Tử Phong cũng phải đi cái kia bí cảnh, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội giết chết Tử Phong. Gia Luật Sư Huynh, cái kia xuất hiện bí cảnh địa phương, khoảng cách Tứ Thành có còn xa lắm không? Từ Phong cùng Gia Luật Mãng, một mực tại toàn lực chạy đi. Hai người tốc độ cái kia không cần nhiều lời, thế nhưng mà hai người đã đi rồi cả buổi thời gian, tuy nhiên cũng hay là mênh mông bắt ngát hoa mạc, khắp nơi đều là cắt vàng cuồn cuộn. Nếu không phải Gia Luật Mãng đối với phía bắc man hoang khu vực con đường rất quen thuộc, chỉ bằng vào Từ Phong lời mà nói, chỉ sợ còn cần tốn hao một phen công phu, còn không nhất định có thể đi đến bây giờ cái này phiến hoang mạc. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong cười cười, từ sư đệ, chúng ta 72 phong khu vực diện tích tuy nhiên rất lớn, thế nhưng mà cùng phía bắc man hoang so với, cái kia quả thực là cách biệt một trời. Tại phía bắc man hoang khu vực, bỏ tam đại nhị lưu thế lực, Ma Đạo Môn, Đao Kiếm Môn, Cửu Nguyệt Tông bên ngoài, còn lại còn có rất nhiều tam lưu thế lực. Những này tam lưu thế lực quan hệ rắc rối phức tạp, mà ngay cả tam đại nhị lưu thế lực cũng chưa chắc có thể toàn bộ chiếu cố, cho nên cái này phía bắc man hoang khu vực diện tích rộng lớn bao la bát ngát. Ta đã từng lấy ra một lần tam đại nhị lưu thế lực chỗ địa phương, chỗ đó diện tích càng thêm rộng lớn bao la bát ngát. Chúng ta sinh tử phong có mấy cái linh mạch bao khỏa, đều lộ ra vô cùng chân quý. Tại tam đại nhị lưu thế lực chỗ địa phương, đã có mấy chục đạo thậm chí trên trăm đạo linh mạch. Trong đó thiên tài đệ tử, càng là nhiều vô số kể. Mượn đăng thiên bảng mà nói, trước 100 tên đăng thiên bảng, tam đại nhị lưu thế lực, cơ hồ chiếm cứ 2/3 còn nhiều hơn. Bài danh top 10 người, toàn bộ đều là tam đại nhị lưu thế lực chi nhân. Gia Luật Mãng một bên mang theo Tử Phong tiến lên, một bên cho Tử Phong giải thích. Tử Phong nội tâm đều là rung động, xem ra chính mình kiếp trước thật sự chính là hết ngồi đáy giếng. Cái kia Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, chính là một mảnh vô biên vô hạn hoang mạc, khắp nơi đều là hỏa diễm bay múa, hơi không cẩn thận thì có thể bị ngọn lửa chết cháy. Chúng ta bây giờ chỉ là đi đến một nửa đường, dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ. Ngày mai sáng sớm có lẽ không sai biệt làm đến, tối nay chúng ta là có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong nói xong, hai người tốc độ lần nữa nhanh hơn. Từ sư đệ quả nhiên thật không đơn giản, ta bây giờ là lục phẩm linh tôn tu vi, tốc độ của ta nhanh như vậy, tiêu hao cũng rất lớn. Hắn không chỉ tốc độ có thể đuổi theo ta, nhìn về phía trên lại vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên. Hai người không ngừng tiến lên, theo không ngừng tiến lên, Từ Phong phát hiện không khí chính là độ ấm rõ ràng tăng lên không ít. Hy vọng ta lần này có thể đạt được Hắc Hỏa lão nhân truyền thừa, thực lực của ta có thể rất nhanh tăng lên, đến lúc đó ta là có thể trợ giúp sư phụ chia sẻ gánh nặng. Một người mặc xinh đẹp váy dài nữ tử, thân hình của nàng xinh đẹp vũ mị, trong hai mắt có chút hào quang di động. Khí tức trên thân có chút lưu động, nàng là ngũ phẩm linh tôn. Tại bên người nàng, đi theo một người tướng mạo thanh tú thanh niên nam tử, cặp mắt của hắn tựa hồ rất quang minh lỗi lạc, thế nhưng mà ở trong chỗ sâu nhưng có chút âm trầm hào quang thoáng hiện. Lạc sư muội, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt được Hắc Hỏa lão nhân truyền thừa. Thanh niên nam tử hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn xem cô gái xinh đẹp. Hắn theo lần đầu tiên trông thấy trước mặt nữ tử, tiêu quyết định, nhất định phải truy cầu đến nữ tử này, cho nên hắn kiên nhẫn, cho dù gặp rất nhiều nữ tử bạch nhãn, hắn cũng sẽ không tiếc. Lâm Hãn, ta biết rõ thân phận của ngươi tôn quý, cũng biết thực lực của ngươi cùng tu vi rất cường. Thế nhưng mà ta thật sự không cần trợ giúp của ngươi, trong nội tâm của ta đã sớm trang có người khác, rốt cuộc cho không dưới người thứ hai. Cô gái xinh đẹp nói chuyện thời điểm, cặp mắt của nàng bên trong có chút yêu thương. Nàng nhìn phía xa bầu trời, thân xác tầm đó có chút vẻ bất đắc dĩ. Cũng không biết ta đời này còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Cô gái xinh đẹp hai mắt tưởng tượng cái kia xa xa, nàng cỡ nào hy vọng mình có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Nếu không là hắn, nàng năm đó sẽ chết ở đằng kia phiến rừng nhiệt đới. Nếu không là hắn, nàng cũng sẽ không nhiều năm như vậy, một mực nóng ruột nóng gan. Chính như sư phụ nói như vậy, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Cô gái xinh đẹp u u thở dài một hơi, trong hai mắt yêu thương, thật sự là ta thấy yêu tiếc. Lạc sư muội, ta Lâm Hãn đời này cho tới bây giờ không có thua qua. Ngươi đến cùng ưa thích ai, ngươi có thể nói cho ta biết không? Chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết, ta cam đoan về sau không bao giờ nữa quấn quýt lấy ngươi. Lâm Hãn lúc nói chuyện, hai mắt tựa hồ rất bình tĩnh. Thế nhưng mà cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu, lại tràn ngập khắc sâu sát ý. Hắn Lâm Hãn là bực nào kiêu ngạo người, nhiều thiếu nữ xếp hàng ưa thích hắn, hắn lại chẳng thèm ngó tới. Cái kia tùy ngươi vậy. Cô gái xinh đẹp nói xong, cũng tiểu phối hợp bắt đầu khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Nàng biết rõ bên người thanh niên là một cái kiêu ngạo đến biến thái người, mục tiêu của hắn không phải đạt được chính mình, mà là muốn chính mình chân tâm thật ý ưa thích hắn. Nếu là mình trước kia không có gặp phải người kia, có lẽ còn có thể. Thế nhưng mà nhiều năm như vậy, lòng của nàng đã sớm bị cái kia thanh sam thiếu niên chiếm cứ. Vù vù vù. Một trận cuồng phong thổi qua, cắt vàng đầy trời, toàn bộ trong thiên địa đều bị bão cắt bao phủ. Nhưng mà, chung quanh bầu trời, đều là rậm rạp chẳng chịt người. Những người kia khuôn mặt nhìn về phía trên đều đặc biệt non nớt, tuổi của bọn hắn cũng không phải ra 70-80 tuổi thế hệ. Gia Luật Mãng sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, hắn trông thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt, những người kia thực lực đều so với hắn Gia Luật Mãng còn mạnh hơn. Từ sư đệ, ngươi trông xem bên kia người thanh niên kia không vậy? Gia Luật Mãng chỉ vào cách đó không xa một thanh niên, hắn giữa lông mày treo một khỏa mỹ nhân nốt ruồi. Miệng của hắn đặc biệt đại, khiến cho cả người hắn nhìn về phía trên, quả thực vô cùng dữ tợn. Hắn tiểu là tứ thành Tiếu Nguyệt Tông đại đệ tử, Cù Lãng. Tu vi của hắn tuy nhiên cũng là lục phẩm linh tôn, lại bài danh đăng thiên bảng 39 tên. Đăng thiên bảng bài danh, đều là căn cứ mỗi người trên người phát sinh đại sự, đến phân tích ghi chép. Cái bài danh này tiểu là mỗi người thực lực. Trước ngươi cũng trông thấy ma đạo môn đệ tử Tuần Nghiễm, đối phương tu vi cũng chỉ là lục phẩm linh tôn. Lại có thể một mình đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Gia Luật Mãng cho Tử Phong không ngừng giới thiệu chung quanh đăng thiên bảng thành viên. Hắn sợ hãi Tử Phong tuổi trẻ khinh cuồng, vạn nhất khinh thường những người này, đến lúc đó có hại chịu thiệt cũng không biết. Tử Phong đương nhiên không phải một cái cuồng vọng tự đại người, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không xem thường bất cứ người nào. Hắn biết rõ Gia Luật Mãng là hảo tâm, cũng tiểu đối với Gia Luật Mãng gật gật đầu. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1082, Hắc Hỏa Chi Uy. Kaka, không thể tưởng được tại đây còn rất náo nhiệt nha. Hỏa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, nàng cái kia linh động trong hai mắt, hiện ra kích động hào quang. Từ Phong cảm nhận được Hỏa Hy kích động. Hắn nhịn không được nhắc nhở, Hỏa Hy, ngươi ngàn vạn đường ẩu tả. Hiện ở chỗ này cường giả rất nhiều, đến lúc đó trêu chọc đến một ít người, chúng ta sẽ rất nguy hiểm đấy. Hi hi, ca ca, ngươi yên tâm đi, ta thế nhưng mà thật biết điều đấy. Hỏa Hy nói những lời này thời điểm, cũng chỉ có chính cô ta đã tin tưởng. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đã ở mặt khác một bên. Nhìn có chút hả hê đối với Hỏa Hy kêu to một tiếng. Thối mèo, ngươi tin hay không bà cô đánh ngươi? Hỏa Hy đối với con mèo nhỏ khoa tay múa chân lấy tiểu móng vuốt, nào biết được con mèo nhỏ một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Từ Phong thế nhưng mà biết đến, hiện tại con mèo nhỏ thực lực thế nhưng mà so Hỏa Hy còn cường hãn hơn không ít. Hỏa Hy cái này bà cô tại con mèo nhỏ trên người, thế nhưng mà lợi nhuận không đến tiện nghi. Vù vù vù. Từ Phong cùng Gia Luật Mãng như trước đứng ở nơi đó, phương viên 100 mét ở trong, thỉnh thoảng có thể trông thấy một đám hỏa diễm phóng lên trời, hào quang lập lòe. Đây là một mảnh vô biên vô hạn hoang mạc, chung quanh còn có rất nhiều cái núi lửa. Thỉnh thoảng cái kia chút ít núi lửa sẽ nương theo lấy khủng bố nham tương phun đi ra. Cũng may hiện trường người, đại đa số đều có được rất cường hãn thực lực. Những cái kia núi lửa phun phát ra tới nham tương, căn bản không cách nào làm bị thương những tên võ giả kia. Thư sư đệ, ngươi có trông thấy được không? Gia Luật Mãng chỉ vào cách đó không xa cái kia phiến hư không, chỉ thấy chỗ đó như là một cái biển lửa, màu đỏ rực hào quang chiếu rọi thiên địa. Từ Phong cũng chầm chầm vào chỗ đó, trong hai mắt có chút kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được thân thể Vô Cực Liệt Diễm cùng Tử La Lan Đú Diễm, đều có một chút dị động. Những cái kia hỏa diễm vậy mà khủng bố như vậy. Những nay hỏa diễm nghe nói tiểu là hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa cửa vào, chỉ là hiện tại những nay hỏa diễm thái quá mức nồng đậm, khủng bố vô cùng, không có người dám can đảm tiến vào trong đó. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chính là chút ít hỏa diễm trở nên hơi yếu rất nhiều thời điểm, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong đó. Hắc hỏa lão nhân đây chính là linh đế cường giả, tất cả mọi người sẽ đem hết toàn lực. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong nói ra, hắn cơ hồ là đem tự mình biết toàn bộ, cũng như đếm được nói cho Từ Phong. Từ Phong nội tâm cũng có chút ít cảm động. Đa tạ Gia Luật Sư huynh chỉ điểm. Từ Phong đối với Gia Luật Mãng thật sâu nói. Từ sư đệ, mọi người chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, còn cần khách khí cái gì? Đến lúc đó tiến vào trong đó, ta đoán chừng sẽ rất nguy hiểm. Gia Luật Mãng đối với Tử Phong không ngại mà nói. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Nay trong đó, đã đến đăng thiên bảng thiên tài ngày càng nhiều. Cái kia hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa cửa vào, cũng trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Hỏa diễm độ ấm cũng là trở nên càng ngày càng cao. Xem ra hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa cửa vào sắp mở ra, cũng không biết trong đó có một chút gì đó này nọ. Ta ngược lại là rất chờ mong. Nghe nói hắc hỏa lão nhân năm đó tự nghĩ ra dung hợp hỏa diễm pháp môn, có thể nói là thiên hạ vô song. Một khi ta có thể có học được cái môn này bí quyết, thực lực của ta đều sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Cái kia môn pháp môn ta ngược lại là không trông cậy vào có thể đạt được. Hiện trường nhiều như vậy cường giả đều là hướng về phía cái kia pháp môn mà đi. Ta nếu là có thể đạt được hắc hỏa lão nhân từng chút một thủ đoạn, cuộc đời này là đủ. Các ngươi đều hy vọng đạt được hắc hỏa lão nhân thực lực, ta ngược lại là hy vọng đạt được hắc hỏa lão nhân tài phú. Chỉ cần có thể đạt được hắn từng chút một tài phú, ta đời này đều không hề lo lắng tu luyện tiêu hao. Theo hiện trường võ giả, ngươi một lời, ta một câu, 3 ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Ông ông ông. 3 ngày thời gian Từ Phong cùng Gia Luật Mãng đều tại khoanh chân tu luyện, bọn hắn tuy nhiên cũng thời khắc chú ý chung quanh biến hóa. Cách đó không xa Lưu Gia Minh hai mắt âm trầm chầm chầm vào Từ Phong cùng Gia Luật Mãng, hắn hung hăng mà nói, Từ Phong, chỉ cần ngươi dám vào nhập trong đó, ta tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Với lúc đó, hắc hỏa lão nhân cửa vào cái kia chút ít hỏa diễm, điên cuồng bốc cháy lên. Toàn bộ bầu trời phương viên mấy chục mét, đều là một cái biển lửa. Chuyện gì xảy ra, của ta Vô Cực Liệt Diễm cùng Tử La Lan Đú Diễm, tựa hồ cũng trở nên rất hưng phấn. Từ Phong cảm nhận được thân thể hai chủng thiên địa kỳ hỏa biến hóa. Gia Luật Mãng cũng là mở to mắt, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là đứng dậy, lăng không mà đứng, chằm chằm vào xa xa cái kia tràn ngập hỏa diễm địa phương. Xoẹt. Với lúc đó, cái kia cửa vào địa phương, hỏa diễm đột nhiên hướng phía 4 phương 8 hướng phun ra. Đi ra, chung quanh hư không đều bị lập tức vỡ ra đến. Hỏa diễm thiêu đốt bầu trời, những cái kia linh lực đều mãnh liệt bốc cháy lên. A, cứu ta! một cái tứ phẩm linh tôn thanh niên, hắn trong hai mắt mang theo hoảng sợ, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì, vừa rồi theo người kia khẩu bay ra đến một đám hỏa diễm, chính là đen kịt nhan sắc, ngọn lửa kia như là một đóa đen kịt hắc liên, độ ấm lại có vẻ là như vậy băng hàn rét thấu xương. Tiếng kêu thảm thiết của hắn mới vừa vặn truyền tới, thân thể của hắn mà bắt đầu toát ra khói trắng. Hỏa diễm bắt đầu ở thân thể của hắn thiêu đốt, hắn hai mắt đều trở nên dữ tợn. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Người chung quanh đều nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, bọn hắn cự ly này cửa vào địa phương, đều trở nên có chút xa. Dù sao, cái kia quỷ dị mà khủng bố màu đen hỏa diễm, tự là theo cửa vào địa phương vẩy ra đi ra, nhìn xem tứ phẩm linh tôn đều như vậy thê thảm, ai không sợ hãi đâu này. Ba ba ba. Lại là liên tiếp ba tiếng nổ, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu lay động. Xa xa chính là cái kia cửa vào hỏa diễm, triệt để biến thành đen kịt nhan sắc. Hỏa diễm tầm đó, khủng bố độ ấm khiến cho người huyết dịch đều tại sôi trào thiêu đốt. Màu đen hỏa diễm chung quanh, linh lực đều bị thiêu đốt hầu như không còn, hư không đều trở nên vỡ tan. Mau lui lại về sau, đây là hắc hỏa lão nhân hắc hỏa đại pháp, dung hợp đi ra giải rác hỏa diễm, rất khủng bố. Có người phát ra tiếng thét chói tai, tiểu hướng phía sau lưng thối lui. Thứ Phong nhìn xem những cái kia thiêu đốt màu đen hỏa diễm, nội tâm của hắn đều là kích động, hắn cảm thụ rất rõ ràng, cái kia màu đen trong ngọn lửa, đều là một ít rất bình thường hỏa diễm. Trong đó tựa hồ có một loại rất thần bí năng lượng, lại đem hỏa diễm gắt gao dung hợp trong đó, khiến cho được những cái kia hỏa diễm, có thể tinh chuẩn dung hợp cùng một chỗ. Vù vù vù. Màu đen hỏa diễm không ngừng phun ra ra, toàn bộ bầu trời đều trở nên đen kịt một mảnh. Từ sư đệ, chúng ta lui ra phía sau một ít ta, cái này màu đen hỏa diễm thật đúng là rất quỷ dị. Gia Luật Mãng cũng có chút ít nhịn không được lui về phía sau, cái kia màu đen hỏa diễm cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Gia Luật Mãng cái này mới có hơi kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, hắn phát hiện mình toàn thân đều là mồ hôi. Bên người Từ Phong vậy mà sắc mặt như thường, giống như là không có đã bị những cái kia màu đen hỏa diễm ảnh hưởng đồng dạng. Từ sư đệ, ngươi thật đúng là lợi hại. Gia Luật Mãng nhịn không được đối với Từ Phong giơ ngón tay cái lên. Từ Phong lại cười nhạt một tiếng, tiểu hướng phía sau lưng thối lui. Gia Luật Mãng cũng theo sát phía sau. A, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, không nghĩ qua là bị cái kia màu đen hỏa diễm nhiễm, lập tức biến thành một vũng máu. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1083, ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ. Cái này màu đen hỏa diễm, vậy mà khủng bố như vậy. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn giờ này khắc này cũng là thối lui một chút khoảng cách. Tuy nhiên hắn cũng không ý kỵ những cái kia màu đen hỏa diễm. Có thể hắn không muốn thái quá mức bộc lộ tài năng. Tại dưới tình huống như vậy, có thể ẩn nhẫn là thu hoạch lớn nhất. Đến lúc đó xuất hiện bảo vật tranh đoạt, mới có thể xuất kỳ bất ý. Chói mắt lại là vài ngày đi qua. Cái kia màu đen hỏa diễm uy thế dần dần trở nên càng ngày càng yếu. Đại bộ phận người đều có thể cảm nhận được, ở đằng kia màu đen trong ngọn lửa, có một đạo truyền tống lối ra. Mọi người đều biết có lẽ cái kia chính là hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa truyền tống cửa vào, nhưng không ai dám can đảm cái thứ nhất đi nếm thử, cũng không có ai tùy tiện tiến đến. Nói đùa gì vậy? Vạn nhất không phải truyền tống cửa vào, chính là vết nứt không gian. Một khi tiến vào trong đó, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thời gian từng phút từng giây đi qua. A, cứu ta! Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản yên tĩnh hoang mạc trở nên sao động lên. Bởi vì đạo kia tiếng kêu thảm thiết, đúng là theo cái kia hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, truyền tống cửa vào truyền tới. Mọi người liền gặp được màu đen hỏa diễm bao vây lấy, một cái thất phẩm linh tôn trung niên nam tử, phát ra thê lương tiếng gào thét, cặp mắt của hắn đồng tử mang theo sợ hãi. Vù vù vù. Màu đen hỏa diễm tại thời gian dần qua thiêu đốt, hoang mạc rất nhiều người thần sắc đều trở nên quỷ dị, nếu là thật không cách nào tiến vào cái kia hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, chẳng phải là không công đợi lâu như vậy. Rất nhiều người đều nhìn xem cái kia thất phẩm linh tôn trung niên nam tử, dần dần bị màu đen hỏa diễm từng chút một thiêu đốt, cuối cùng tan thành mây khói. Sở hữu tất cả tuổi vượt qua 50 tuổi chi nhân, không được đi vào trong đó. Ngay tại hoang mạc lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng thời điểm, một đạo già nua mà kéo dài thanh âm theo cái kia truyền tống cửa vào truyền đến. Hào hào xôn xao. Hiện trường lập tức trở nên một mảnh xôn xao. Muốn biết ở đây có rất rất cao dài linh tôn, bọn họ đều là từng cái thế lực lớn cầm lái người, bọn hắn cũng đều liều lĩnh đi vào hắc hỏa lao nhân tọa hóa chi địa. Bây giờ lại được cho biết, tuổi vượt qua 50 tuổi người không cách nào tiến vào trong đó, bọn hắn như thế nào không hoành động. Hừ, cái này hắc hỏa lão nhân, hắn đều chết hết nhiều năm như vậy, ta còn không tin hắn còn có thể vây khốn ta. Đang ở đó đạo thanh âm vang lên về sau. Một đạo vô cùng cuồng vọng thanh âm vang lên, chính là một cái râu quai nón đại hán, cặp mắt của hắn đều tản mát ra tia sáng yêu dị, khí tức trên thân dĩ nhiên là bát phẩm linh tôn đỉnh phong. Đây là phía bắc man hoang nổi danh hung nhân, bị gọi cầu nhiêm phiêu khách. Người này thực lực cường hãn vô cùng, thủ đoạn càng là hung ác độc ác, không biết hắn có thể hay không truyền vào trong đó. Rất nhiều người nhìn xem cái kia râu quai nón đại hán bay ra ngoài, lòng của bọn hắn đều để cổ họng. Nếu là cái này râu quai nón đại hán có thể tiến vào trong đó, cũng hiểu ý nghĩa hắc hỏa lão nhân trói buộc không có tác dụng. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều cao giai linh tôn bước vào trong đó. Coi như là đăng thiên bảng cái kia chút ít thành viên, bọn hắn cũng không dám nói mình có thể đối phó bát phẩm linh tôn. Dâu quai nón đại hán đương nhiên không phải xúc động chi nhân, trên người hắn một cỗ cuồng bạo khí lãng lăn mình mà bắt đầu, toàn thân linh lực vậy mà tại trong khoảnh khắc biến thành hỏa diễm. Cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một đoàn hỏa cầu, hắn lăn lộn hỏa diễm, tốc độ siêu cấp nhanh. Tiêu hướng phía cái kia truyền tống cửa vào thời gian dần qua dẫm trận tại chỗ mà đi. Bất quá, ai cũng nhìn ra được, dâu quai nón đại hán cũng không dám tùy ý tiến vào trong đó. Hán vốn là đi vào người kia khẩu bên ngoài hơn 10m địa phương, cẩn thận quan sát cửa vào biến hóa, ước chừng nửa canh giờ đi qua, hắn đều không có bất kỳ động tác. Hừ, ta dâu quai nón đại hán cuộc đời này mặc dù có khả năng, không cách nào đột phá linh đế cường giả. Lại cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu là có thể có tiến vào trong đó, đạt được hắc hỏa lão nhân lĩnh vực, ta là có thể thuận lý thành chương bước vào linh đế. Sống rồi nhiều năm như vậy, hôm nay đụng một cái. Dâu quai nón đại hán nội tâm không ngừng làm trong nội tâm dãy rủa, hắn trong hai mắt buộc phát ra hỏa diễm hào quang, phương viên tầm hơn 10 trượng đều toàn bộ bị ngọn lửa thiêu đốt. Rầm rầm. Theo lên hỏa diễm lập tức di động, thân thể của hắn cũng đi theo di động lên. Hắn di động tác động lấy hiện trường toàn bộ người tâm, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại dâu quai nón đại hán trên người. Muốn tiến vào sao? Ngay tại dâu quai nón đại hán tiến vào cái kia cửa vào lập tức, chung quanh màu đen hỏa diễm tựa hồ tại lan mình, trong thiên địa đều trở nên bất an ninh lên. Dâu quai nón đại hán không hổ là phía bắc man hoang khu vực nổi danh hung nhân, thật đúng là cũng bị hắn tiến vào hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa rồi sao. Có người nhìn xem dâu quai nón đại hán không ngừng xâm nhập, phát ra cảm thán. Xoẹt. Nhưng mà, đang ở đó thiên quân thời điểm nguy kịch. Lập tức lấy dâu quai nón đại hán tiểu muốn đi vào trong đó lập tức, chung quanh màu đen hỏa diễm lập tức tê liệt hư không. A. Không tốt, cháy mau. Dâu quai nón đại hán tuy nhiên đã làm tốt bị giết chết chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt tử vong một khắc này, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, dù sao thực lực của hắn còn tại đó. Hắn chỉ cần bất tử, ít đi trêu chọc những cái. Kia thế lực lớn, có thể tại phía bắc man hoang khu vực đi ngang. A, chân của ta. Dâu quai nón đại hán toàn thân linh lực lập tức bạo tạc nổ tung. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Có thể tất cả mọi người xem rất rõ ràng, dâu quai nón đại hán một chân lập tức bị màu đen hỏa diễm nuốt hết, máu tươi đều không có chảy xuôi đi ra, cứ như vậy tan thành mây khói. Trên bầu trời râu quai nón đại hán hai mắt còn có chút sợ hãi, hắn chầm chầm vào người kia khẩu địa phương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn cái này chân chỉ sợ là phế đi. Ha ha, xem ra cao giai linh tôn cơ hội là không có cơ hội tiến vào trong đó, cơ hội của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Lập tức lấy râu quai nón đại hán đều không thể tiến vào trong đó, rất nhiều người nội tâm đều trở nên kích động lên. Ta đi trước một bước. Theo một cái đăng thiên bảng bài danh hơn 30 thanh niên hét quát một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở đằng kia truyền tống cửa vào địa phương. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta tới cũng. Từng đạo thân ảnh không ngừng hướng phía trong đó xông đi vào. Cao giai linh tôn nhìn xem những này thanh niên không ngừng tiến vào trong đó, mỗi một cái đều là nhịn không được thở dài. Xem ra Hắc Hỏa lão nhân cũng biết, hắn phải tìm chính là thiên phú rất cao thanh niên. Từ sư đệ, tiến vào trong đó hết thệ coi chừng. Gia Luật Mãng đối với Từ Phong dặn dò một câu, cũng hướng phía cái kia truyền tống cửa vào mà đi. Từ Phong theo sát lấy hắn. Nhưng mà, hắn lại cảm nhận được, cái kia truyền tống cửa vào truyền tống trận, chính là tùy cơ hội truyền tống đấy. Giết A. Theo Tử Phong vừa mới cảm giác được mình rơi vào trên mặt đất, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng quát tháo, cuồng bạo linh lực hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến. Lưu lại ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ, thà cho ngươi khỏi chết. Theo một đạo vô cùng hung hăng càn quấy thanh âm vang lên, một thanh niên từ trên trời giáng xuống, cặp mắt của hắn đều là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, hào quang. Đăng thiên bảng 27 thiên tài Tuần Nghiễm. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo Tuần Nghiễm xuất hiện, hiện trường trở nên một mảnh xôn xao, nhất là cái kia đạt được ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ thanh niên. Ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ, vậy cơ hồ là vật báu vô giá. Coi như là rất nhiều thất phẩm linh tôn cường giả, đều chưa hẳn ngưng tụ ra ngũ trọng đạo tâm. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1084, đục nước béo cỏ. Không thể tưởng được cái này Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa tốt như vậy, mới vừa tiến vào trong đó, tiểu đưa tới cho ta một quả ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ, còn không biết có bao nhiêu bảo vật đâu này. Tuần Nghiễm mang trên mặt vô cùng kiêu ngạo dáng tươi cười, thanh âm của hắn tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, lại tràn đầy hung hăng càn quái. Giống như cái kia ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ, đã là hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Tuần Nghiễm, ngươi đừng khinh người quá đáng, cái này ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ chính là ta đoạt được, ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt, ta tất nhiên liều mạng với ngươi mệnh. Một cái đồng dạng là lục phẩm linh tôn thanh niên, cặp mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ hào quang. Hắn vừa rồi tiến vào trong đó, lại vừa vặn đạt được này cái ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ. Nào biết được đúng lúc này, rậm rạp chằng chịt người tiểu lập tức truyền tống xuống. Hắn và người chung quanh đại chiến mười mấy cái hiệp, lập tức lấy muốn mang theo đạo tâm mảnh vỡ chạy thục mạng. Đúng lúc này, Tuần Nghiễm vừa vặn xuất hiện, ngăn lại đường đi của hắn. Lý Sâm, bằng ngươi cái kia đăng thiên bảng bài danh 39 tư cách, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội cùng ta dốc sức liều mạng sao? Tuần Nghiễm trong hai mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Hơn nữa, ngươi mới vừa rồi còn chiến đấu lâu như vậy, linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Ta khuyên ngươi đem ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ cho ta, niệm tại ngươi chính là đao kiếm môn đệ tử phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tuần Nghiễm trong hai mắt, tựa hồ kết luận Lý Sâm đã là một người chết. Hừ, muốn ta Lý Sâm như vậy sẽ đem đạo tâm mảnh vỡ cho ngươi, ngươi đang nằm mơ sao? Lý Sâm trên tay phải, xuất hiện một thanh màu đỏ như máu trường đao. Lưỡi đao không ngừng thẩm thấu đi ra, tê liệt chung quanh hư không. Từng đạo không gian vòi rồng thổi phong đi ra, khiến cho chung quanh hư không đều đang chấn động. Mau lui lại về sau, cái này Lý Sâm nói rõ là cùng với Tuần Nghiễm dốc sức liều mạng. Chúng ta tới gần khả năng gặp nguy hiểm. Có người phát ra kinh ngạc thanh âm, nhao nhao lui ra phía sau. Từ Phong đứng tại cách đó không xa, hắn cố ý cải biến thoáng một phát dung mạo. Hắn sợ hai Tuần Nghiễm nhận thức hắn. Muốn đục nước béo cỏ sẽ có khó khăn. Cái kia Lý Sâm đoán chừng không phải là đối thủ của Tuần Nghiễm, đến lúc đó không biết hắn có thể hay không đem đạo tâm mảnh vỡ cho Tuần Nghiễm. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng. Tuần Nghiễm thực lực muốn cường hãn hơn Lý Sâm rất nhiều. Tuần Nghiễm trên người tứ trọng lôi điện đạo tâm khuyết tán đi ra, cuồng bạo lôi điện không ngừng oanh kích chung quanh. Tuần Nghiễm không hổ là đăng thiên bảng 27 tồn tại, hắn vậy mà ngưng tụ ra tứ trọng lôi điện đạo tâm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dùng thiên phú của hắn, chỉ cần không ngừng tiến bộ, tương lai thật sự có cơ hội vấn đỉnh linh đế chi đường. Tiêu tính toán không thể đột phá linh đế, trở thành đỉnh phong linh tôn cũng là chuyện tất nhiên thực. Rất nhiều người cảm nhận được Tuần Nghiễm lôi điện đạo tâm khí thế, đều phát ra kinh ngạc tiếng hô. Ầm ầm. Lý Sâm đao chi đạo tâm chỉ là ngưng tụ ra tam trọng nửa, đao pháp của hắn tê liệt, ẩn chứa khủng bố cuồng phong khí lãng, một đao đón lấy một đao vùng vẩy đi ra. Tuần Nghiễm đương nhiên không phải đèn đã cạn dầu, hắn tứ trọng lôi điện đạo tâm, cũng không phải hay nói giỡn. Khủng bố uy thế bao trùm thiên địa, tràn ngập thương khung. Từng đợt khí lãng tê liệt chung quanh hư không, không gian phảng phất đều tại bị phá hư. Hai người này thực lực đều rất cường hãn, dùng ta thực lực bây giờ, cho dù là thi triển xuất linh hồn bí thuật, sợ cũng rất khó đối phó hai người. Từ Phong nội tâm âm thầm so đo. Giang giác. Cách đó không xa một tảng đá lớn, theo một đạo khí lãng hung hăng và chạm ở phía trên. Cự thạch chia 5 x 7, lập tức nát bấy trở thành đầy đất đá vụn. Hoa. Lý Sâm một ngụm máu tươi phun ra ra. Tay trái của hắn phía trên, máu tươi tràn ngập, cặp mắt của hắn bên trong mang theo oán độc, hắn quả nhiên không phải là đối thủ của Tuần Nghiễm. Lý Sâm, đoạn ngươi một tay, xem như cho ngươi cái giáo huấn. Còn không vội vàng đem ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ giao ra đời sao? Tuần Nghiễm mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lý Sâm. Ha ha ha! Lý Sâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn hai mắt đều trở nên dữ tợn, chỉ thấy trong tay của hắn cầm lấy cái kia ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ, khủng bố hàn quang không ngừng thẩm thấu. Cái này dĩ nhiên là một quả ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong trong hai mắt, đều hiện ra rung động. Ngũ trọng hàn băng đạo tâm cũng không hay ngưng tụ ra đến. Lý Sâm thân thể tựa hồ cũng tại trong nháy mắt bị đóng băng, chung quanh linh lực đều đang không ngừng biến hóa. Hàn băng bao trùm toàn bộ thiên địa. Xem ra Lý Sâm hay là muốn đem đạo tâm mảnh vỡ cho Tuần Nghiễm rồi. Rất nhiều người cũng nhịn không được thở dài một hơi. Tình thế so người cường. Lý Sâm thiên tài như vậy, đương nhiên cũng không muốn tử vong. Coi như ngươi thức thời. Tuần Nghiễm nhìn xem Lý Sâm lấy ra đạo tâm mảnh vỡ. Ở trong mắt hắn xem ra, Lý Sâm chính là muốn đem đạo tâm mảnh vỡ cho hắn. Tuần Nghiễm. Ngươi cảm thấy ta là phải đem đạo tâm mảnh vỡ cho ngươi sao? Lý Sâm cầm lấy đao tay, trở nên càng thêm run rẩy, đao trên người hắn mang phóng lên trời. Này cái ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ tặng cho các ngươi, ta đến ngăn chặn Tuần Nghiễm. Lý Sâm trực tiếp cầm trong tay đạo tâm mảnh vỡ, hướng phía cách đó không xa ném ra ngoài đi. Từ Phong tiểu cảm nhận được dùng cả mình xâm nhập mà đến, cái kia Lý Sâm quẳng đạo tâm mảnh vỡ phương hướng. Đúng là hắn đang tại cái chỗ này, còn có mấy đạo thân ảnh đã lao ra. Tuần Nghiễm mới kiêu ngạo sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, hắn toàn thân lôi điện buộc phát ra ầm ầm thanh âm, giận dữ hét, Lý Sâm, ngươi muốn chết. Ai dám cướp lấy của ta đạo tâm mảnh vỡ, ta Tuần Nghiễm cùng hắn thế bất lưỡng lập. Tuần Nghiễm thanh âm vang lên, rất nhiều người tuy nhiên cũng không cho là đúng. Từ Phong cố ý hạ giọng, lạnh lùng nói, cái gì gọi là ngươi đạo tâm mảnh vỡ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đạo này tâm mảnh vỡ chính là cường giả mới có tư cách có được. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, đi ra cùng ta một trận chiến. Tuần Nghiễm cuồng bạo lôi điện khắp nơi loạn oanh, Từ Phong lại không có tiếp tục trêu chọc Tuần Nghiễm. Hắn nhìn xem mấy người kia đi cướp lấy đạo kia tâm mảnh vỡ, trong hai mắt tràn ngập một hồi khủng bố hào quang, trên thân thể hắn. 73 giai linh hồn lực lượng hiện ra đến. Thu di ảo cảnh. Theo Tử Phong trên người, một cái cỡ nhỏ không gian hiện ra đến. Hư không cướp lấy đạo tâm mảnh vỡ mấy người kia, hai mắt ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra. Ai? Lăn ra đây, Ai? Đang tại cùng Lý Sâm chiến đấu Tuần Nghiễm, hắn hai mắt thoáng nhìn cái kia phiêu phù ở giữa không trung, có chút ngốc trệ mấy cái người. Hắn liền nhớ lại chính mình tại Tứ Thành tao ngộ. Đúng, chính là cổ thần bí năng lượng, đó là linh hồn bí thuật. Tuần Nghiễm hai mắt gắt gao chằm chằm vào chung quanh, xoẹt một tiếng lại bị Lý Sâm đao tê liệt lồng ngực. Lý Sâm, ta giết ngươi. Tuần Nghiễm triệt để bị chọc giận, toàn thân lôi điện bạo phát đi ra. Âm lôi cửu thiên. Vô số cuồng bạo lôi điện lập tức bao phủ Lý Sâm. Lý Sâm toàn thân lưới đao tê liệt hư không, nhưng mà hay là Tuần Nghiễm lôi điện càng tăng kinh khủng. Lý Sâm máu tươi không ngừng phun ra ra, Tuần Nghiễm lại căn bản không có buông tha tính toán của hắn. Điên cuồng công kích, thân thể của hắn đều trở nên một mảnh đen kịt. Lý Sâm, ngươi lại để cho ta mất đi đạo tâm mảnh vỡ, ta tiểu cho ngươi chết. Tuần Nghiễm hai tay hóa thành đầy trời lôi điện, ầm ầm rơi vào Lý Sâm trên người. Ầm ầm. Lý Sâm thân thể bị lôi điện trực tiếp nát bấy, một cái đăng thiên bảng top 50 thiên tài, cứ như vậy bị giết chết. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1085, bị nhận ra rồi. Tu Di ảo cảnh. Từ Phong thi triển xuất Tu Di ảo cảnh một khắc này, trên người hắn linh lực đã lưu động lên. Con mèo nhỏ, tốc độ của ngươi so sánh nhanh, ngươi đi cướp lấy đạo kia tâm mảnh vỡ. Theo Tử Phong lời của vang lên, con mèo nhỏ đã sớm thoát ra đi. Ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ, hắn có thể cảm nhận được, so lúc trước hắn thôn vệ cái kia chút ít đều muốn tốt rất nhiều. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ hét lên một tiếng, cái kia nho nhỏ thân hình tiểu xuất hiện tại ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ bên cạnh, hắn móng vuốt trực tiếp chảo lấy cái kia miếng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ. Xuy xuy xuy! Theo con mèo nhỏ vừa mới va chạm vào cái kia hàn băng mảnh vỡ, thân thể của hắn chung quanh tiểu lập tức bị hàn băng băng đông lạnh lên. Ha ha! Tiểu nhỏ như vậy mèo, cũng muốn cướp lấy ngũ trọng đạo tâm hàn băng mảnh vỡ, đây không phải đang nói chê cười sao. Có người nhìn xem con mèo nhỏ không biết lượng sức đi bắt lấy hàn băng đạo tâm, liền không nhịn được chào cười rộ lên. Ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ. Cấp thấp linh tôn chảo lấy cái này hàn băng mảnh vỡ, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp bị đóng băng chí tử. Mèo. Ho ho. Ngay tại rất nhiều người đều cảm thấy con mèo nhỏ cũng bị trực tiếp chết có thời điểm, một đạo tiếng kêu theo những cái. Kia hàn băng trung truyền tới, những cái. Kia hàn băng bắt đầu hiện ra suy suy suy thanh âm. Từng đạo hàn băng khe hở tiểu xuất hiện tại hàn băng gian. Con mèo nhỏ tê liệt hàn băng, trực tiếp theo hàn băng chung xông tới. Con mèo nhỏ hai mắt vô cùng linh động. Rất nhiều người nhìn xem con mèo nhỏ thân ảnh, đều phát ra kinh ngạc thanh âm. Miêu miêu miêu. Ho ho. Con mèo nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất tiểu lẹn đến Từ Phong trên bờ vai. Từ Phong sớm liền chuẩn bị tốt, bay thẳng đến xa xa chạy thục mạng mà đi. Thu Di ảo cảnh cũng theo biến mất. Những người kia nhìn xem ngũ trọng đạo tâm mảnh vỡ, rơi vào Từ Phong trong tay. Nguyên một đám đều hướng phía Từ Phong đuổi theo ra đi. Tiểu tử, giao ra ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ, ngươi một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, là tới muốn chết đấy sao? Có một tứ phẩm linh tôn thanh niên đuổi theo. Hắn hướng phía Từ Phong đột nhiên tập kích mà đến, hai tay biến thành sắc bén móng vuốt nhọn hoắt. Hung hăng vơ ra ra. Hướng phía Từ Phong lồng ngực liền giết đến. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ trực tiếp hét lên một tiếng, hắn đem hàn băng mảnh vỡ cho Từ Phong lập tức. Cái kia nho nhỏ thân hình thoát ra đi, rất nhiều người đều cảm thấy con mèo nhỏ điên rồi. Duy chỉ có Từ Phong biết rõ, tiểu gia hỏa này sợ là muốn cướp lấy đối phương đạo tâm mảnh vỡ. Con mèo nhỏ ăn nhiều như vậy đạo tâm mảnh vỡ, sẽ phát triển. Xoẹt. Theo con mèo nhỏ móng vuốt đột nhiên tập kích đi ra ngoài, móng vuốt biến thành sắc bén hào quang, hung hăng đụng vào cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên móng vuốt phía trên. Tứ phẩm linh tôn thanh niên còn chuẩn bị trào phúng con mèo nhỏ thời điểm, cũng cảm giác được chính mình móng vuốt phát ra đau đớn kịch liệt, hắn một đầu cánh tay bị sinh sinh vỡ ra đến. Miêu miêu! Con mèo nhỏ phát ra kích động tiếng thét chói tai, trên người khủng bố uy thế bạo phát đi ra. Rất nhiều người đều là trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này mèo vậy mà khủng bố như vậy. Theo con mèo nhỏ đột nhiên phát ra tiếng kêu, khủng bố uy thế theo trên người của hắn khuyết tán lập tức, hắn móng vuốt vậy mà kéo như là có vài chục mễ dài. Hoa! Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên trừng lớn hai mắt, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Quả thực tiểu là chết không nhắm mắt, thân thể của hắn lập tức bị con mèo nhỏ móng vuốt xé thành mấy nửa. Rất nhiều người nhìn xem con mèo nhỏ cái kia sắc bén ánh mắt, đều trở nên có chút kiêng kỵ. Con mèo nhỏ, đi rồi. Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ thôn phệ tên kia đạo tâm mảnh vỡ, đối với con mèo nhỏ hét quát một tiếng, trên người linh lực điên cuồng lưu động, tiểu hướng phía xa xa phiêu nhiên mà đi. Tiểu tử, lưu lại đạo tâm mảnh vỡ. Lại là một giọng nói truyền đến, một cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên tháo chạy tới, ngăn trở Từ Phong đường đi. Từ Phong thoáng nhíu mày, nói, chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không? Cũng ngay. Hừ, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, ỷ vào yêu thú có thể hoành hành không sợ sao. Ta tiểu cho ngươi biết rõ, liền yêu thú của ngươi ta cũng cùng nhau giết. Tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên phát ra một tiếng cuồng vọng thanh âm, tiểu hướng phía Từ Phong hung hăng một trưởng tập kích tới, cuồng phong kích thích mặt người gò má đau đớn. Hừ, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, thập phẩm linh hoàng đỉnh phong khí thế hiện ra ra, trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sát ý. Trên người của hắn một đạo màu đỏ như máu hào quang bao vây lại, rất nhiều người trong mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, có thể ngưng tụ ra đại viên mãn sát lục đạo tâm. Phi Long Tại Thiên. Cựu Long Thần Quyền thi triển đi ra, quyền pháp trở nên vô cùng hung mãnh. Khủng bố uy thế bạo phát đi ra, màu vàng cự long ngao du cửu thiên, rung động thiên địa. Rầm rầm. Theo Từ Phong một quyền hung hăng va chạm đi ra ngoài, cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, cả người hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên khủng bố như vậy, chúng ta phía Bắc Man Hoang lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy thiên tài? Không ít người nhìn xem Từ Phong một quyền đả bại tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, còn trực tiếp xông đi lên, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, cướp lấy đối phương đạo tâm mảnh vỡ. Tứ phẩm linh tôn đỉnh phong cứ như vậy chết rồi hả? Rất nhiều người nội tâm đều là khiếp sợ, tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, tại bất kỳ một cái nào thế lực, đều là khó được thiên tài. Nhưng bây giờ trong chớp mắt tiểu bị giết chết hai người. Chẳng lẽ nói phía Bắc Man Hoang khu vực, thật sự muốn hỗn loạn sao? Rất nhiều người đều tin tưởng, cái này nếu tại thường ngày, rất khó có người tử vong, tiến vào cái này bí cảnh đến nay, không biết chết rồi bao nhiêu người rồi. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Cách đó không xa cùng Lý Sâm đang tại đối chiến Tuần Nghiễm, khỏe mắt của hắn ánh mắt xéo qua, vừa vặn đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Hắn không nghĩ tới ngày đó đối với chính mình thi triển xuất linh hồn bí thuật đấy, dĩ nhiên là chính mình từ đầu đến cuối đều xem thường thanh niên, hơn nữa thực lực của đối phương còn mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử, ta tất sát ngươi. Tuần Nghiễm vừa nghĩ tới chính mình ngày đó tao ngộ, nội tâm tiểu vô cùng phẫn nộ. Hiện tại gia luật mãng đăng thiên bảng bài danh, đều tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người đang giễu cợt. Hắn Tuần Nghiễm trở thành gia luật mãng đá kê chân. Từ Phong cảm nhận được rất nhiều người đều vây công tới, ánh mắt của hắn lại trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm nhận được một đạo lạnh lạnh ánh mắt đánh út lại, Tuần Nghiễm đã giết chết Lý Sâm. Chạy! Từ Phong không có suy nghĩ bất cứ chuyện gì, hắn trong đầu tiểu chỉ có một chữ, cái kia chính là chạy. Tuần Nghiễm thực lực tuyệt đối với cường hãn hơn hắn. Hắn coi như là buộc phát ra toàn bộ thủ đoạn, chỉ sợ cũng rất khó đả bại đối phương. Từ Phong, ta không đem ngươi rút gân lột ra, nan giải mối hận trong lòng của ta. Tuần Nghiễm thanh âm vang lên, Từ Phong toàn thân linh lực không ngừng bạo tạc nổ tung. Từng đợt khí lưu chấn động, trên người hắn không gian đại đạo cũng là hiện ra ra, mỗi lần biến mất ly khai, đều là nương theo lấy không gian bị xé nứt. Đáng chết, lại bị nhận ra rồi. Từ Phong cảm nhận được Tuần Nghiễm khí tức, hắn tê liệt hư không không ngừng chạy thục mạng, biến mất đặc biệt nhanh. Tuần Nghiễm hai mắt đồng tử không ngừng co rút lại, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy tình huống. Từ Phong mỗi lần xuất hiện cùng biến mất, đều giống như nương theo lấy hư không nghiền nát. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1086, gặp thoáng qua. Đáng chết. Tuần Nghiễm toàn thân linh lực lập tức lưu động. Một chưởng hướng phía xa xa hung hăng đánh ra đi. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay của hắn hóa thành một đạo kịch liệt linh lực chấn động, trực tiếp hung hăng oanh kích ở chỗ đó, lưu lại một đạo kịch liệt khe hở. Từ Phong. Tuần Nghiễm ngửa mặt lên trời thét dài, hắn hai mắt đều là điên cuồng sát ý, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường đăng thiên bảng 27 tồn tại, truy giết một người cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật. Vậy mà mất dấu rồi. Ta Tuần Nghiễm không giết ngươi, thề không làm người. Hư hư hư. Từ Phong nhịn không được thật dài hư khí, hắn liên tiếp vận dụng toàn bộ không gian đại đạo, cuối cùng là thoát khỏi Tuần Nghiễm đuổi giết, nội tâm của hắn cũng nhịn không được nữa rung động. Xem ra hắn không có mạo hiểm cùng Tuần Nghiễm liều mạng là lựa chọn chính xác, tên kia tốc độ vậy mà khủng bố như vậy, toàn thân linh lực cũng đã đạt tới một loại nghe rợn cả người tình trạng. Hừ, chờ ta đột phá linh tôn, ngưng tụ ra ba loại đạo tâm, ta có thể đả bại hắn. Từ Phong rất rõ ràng, hắn thực lực bây giờ muốn đả bại Tuần Nghiễm, còn có chênh lệch rất lớn. Trước tìm một chỗ tu luyện, xem ra không gian đại đạo tiêu hao thật sự rất nghiêm trọng. Từ Phong nội tâm âm thầm rung động, không gian đại đạo không hổ là nhất đẳng đại đạo tồn tại. Tìm hoàn cảnh so sánh địa phương tốt, tu luyện nữa. Từ Phong mang Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, đi vào một mảnh non xanh nước biếc địa phương, hắn thỏa mãn gật đầu. Con mèo nhỏ, Hỏa Hy, ta ở chỗ này bố trí một cái trận pháp, các ngươi phụ trách cho ta xem thủ. Từ Phong đối với con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy phân phó một tiếng. Hắn mà bắt đầu lấy ra tụ linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn bố trí trận pháp, chính là Linh Vũ Đại Đế trong truyền thừa trận pháp. Chính là một cái ảo trận. Nếu tại địa phương khác, hắn ngược lại là không cần bố trí trận pháp này. Chỉ là tại đây Hắc Hỏa lão nhân trong huyền mộ, ai cũng không biết sẽ gặp phải ai. Vạn nhất ở chỗ này lúc tu luyện, gặp phải một cái như là Tuần Nghiễm như vậy đăng thiên bảng cường giả. Dùng hắn thực lực bây giờ, sẽ trở nên vô cùng bi kịch. Theo Tử Phong hai tay không ngừng vung dậy, mấy mươi khối tụ linh thạch tiểu bay ra ra. Tại trong hư không lưu lại một đạo đạo vết dạng, toàn bộ trận pháp bắt đầu vận chuyển lại. Từ Phong chung quanh phương viên hơn 10m phạm vi, đều bị trận pháp bao vây lại. Người ở phía ngoài nhìn không thấy người ở bên trong lại có thể trông thấy bên ngoài. Hoa Hy, con mèo nhỏ, các ngươi không được đi ra trận pháp, nếu là có người phá hư trận pháp, các ngươi chỉ cần đi làm nhiễu, hiểu chưa? Từ Phong đối với Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ dặn dò một tiếng. Ca ca, ngươi yên tâm đi. Hỏa Hy đối với Từ Phong kiên định gật đầu. Không biết ta có thể hay không luyện hóa cái này ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ. Nếu là có thể hấp thụ trong đó đạo tâm năng lượng, ta là có thể ngưng tụ ra trọng lực đạo tâm. Từ Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại nếu là có thể ngưng tụ ra nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm. Đợi đến lúc không gian đạo tâm ngưng tụ thành công, hắn có thể bắt tay vào làm đột phá linh tôn làm chuẩn bị. Hắn lấy ra một ít khôi phục linh lực đan dược, mà bắt đầu hút thu lại. Hắn bên trong khí hải, linh lực không ngừng lưu động. Linh mạch cũng bắt đầu nhấp nhô, khí tức trên thân không ngừng biến hóa. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy phân biệt đứng tại hai bên, hai cái tiểu gia hỏa tại Từ Phong lúc tu luyện, bọn hắn đều đặc biệt yên tĩnh. Sợ quấy rầy đến Từ Phong. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Từ Phong trên người linh lực không ngừng lưu động, ước chừng một hai canh giờ, hắn toàn thân linh lực tiểu trở nên vô cùng dồi dào. Hỗn độn vô cực quyết thật là rất khủng bố, môn pháp quyết này đến cùng là người nào còn sót lại, ta tốc độ tu luyện trở nên càng lúc càng nhanh. Theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, ta muốn áp chế tu vi, thật sự chính là vô cùng khó khăn. Nhất định phải mau chóng ngưng tụ ra nhất trọng viên mãn không gian đạo tâm. Không gian của ta đại đạo hiện tại chỉ là ngưng tụ ra tám đạo, khoảng cách đại viên mãn còn có một đoạn chênh lệch, hy vọng tại đây Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, có thể tìm kiếm được một cái không sai cơ duyên. Từ Phong mở to mắt, lấy ra cái kia miếng ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ, băng hàn hàn khí lập tức xâm nhập Từ Phong thân thể, khiến cho thân thể của hắn đều bị đóng băng. Cách đó không xa con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong lấy ra ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ, cặp mắt của hắn bên trong có chút hào quang lập lòe, lại biết ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ đối với Từ Phong rất trọng yếu. Hắn trong hai mắt có chút thất lạc, lập tức nhìn xem Từ Phong khuôn mặt, hắn thất lạc tiểu biến mất hầu như không còn. Ta thử xem hấp thu ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ, tranh thủ có thể ngưng tụ ra nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm. Từ Phong nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu cái kia miếng ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ. Khủng bố hàn khí không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, khiến cho chung quanh của hắn đều biến thành hàn đóng băng kết, thân thể của hắn chung quanh đều là từng vòng vầng sáng. Ồ, thật có thể có hấp thu hàn băng đạo tâm bên trong năng lượng. Từ Phong cảm nhận được đạo tâm mảnh vỡ năng lượng, không ngừng hướng phía thân thể ngưng tụ, trên mặt của hắn hiện ra vẻ vui thích. Trọng lực đạo tâm, cho ta ngưng tụ. Từ Phong rất rõ ràng, một khi ngưng tụ ra nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, hắn sẽ lần thứ hai đối mặt thiên kiếp. Bất quá, đã có lần thứ nhất đối mặt thiên kiếp kinh nghiệm, hắn cũng không ý kỵ. Lạc sư muội, ta gần đây nghe nói, cái này phiến địa phương xuất hiện một khối ngũ trọng hàn băng đạo tâm mảnh vỡ, nghe nói là một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên thu hoạch. Muốn là vận khí của chúng ta không sai lời mà nói, ta nếu là có thể gặp phải hắn, ta tiểu nhất định phải cho thân thủ của hắn đoạt được ra, đưa cho lạc sư muội làm lễ vật. Lâm Hãn trên mặt treo tuấn lãng dáng tươi cười, cặp mắt của hắn tựa hồ vô cùng sạch sẽ. Hắn khí tức trên thân lại vô cùng hùng hồn, so Tuần Nghiễm cũng không kém. Chính là hắn như vậy một thanh niên thiên tài, lại cam tâm tình nguyện theo bên người nữ tử bên người. Hắn rất tin tưởng chính mình, hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó, có thể đạt được bên người nữ tử tâm. Cô gái xinh đẹp nghe thấy bên người thanh niên lời nói, nàng ngậm miệng, nói, đa tạ Lâm sư huynh hảo ý, chỉ là của ta sẽ không thu lễ vật của ngươi. Ta và ngươi chỉ là bình thường bằng hữu, cũng không cách nào thừa nhận ngươi mắc như vậy trọng lễ vật. Cô gái xinh đẹp tựa hồ cũng chẳng muốn xem bên người nữ tử liếc. Lạc sư muội, ngươi có trông thấy được không? Cái chỗ này phong cảnh thật đẹp, chúng ta dừng lại một thời gian ngắn a. Lâm Hãn đối với cô gái xinh đẹp nói ra. Hắn tựa hồ đối với cô gái xinh đẹp bỏ qua hắn, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì phản cảm. Cô gái xinh đẹp lại không có trả lời, nói, Lâm sư huynh, ta tới đây Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng không phải đến xem xét phong cảnh, mà là vì trở nên mạnh mẽ. Lâm sư huynh, ngươi không cần đi theo ta. Ta đã cùng ngươi nói rất nhiều lần, ta và ngươi không có khả năng đấy, trong nội tâm của ta đã sớm chẳng có người khác. Lâm Hãn lại vừa cười vừa nói, Lạc sư muội, ngươi chỉ muốn nói cho ta, trong lòng ngươi chẳng người là ai. Ta nhìn xem hắn có tư cách không có, tiểu thì sẽ rời đi. Ân. Tại đây thậm chí có ảo trận. Lâm Hãn hai mắt chằm chằm vào cách đó không xa địa phương, trên người hắn linh lực lưu động, khỏe miệng có chút dơ lên, sắc mặt mang theo lạnh lạnh sát ý. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1087, đệ nhị trọng thiên kiếp. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ hai mắt chằm chằm vào bên ngoài hai người, hắn như lâm đại địch. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, người thanh niên kia rất nguy hiểm. Cách đó không xa Hỏa Hy hai mắt thần sắc cũng rất ngưng trọng, nàng bay đến con mèo nhỏ bên người, cùng con mèo nhỏ đứng chung một chỗ. Dám ở ta Lâm Hãn không coi vào đâu đùa bỡn ảo trận, ta ngược lại muốn nhìn trong đó là thần thánh phương nào. Lâm Hãn trong hai mắt hiện ra hào quang. Lâm Hãn trên người hiện ra cường hãn khí thế, chỉ thấy tay phải của hắn ở trên, khủng bố linh lực bạo phát đi ra, muốn hướng phía cái kia ảo trận tập kích mà đi. Nhưng mà, ngay tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia cô gái xinh đẹp ngăn lại Lâm Hãn, nói, Lâm sư huynh, đã người khác ở chỗ này thiết trí ảo trận, chắc hẳn cũng là có cái gì nỗi khổ tâm, hoặc là vì tu luyện. Ngươi như vậy tùy tiện đánh gãy người khác tu luyện, hoặc là phá hư người khác ảo trận, chẳng phải là có chút không thể nào nói nổi. Cô gái xinh đẹp tiếp tục nói, huống hồ nơi này là Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, nếu là cái này ảo trận ẩn chứa nguy hiểm gì, đến lúc đó có thể được không bù mất. Ngươi thật sự muốn phá hư trận pháp lời mà nói, sẽ chờ ta ly khai một ít, miễn cho đến lúc đó tai họa ta. Nói xong, cô gái xinh đẹp tiểu hướng phía xa xa mà đi. Hừ! Lâm Hán lập tức lấy cô gái xinh đẹp rời đi, trong hai mắt mang theo không cam lòng. Trên tay hắn linh lực trở nên hơi yếu rất nhiều, nhưng vẫn là vung tay lên. Một đạo khủng bố hàn mang, hướng phía Từ Phong chỗ ảo trận hung hăng tập kích đi ra ngoài. Lâm Hán liền xoay người hướng phía xa xa rời đi. Lập tức lấy đạo kia công kích đánh út lại, con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đồng thời thoát ra đi, trực tiếp ngăn cản được đạo kia công kích, hai cái tiểu gia hỏa đều là lòng còn sợ hãi. Hỏa Hy chầm chầm vào rời đi một nam một nữ, nói, cô gái đẹp kia tỷ tỷ là người tốt, người nam kia thật là xấu người, khó trách mỹ nữ tỷ tỷ không thích hắn. Con mèo nhỏ nghe thấy Hỏa Hy lời nói, đối với Hỏa Hy dùng móng vuốt khoa tay múa chân, tựa hồ tại hỏi thăm, ngươi như thế nào nhìn ra được cô gái đẹp kia tỷ tỷ không thích người ta đâu này? Thôi đi bà ơi, bà cô thế nhưng mà thần thú, cái gì đều hiểu. Hỏa Hy duỗi ra bàn tay nhỏ bé, gõ con mèo nhỏ cái đầu nhỏ, liền xoay người hướng phía ảo trận mà đi. Từ Phong trên người khủng bố trọng lực bạo phát đi ra, nếu là có người trông thấy thân thể của hắn tình huống chung quanh, chỉ sợ sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, vô cùng kinh hãi. Giang giác giang giác. Từng đợt trọng lực áp bách, hư không đều bị áp xúc có chút biến hình. Xuất hiện từng đạo vết rạn, đó là bị trọng lực đập vụn dấu vết. A, ca ca như thế nào đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, ta cảm giác được thân thể của mình trở nên tốt trầm trọng. Hỏa Hy đứng tại huyễn trong trận, nàng đã nhanh muốn không chịu nổi. Con mèo nhỏ cũng cảm giác được cái kia cổ kinh khủng trọng lực, thân thể của hắn trở nên như là ngọn núi bình thường trầm trọng. Chúng ta nhanh ly khai ảo trận, gặp nguy hiểm. Hỏa Hy đối với con mèo nhỏ hô hô một tiếng, hai cái tiểu gia hỏa tiểu hướng phía ảo trận bên ngoài thoát ra đi. Từ Phong cảm nhận được Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ ly khai, hắn cũng không có ngăn trở. Hắn biết rõ, kế tiếp hắn muốn gặp phải đệ nhị trọng thiên kiếp. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, cuồng bạo lôi điện bắt đầu lan tràn, tại Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, rất nhiều ánh mắt của người đều hướng phía bầu trời nhìn sang. Thậm chí có người trong này vượt qua đệ nhị trọng thiên kiếp, chẳng lẽ là nói ngưng tụ ra đệ nhị trọng đạo tâm rồi sao? Có người nhìn xem bầu trời kinh ngạc mà nói. Lựa chọn trong này vượt qua đệ nhị trọng thiên kiếp, nói cách khác tu vi cũng chỉ là tứ phẩm linh tôn, tối đa tiểu là ngũ phẩm linh tôn, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm địa phương. Đối với tiến vào Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa thanh niên thiên tài mà nói, gặp phải đệ nhị trọng thiên kiếp cũng không phải chuyện đại sự gì, bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số người cũng đã trải qua đệ nhị trọng thiên kiếp. Lạc sư muội, xem ra vừa rồi cái kia ảo trận bên trong, có người tại ngưng tụ đệ nhị trọng đạo tâm. Lâm Hãn nhìn cách đó không xa cái kia phiến thiên không, hai mắt có chút meo lại. Cô gái xinh đẹp nhìn xem chỗ đó bầu trời, hai đầu lông mày nhưng có chút quái dị, nàng tinh tường nhớ rõ, chính mình ngưng tụ ra đệ nhị trọng đạo tâm thời điểm, đệ nhị trọng thiên kiếp cũng không có khủng bố như vậy. Ồ, không đúng. Cái này đệ nhị trọng thiên kiếp như thế nào khủng bố đến tình trạng như vậy? Lâm Hãn trong hai mắt mang theo khiếp sợ, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Cách đó không xa vào cái ngày đó không trung ngưng tụ ra lôi điện, so đệ nhị trọng thiên kiếp lôi điện muốn khủng bố rất nhiều. Nhất là cái kia cuồng bạo khí lãng, càng là một lớp đón lấy một lớp. Nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, ta thực lực bây giờ lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Thật sự là thật đáng mừng. Từ Phong cảm nhận được trên người mình trọng lực đạo tâm khủng bố, cặp mắt của hắn bên trong mang theo vui sướng. Nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, ẩn chứa uy lực rất khủng bố. Không tốt, thiên kiếp đánh đến nơi. Nương theo lấy Từ Phong nội tâm vui sướng, chờ đợi hắn đúng là sắp đã đến khủng bố đệ nhị trọng thiên kiếp, nếu không phải hắn thực lực tăng nhiều, hắn thật đúng là không dám khiêu chiến cái này đệ nhị trọng thiên kiếp. Đến đây đi, của ta linh tôn chi thân thể vừa vặn chỉ là tiểu thành cảnh giới, hy vọng có thể ta trợ lấy đệ nhị trọng thiên kiếp, có thể trợ giúp của ta linh tôn chi thân thể càng tiến một bước. Từ Phong trên người bá thiên thần quyết vận chuyển lại, thân thể của hắn hiện ra quang mang màu vàng. Toàn thân cứng rắn như sắt, thân hình đều trở nên vô cùng hùng hồn. Ầm ầm, lôi điện gào rú, thiên địa phong vân biến hóa. Từng đợt ngân bạch sắc quang mang, ẩn chứa đều là chấn động thiên địa khí lãng, cùng bạo linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Từ Phong nhìn xem đạo thứ nhất lôi điện hung hăng rơi xuống dưới ra, hắn vậy mà không có vận chuyển toàn thân linh lực, lợi dụng linh tôn chi thân thể trực tiếp đi ngăn cản cái thiên kiếp này. Bành! Lôi điện hung hăng truy lạc tại đỉnh đầu của hắn, ngân bạch sắc quang mang lập tức xung kích toàn thân của hắn mỗi một tấc da thịt, khiến cho da thịt của hắn đều trở nên vỡ tan. Máu tươi từ thân thể của hắn chạy xuôi đi ra, máu tươi của hắn lại vô cùng nồng đậm, như là chất lỏng bình thường ở chạy xuôi, rồi lại hướng phía thân thể của hắn lưu chuyển trở về. Tinh thuần linh lực tại Từ Phong trong thân thể lưu chuyển ra, cặp mắt của hắn bên trong đều là ngân bạch sắc quang mang, ẩn chứa đều là lôi điện khí lãng. Hắn linh tôn chi thân thể lại không ngừng hấp thu lôi điện lực lượng, bá thiên thần quyết không ngừng chuyển hóa tinh thuần linh lực, dung nhập trong thân thể hắn. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn cái này để nhị trọng thiên kiếp có nhiều khủng bố. Từ Phong bạo giống một tiếng, không có bất kỳ lùi bước, tiếp tục mặc cho lôi điện hung hăng oanh kích tại trên người. Hắn toàn thân đều bị lôi điện bao khỏa. Hòa Hy đứng trên mặt đất, trong mắt của nàng có chút lo lắng, nàng đối với bên người con mèo nhỏ nói, thối mèo, ngươi nói ca ca không có nguy hiểm gì à. Con mèo nhỏ đối với Hỏa Hy lắc đầu, hắn dựng thẳng lên móng vuốt, nói cho Hỏa Hy chính mình tin tưởng ca ca. Ầm ầm. Lôi điện không ngừng rơi xuống dưới da, Từ Phong thân hình lại mặc cho lôi điện oanh kích. Trên người của hắn màu bạc lôi điện hào quang, khiến cho kinh mạch của hắn đều trở nên vô cùng giàu có. Hỗn độn vô cực quyết hấp thu. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người 12 cái linh mạch toàn bộ giăng khắp nơi. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện khe hở, trong miệng hắn cũng nhổ ra máu tươi. Đệ nhị trọng thiên kiếp, còn có cuối cùng một đạo. Từ Phong gắt gao cắn hàm răng, hắn không có bất kỳ lùi bước. Hắn biết rõ, lui ra phía sau tiểu ý nghĩa thất bại cùng tử vong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1088, gặp lại Lạc Vân Thường. Chỉ cần vượt qua cuối cùng này một đạo lôi điện, cái này đệ nhị trọng thiên kiếp coi như là thuận lợi vượt qua. Từ Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn biết rõ chỉ cần vượt qua cuối cùng này một đạo lôi điện, là hắn có thể có bình yên vượt qua. Ầm ầm. Trong thiên địa, lôi điện điên cuồng lan tràn. Xem ra cuối cùng này cái này đạo lôi điện, ta phải muốn dùng Cửu Long thần quyền, mới có thể đối kháng. Từ Phong rất rõ ràng, hắn linh tôn chi thân thể đã không cách nào tiếp tục chống lại lôi điện. Nếu người bên ngoài biết rõ, Từ Phong vậy mà tại lợi dụng thân hình đối kháng thiên kiếp, không biết có thể hay không cảm thấy hắn quá điên cuồng. Rầm rầm. Thiên lôi hung hăng oanh kích xuống, hướng phía Từ Phong đỉnh đầu, không lưu tình chút nào truy lạc. Từ Phong trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra, hắn thập phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức hiện ra ra. Chỉ thấy thân thể của hắn như là màu vàng cự long tại bay lên. Trên người của hắn nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm hiện ra ra, công kích của hắn trở nên vô cùng sắc bén, hắn một quyền hung hăng và chạm đi ra ngoài. Phi long tại thiên. Một quyền ném ra đi, như là cự long tại trên bầu trời gào rú. Như là ngàn vạn kim sắc quang mang, trực tiếp bay lả tả tại toàn bộ đại địa phía trên. Quả đấm của hắn hóa thành màu vàng cự long, cái kia cự long tiếng gào thét chấn động thiên địa, một quyền hướng phía cái kia cuối cùng rơi xuống lôi điện, ầm ầm va chạm đi ra ngoài. Giang giác. Lôi điện cùng hoàng kim cự long hung hăng va chạm cùng một chỗ, Từ Phong thân thể chung quanh, từng đạo vết dạn không ngừng tràn ngập ra ra, cuồng phong không ngừng khuếch tán đi ra ngoài. Hoa! Từ Phong cũng là một ngụm máu tươi phun ra ra, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra màu đỏ như máu hào quang. Cái này đệ nhị trọng thiên kiếp lôi điện vậy mà khủng bố như vậy. Quả đấm của hắn phía trên cái kia hoàng kim cự long trực tiếp bị lôi điện ầm ầm chém đứt ra. Cùng bạo lôi điện hung hăng đụng vào trên người của hắn, cả người hắn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Mặt đất chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là vết rạn. Cà ca! Cà ca! Người không sao chớ? Hòa Hy lo lắng bay vọt đến Từ Phong rơi xuống địa phương. Nàng thân thể nho nhỏ ghé vào Từ Phong lồng ngực, nàng trong hai mắt mang theo thật sâu lo lắng. Con mèo nhỏ cũng cùng tại đó, chỉ có điều hắn nói không ra lời, không ngừng phát ra meo. Ó ho tiếng kêu, tiểu móng vuốt không ngừng đối với Từ Phong khoa tay múa chân lấy. Từ Phong nhìn xem con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy đối với mình quan tâm bộ dáng, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng vươn tay, sờ lên Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa yên tâm đi, ta không sao đây này. Từ Phong thanh âm tuy nhiên rất yếu ớt, lại trung khí mười phần, hắn chỉ là tiêu hao có chút nghiêm trọng. Hắn ngồi dậy, lấy ra một ít đan dược, mà bắt đầu tu luyện. Lạc sư muội, ngươi tiểu thật sự hận ta như vậy sao? Như vậy chán ghét ta sao? Ta Lâm Hãn tự hỏi lớn lên đều là phong lưu phong khoáng, hơn nữa thiên phú của ta cùng thân thế cũng đều không kém. Vì sao ta như vậy thích ngươi, ngươi đối với ta tiểu là như thế chẳng thèm ngó tới đâu này. Lâm Hãn trong thanh âm, tựa hồ mang theo một ít bi phẫn. Cô gái xinh đẹp nghe thấy Lâm Hãn lời nói, nàng chỉ là mím môi, nói, Lâm Sư Huynh, ta đã sớm nói qua cho ngươi, trong lòng của ta đã chăng có người khác. Ta đời này không có khả năng lại ưa thích thứ hai nam nhân. Dù là người nam nhân này đối với ta dù cho, thân thế của hắn rất tốt, ta cũng sẽ không động tâm. Lâm Hãn nghe vậy, hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo lạnh lạnh hào quang, trong lòng của hắn hung hăng mà nói, Lạc Vân Thường, đã ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, vậy thì trách không được ta rồi. Ta tại trên người của ngươi tốn hao nhiều thời giờ như vậy, ta tất nhiên muốn đem ngươi cầm xuống đến. Ta tuyệt đối với không cho phép. Ngươi theo ta không coi vào đầu chạy đi. Lâm Hãn rất rõ ràng, xem ra chính mình ôn nhu hòa thiệt tình, thật sự rất khó đả động Lạc Vân Thường nội tâm. Vậy thì không được vận dụng một ít thủ đoạn khác. Ta, Lâm Hãn cho tới bây giờ chưa từng thua quá, lúc này đây ta cũng sẽ không thua. Lâm Hãn nghĩ tới đây, hắn hai mắt đều là vẻ phẫn nộ, Lạc sư muội, đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lâm Hãn nói xong, dứt khoát kiên quyết xoay người, trên người linh lực lưu động, hướng phía xa xa nhẹ lướt đi. Hừ! Lạc Vân Thường nhìn xem Lâm Hãn rời đi, nàng xinh đẹp trong đôi mắt không có bất kỳ tiếc hận, nàng có chỉ là giải thoát, như vậy bị người đi theo thật sự rất mệt ta. Cũng không biết cuộc đời này, ta vẫn không thể có lần nữa gặp phải hắn. Lạc Vân Thường rất rõ ràng, muốn bằng vào năm đó một đêm chi tình. Tiểu đi tìm một người, cái kia là bực nào khó khăn. Được rồi, thuận theo tự nhiên a. Lạc Vân Thường thật sâu thở dài một hơi, nàng biết rõ chính mình cưỡng cầu cũng chuyện không thể nào. Cuối cùng là triệt để khôi phục. Từ Phong tu luyện nửa ngày thời gian, hắn vượt qua đệ nhị trọng thiên kiếp lưu lại thương thế, cũng đều khôi phục lại. Hòa Hy cùng con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong bình yên vô sự. Hai cái tiểu gia hỏa đều là kích động nhảy lên đến Từ Phong bả vai, đối với Từ Phong thân mật chào hỏi. Từ Phong rất rõ ràng, tiến vào cái này hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, muốn phải tìm cơ duyên nhất định phải muốn giành giật từng giây. Dù sao đi trễ, đã bị người nhanh chân đến trước. Hắn đứng dậy, tiểu hướng phía xa xa đi đến. Từ Phong cũng không có cụ thể mục đích, tại đây dạng bí cảnh bên trong. Cái kia cũng chỉ có thể có chậm rãi đi tìm, hoặc là xuất hiện cái gì thiên địa dị tượng. Các cạc. Đứng lại. Lạc Vân Thường cùng Lâm Hãn phân biệt về sau, nàng cũng chỉ có thể có trong này khắp nơi hành tẩu. Nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa tới đến một tòa núi nhỏ đồi, tự gặp phải khó khăn rồi. Lạc Vân Thường nhìn cách đó không xa vài đạo thân ảnh, khí tức trên thân vậy mà đều là ngũ phẩm linh tôn, trong đó cầm đầu cái kia người, tu vi hay là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Ba cái ngũ phẩm linh tôn, một cái ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà xui xẻo như vậy, tự gặp phải mạnh mẽ như vậy đội hình. Thật là đồ xinh đẹp cô nàng, xem ra mấy người chúng ta có phúc phần. Cầm đầu ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, mặt mũi tràn đầy tham lam hào quang, tựa hồ hung thần ác sát bộ dáng. Ở bên cạnh hắn ba cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên, cũng đều mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta trực tiếp đem nàng trảo trở về đi. Các ngươi ai bắt đầu động thủ, ta có thể không nỡ như vậy nũng nịu tiểu mỹ nhân. Cô nàng, ngươi có hay không ưa thích người, không bằng gả cho ta như thế nào? Cái kia ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, cử chỉ lỗ mảng đối với Lạc Vân Thường nói ra. Ha ha ha. Lạc Vân Thường nhìn xem đối diện bốn người, nàng sắc mặt tái nhợt, hung hăng mà nói, các ngươi tốt xấu cũng đều là thế lực lớn chi đệ tử, như vậy không biết xấu hổ, khi dễ ta một cái con gái yêu đất. Sĩ có thể giết, không thể nhục, hôm nay đáng lo tiểu là cá chết lưới rách. Lạc Vân Thường đối với đối diện bốn người nói xong, trên người linh lực bắt đầu lưu động. Vù vù vù hô. Từng đợt hàn băng bắt đầu di động, nàng một bước bước ra, hai tay ngưng tụ ra hàn băng ấn ký, hướng phía cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên hung hăng tập kích đi ra ngoài. Cách đó không xa, giấu ở một chỗ trong bụi cỏ thanh sam thanh niên, hắn hai mắt chằm chằm vào cái kia cô gái xinh đẹp lập tức. Ánh mắt của hắn đều trở nên ngây dại ra. Dĩ nhiên là nàng. Người thanh niên này đúng là Từ Phong. Hắn nhìn xem Lạc Vân Thường, trong hai mắt đều là kinh hãi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1089, Tiểu Bạch Kiểm. Từ Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở phía Bắc Man Hoang Trung Bộ địa vực gặp phải Lạc Vân Thường. Không đúng, nàng không phải đi thu vũ thành giáo đấy sao? Từ Phong nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy hắn chuyển thụ Lạc Vân Thường một môn kiếm pháp, lại để cho nàng đi thu vũ thánh giáo tìm thu vũ thánh chủ, chẳng lẽ lại thu vũ thánh chủ cũng tới đến phía Bắc Man Hoàng khu vực. Dựa theo kiếp trước ta cùng thu vũ thánh chủ tương giao, hôm nay thu vũ thánh chủ có lẽ đã hơn 60 tuổi. Cũng không biết thu vũ thánh chủ tu vi đến cái gì cảnh giới. Từ Phong nhịn không được trong đầu nhớ tới một chương hoàn mỹ khuôn mặt. Đối phương xinh đẹp tuyệt đối với không thể so với trước mặt Lạc Vân Thường chênh lệch. Hắn và Thu Vũ Thánh Chủ chính là kết bái huynh muội. Kiếp trước hùng phách linh hoàng, hắn biết rõ Thu Vũ Thánh Chủ ưa thích hắn. Thế nhưng mà, lúc ấy nội tâm của hắn bên trong cũng chỉ có Lăng Băng Dung một người, Thu Vũ Thánh Chủ chỉ có thể có cùng Từ Phong kết bái làm huynh muội. Bất quá tu vi đạt tới linh tôn về sau, võ giả khuôn mặt cơ hồ sẽ không xuất hiện biến hóa cực lớn. Có lẽ nàng đã vì vợ người khác, làm người mẫu. Từ Phong tại trong nội tâm thong thả thở dài một hơi. Bành! Ngay tại Từ Phong suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, cách đó không xa địa phương, một cái trong đó ngũ phẩm linh tôn thanh niên, đã cùng Lạc Vân Thường động thủ lên. Hơn nữa, cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên còn không ngừng mở miệng chọc giận Lạc Vân Thường, khiến cho Lạc Vân Thường công kích trở nên rất mất trật tự, linh kỹ sử dụng cũng rất hỗn loạn. Tam trọng hàn băng đạo tâm. Xem ra những năm này, nàng tăng lên cũng rất lớn. Từ Phong cảm nhận được Lạc Vân Thường khí tức trên thân, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra nụ cười thản nhiên. Bất quá, nàng không thể nào là bốn người kia đối thủ, xem ra cần ta giúp nàng một tay. Từ Phong trong hai mắt, linh hồn lực lượng lập lòe. Nhưng mà, ngay tại linh hồn của hắn lực lượng lan tràn đi ra thời điểm, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa địa phương, hắn phát hiện chỗ đó thậm chí có một đạo rất cường hãn khí tức tồn tại. Có chút ý tứ. Từ Phong vốn chuẩn bị yên lặng trợ giúp Lạc Vân Thường, sau đó độc tự rời đi. Nào biết được vậy mà phát hiện đạo kia khí tức. Hắn liền phát hiện bốn người này tựa hồ không giống như là háo sắc chi nhân. Hơn nữa cái kia cùng Lạc Vân Thường động thủ thanh niên, hắn nói rõ khắp nơi đối với Lạc Vân Thường nhường nhịn. Tuy nhiên nhiều khi, hắn đều tại khống chế công kích của mình, lại chạy không khỏi Từ Phong con mắt. Hắn liếc thấy đi ra, Người kia mục đích là tiêu hao Lạc Vân Thường, mà không phải tổn thương Lạc Vân Thường. Lại liên tưởng đến cách đó không xa đạo kia rất cường hãn khí tức, hắn nơi nào sẽ không rõ tình huống như thế nào. Hừ, bản thiếu gia nữ nhân cũng có người dám can đảm nhúng chàm, chán sống sao. Từ Phong trong hai mắt, hiện ra lạnh lạnh hào quang, hắn trong hai mắt mang theo sát ý. Nếu là hắn đời này đều không thể đoán được Lạc Vân Thường, hắn tự nhiên không đi đa tưởng cái gì. Có thể nếu là hắn gặp phải Lạc Vân Thường, hắn đương nhiên sẽ không để cho nữ nhân của mình rơi vào người khác ma trưởng. Bất quá người kia khí tức, có lẽ cùng Tuần Nghiễm không sai biệt lắm, ta muốn đả bại hắn, sợ cũng là có chút điểm độ khó. Từ Phong hai mắt có chút meo lại. Linh Vũ Đại Đế truyền thụ cho của ta nhiều như vậy trận pháp, ta vừa vặn mượn nhờ trận pháp, hảo hảo trêu đùa hí lộng hắn một phen. Hắn âm thầm tính toán chính mình thiết trí cái gì trận pháp đâu này. Thật là đồ mỹ nữ, ngoan ngoan theo chúng ta trở về đi. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên, hai mắt chằm chằm vào Lạc Vân Thường, cũng không dám có bất kỳ quá phận cử động. Lạc Vân Thường mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chảo lấy trong tay mặt trường kiếm, cả giận nói, mơ tưởng. Nói xong, trường kiếm gào thét đi ra ngoài, hàn đóng băng kết. Bành! Thanh niên một trường hung hăng đánh ra đi, công kích tại Lạc Vân Thường trường trên thân kiếm. Trường kiếm chấn động, Lạc Vân Thường cầm lấy trường kiếm cánh tay, đều đi theo run run. Hoa! Một hồi khí huyết lan mình, một ngụm máu tươi theo Lạc Vân Thường trong miệng phun ra đến. Ha ha ha! Bốn người đồng loạt cười ha hả, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đều là tham lam chằm chằm vào Lạc Vân Thường, khiến cho Lạc Vân Thường sắc mặt tái nhợt, nội tâm của nàng đều sinh ra một loại kiên quyết chi ý. Nàng tình nguyện tự sát, cũng không muốn chính mình rơi vào bốn trong tay người. Nhưng mà đang ở cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, Từ Phong trên người cuồng bạo sát ý hiện ra, một bước bước ra, một quyền hướng phía cái kia đối với Lạc Vân Thường động thủ ngũ phẩm linh tôn tập kích mà đi. Thu di ảo cảnh. Theo Từ Phong trên người 73 đạo linh hồn bí thuật thi triển đi ra, bốn người kia đồng thời lâm vào ảo cảnh bên trong, nguyên một đám đều hai mắt mê mang. Bành. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên, bị Từ Phong một quyền hung hăng nện ở lồng ngực. Một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, rốt cuộc không đứng dậy được. Từ Phong thừa cơ một bà ôm lấy Lạc Vân Thường, tiểu hướng phía vừa rồi hắn tại địa phương tháo chạy mà đi. A. Lạc Vân Thường nhìn xem cái kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt, thân thể của nàng cũng bắt đầu run rẩy, hai mắt trong ánh mắt, đồng nhiên ngay lúc đó nước mắt lập lòe. Nàng tưởng niệm nhiều năm như vậy người, thật đúng là xuất hiện tại trước mắt của nàng, khoe miệng của nàng có chút nỉ non, ta không phải đang nằm mơ à. Thật là hắn sao? Lâm Hãn lập tức lấy Từ Phong ôm Lạc Vân Thường, cặp mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ sát ý, hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chu tính. Hắn vừa muốn đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị người nhanh chân đến trước, hắn như thế nào không phẫn nộ? Bốn cái phế vật. Lâm Hãn nhìn xem cái kia bốn cái phục hồi tinh thần lại thanh niên, nhưng mà Từ Phong cũng đã ôm Lạc Vân Thường thoát ra đi, trên người hắn cường hãn linh lực khuyết tán đi ra. Lớn mật dê sồm, cũng dám cưỡng ép ta Lâm Hãn người, muốn chết sao? Lâm Hãn thanh âm vang lên, cuồng bạo sức lực gió thổi la. Tiểu Bạch Kiểm, nàng là ta Từ Phong nữ nhân, ngươi cũng dám nhung chàm, ngươi mới là muốn chết. Từ Phong thanh âm đột nhiên vang lên, chấn thiên động địa. Thanh âm này rơi vào Lạc Vân Thường trong nội tâm, tuy nhiên khiến nàng mặt đỏ tới mang thai. Có thể nội tâm của nàng lại vô cùng ôn hòa, nàng biết rõ ôm nam nhân của mình còn không có quên chính mình. Hắn hay là sẽ động thân mà ra cứu viện chính mình. Mang ta tiểu Bạch Kiểm. Lâm Hãn trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý, hắn lúc nào gặp qua vũ nhục như vậy. Lạc Vân Thường, chẳng lẽ hắn tiểu là trong mắt ngươi người trong lòng, chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi phế vật. Lâm Hãn cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Lạc Vân Thường nghe thấy Lâm Hãn thanh âm vang lên, nàng trong ánh mắt hạnh phúc biến mất, mà chuyển biến thành chính là thật sâu lo lắng, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng Lâm Hãn tu vi cùng thực lực. Nàng dễ rủa lấy muốn theo Từ Phong trong ngực đi tới, nói, ngươi chạy mau a. Hắn sẽ không đối với ta thế nào đấy, ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Đồng đốc. Nào biết được Từ Phong nghe thấy Lạc Vân Thường thanh âm, hắn một tay hung hăng vỗ vào Lạc Vân Thường có chút đầy đặn bờ mông, lập tức khiến cho Lạc Vân Thường như là giống như bị chạm điện, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Lạc Vân Thường trong những năm này, trong đầu vô số lần hồi tưởng ngày đó tình huống, mỗi lần hồi tưởng nàng đều kìm lòng không được, ngượng ngùng vô cùng. Tiểu Bạch Kiểm, chỉ bằng ngươi cũng muốn đuổi theo nhà của ngươi Từ Phong ra ra, ngươi đang nằm mơ sao? Từ Phong quay đầu, nhìn xem Lâm Hãn cái kia âm trầm khuôn mặt, hắn đặc biệt vui vẻ. Theo cánh tay của hắn vung dậy, đã sớm bị hắn bày đặt tốt tụ linh thạch, toàn bộ bay ra đến. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1090, trọng lực đạo tâm xính uy. Trận pháp. Lâm Hãn hai mắt đồng tử lập tức co rút lại, linh lực hướng phía hai tay của hắn bắt đầu khởi động mà đi, ngưng tụ trở thành một đạo lăng lệ ác liệt công kích, hướng phía những tụ linh thạch đó oanh kích mà đi. Bành! Công kích của hắn rơi vào những tụ linh thạch đó phía trên, phát ra linh lực chấn động thanh âm. Nhưng mà những tụ linh thạch đó cũng đã câu thông thiên địa linh lực, khiến cho toàn bộ thiên địa linh lực đều cùng những tụ linh thạch đó hội tụ cùng một chỗ, trận pháp triệt để dung hợp thành công, Lâm Hãn trong hai mắt đều là nổi giận. Hắn đột nhiên giận dữ hét, đáng chết. Lạc Vân Thường, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà cấu kết người để hãm hại ta, ngươi cái này tiện nhân. Lâm Hãn nhớ tới ngày hôm qua gặp phải chính là cái kia ảo trận. Trận pháp này cùng cái kia ảo trận có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, hiển nhiên đều là xuất từ cùng là một người chi thủ. Ngày hôm qua chính là cái kia ảo trận, chính là hắn ở bên trong tu luyện, các ngươi cái này đối với tiện nhân. Lâm Hãn thanh âm vang lên, thanh âm đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Lạc Vân Thường không khỏi nhìn về phía trước người Từ Phong, chẳng lẽ lại ngày hôm qua chính là cái kia ảo trận thật là Từ Phong. Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, nàng sắc mặt có chút không thoải mái nhìn xem Lạc Vân Thường, nói, ca ca, ngày hôm qua ngươi bế quan lúc tu luyện, tiểu là cái này tỉ tỉ cùng vừa rồi cái kia bại hoại đi ngang qua. Nếu không phải cái này tỉ tỉ ngăn cản cái kia bại hoại, hắn muốn phá hư ngươi bố trí trận pháp. Hòa Hy nói xong, còn đối với Lâm vào ảo trận bên trong Lâm Hãn dựng thẳng lên nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bất quá Hỏa Hy kế tiếp lời nói, thiếu chút nữa không để cho Từ Phong thổ huyết. Ca ca, ngươi bây giờ lại ôm trở về đi một cái tỉ tỉ, cái kia Huyền Nhi tỉ tỉ làm sao bây giờ đâu này? Hỏa Hy những lời này vừa ra, Từ Phong lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hừ! Lạc Vân Thường nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra hung hăng phẫn nộ, tay của nàng tiểu thuần thế, hung hăng ở Từ Phong bên hông, dùng sức vừa bấm. A. Từ Phong phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hòa Hy mặt mũi tràn đầy không hiểu, Từ Phong như thế nào đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, ca ca, ngươi không sao chớ. Đều là ngươi. Từ Phong đối với Hòa Hy oán hận trách cứ, càng làm cho Hòa Hy bó tay, chính mình lúc nào trêu chọc đến ca ca rồi. Hòa. Lâm Hãn tại huyện trong trận, nhìn xem Từ Phong cùng Lạc Vân Thường liếc mắt đưa tình. Hắn trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra ra, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn phẫn nộ, không ngừng tức giận mắng. Từ Phong đối với trong trận pháp mặt Lâm Hãn, cười nói, ngươi gọi làm Lâm Hãn đúng không? Hắn nói xong, tiếp tục nói thiệt cho ngươi biết, Lạc Vân Thường chính là ta Từ Phong nữ nhân, ngươi muốn theo đuổi nàng, cũng muốn hỏi một chút ta đến cùng có đồng ý hay không? Ta đương nhiên không sẽ đồng ý. Ngươi muốn là lúc sau tiếp tục quấn quýt lấy nàng, ta tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Phong đối với Lâm Hãn cảnh cáo. Chỉ bằng ngươi cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật sao? Ngươi có biết ta là ai không? Lâm Hãn thanh âm vang lên, nhưng hắn là đăng thiên bảng đệ nhị thập ngũ tồn tại. Hơn nữa, hắn hay là cửu Nguyệt Tông đệ tử hạch tâm, gia tộc của hắn tại cửu Nguyệt Tông càng là đại danh đỉnh đỉnh. Lâm gia tại Cửu Nguyệt Tông, chính là trụ cột vững vàng mà tồn tại. Lao tư méo cần biết ngươi là ai. Dù là ngươi là thiên vương lão tử, dám can đảm trêu chọc ta nữ nhân, ta cũng muốn ngươi chết, lần này là cho ngươi một cái cảnh cáo. Từ Phong đối với Lâm Hãn nói xong, nhìn về phía vây quanh chính mình ba cái thanh niên, hắn mở miệng nói, các ngươi có mấy người đều là Lâm Hãn chó săn a? Thức thời lời mà nói, lập tức cút ngay. Nếu không, giết không tha. Từ Phong nhìn xem cái kia bao vây quanh ba người, vừa rồi người kia đã bị Từ Phong trọng thương. Lạc Vân Thường nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức hiểu được, nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem trong trận pháp mặt Lâm Hãn. Lâm Hãn, không thể tưởng được ngươi vậy mà hèn hạ như vậy, xem ra ta thật sự là nhìn lầm người rồi. Tiện nhân, hai người các ngươi tiện nhân, chờ ta Lâm Hãn theo trận pháp đi ra ngoài, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hãn hai mắt đều trở nên huyết hồng. Chỉ bằng ngươi một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong phế vật, cũng có tư cách để cho chúng ta lan sao. Cái kia ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên hai mắt mang theo phẫn nộ. Lạc Vân Thường trong hai mắt mang theo lo lắng. Từ Phong lại chậm rãi nói, xem ra ba người các ngươi thật đúng là cảm thấy ta là phế vật. Đã như vậy, ta đây tiểu cho các ngươi biết rõ. Ta không phải phế vật, mà là các ngươi hết ngồi đáy giếng. Nói xong, Từ Phong trên người nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm khuyết tán đi ra, màu đỏ như máu hào quang bao vây lấy Từ Phong toàn thân, hắn hai mắt ánh mắt đều trở nên lạnh lạnh. Thật là khủng khiếp sát lục đạo tâm. Đây quả thật là nhất trọng sát lục đạo tâm sao? Lạc Vân Thường trên mặt, đều là rung động hào quang, nàng không nghĩ tới nhất trọng đạo tâm còn có thể khủng bố như vậy. Cái kia ba cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt đều có chút biến hóa, bọn hắn cũng không nghĩ tới Từ Phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, vậy mà ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy đạo tâm. Cầm đầu chính là cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên, hắn hai mắt có chút nheo lại, nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà ngưng tụ ra đại viên mãn đạo tâm, khó trách cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy... Bằng vào ngươi cái này nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, ngươi có thể chống lại ba người chúng ta sao? Cái kia ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên nói ra. Hừ, đối phó như vậy phế vật, như thế nào cần ba người, ta để đối phó hắn. Một cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên, mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quái. Trên người hắn hai trọng đạo tâm khuyết tán đi ra, hai tay phảng phất biến thành một vòng cực lớn thái dương. Cực nóng hào quang hiện ra ra, hướng phía Từ Phong hung hăng tung hoành tới. Ba ngươi, Từ Phong trên người, quang mang màu vàng bạo phát đi ra, chính là hắn cửu long thần quyền khí thế. Hắn một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài, như là thần long phi thiên. Phi long tại thiên. Một quyền buộc phát ra đi, cự long bay múa. Thiên địa đều tại rung động lắc lư, từng đạo khủng bố kim sắc quang mang. Theo trên người của hắn khuyết tán đi ra. Dầm ào ào. Nắm đấm cùng cái kia ngũ phẩm linh tôn ra hỏa hung hăng va chạm cùng một chỗ. Người kia chỉ cảm thấy chính mình va chạm tại sắt thép phía trên, toàn thân khí huyết lăn mình. Lại đến. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền hung hăng tập kích đi ra ngoài. Trên người hắn ngay sau đó trọng lực đạo tâm khuyết tán đi ra. Đúng là hắn vừa mới ngưng tụ ra đến nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm. Hoa! Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên, bất ngờ không đề phòng, một ngụm máu tươi phun ra ra, hai chân lập tức cố lượng, đầu gối đều hung hăng đụng vào trên mặt đất. Ba người các ngươi cùng lên đi, nếu không chỉ bằng ba người các ngươi phế vật, tại sao có thể là đối thủ của ta? Từ Phong trên người cuồng bạo khí lãng, một lớp đón lấy một lớp khuyết tán đi ra. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đồng thời giăng khắp nơi, linh lực tại thân thể của hắn chung quanh, hình thành từng vòng vòng xoáy, vô cùng khủng bố. Linh lực cực lớn vòng xoáy, nương theo lấy đều là hư không văn mẹo. Cầm đầu ngũ phẩm linh tôn thanh niên hai mắt đồng tử đều tại biến hóa, hắn không nghĩ tới Từ Phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Không chỉ ngưng tụ ra một loại đại viên mãn sát lục đạo tâm, hiện tại còn ngưng tụ ra nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm. Phải biết, tại phía Bắc Man Hoang khu vực, những đăng thiên bảng đó bài danh top 10 tồn tại, đều là ngưng tụ ra hai chủng đã ngoài đạo tâm. Có thể, ngưng tụ ra hai chủng đại viên mãn đạo tâm tồn tại, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Cồn vật bi, là phong. Chương 1091, người và vật không còn mọi chuyện hưu. Thiên địa vô quang. Từ phong hai đấm buộc phát ra quang mang màu vàng, hắn linh tôn chi thân thể lần nữa tăng lên không ít, khoảng cách đại thành cảnh giới cũng càng ngày càng gần, hắn trong hai mắt toát ra hưng phấn hào quang. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, quả đấm của hắn răng khắp nơi, như là vô số quyền pháp dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ đại địa đều tại có chút run rẩy. Suy suy suy. Hắn nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, thật sự rất khủng bố, khiến cho toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, chung quanh hư không tức thì bị áp xúc một tầng tầng nghiền nát. Toàn bộ thiên địa lập tức trở nên một mảnh đen kịt, một cái nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Cái kia trên nắm tay uy thế, trở nên vô cùng rung động, như là một khỏa hàng tình từ trên trời giáng xuống. Cùng một chỗ động thủ, cái kia ba cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên, ba người trên người linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, nguyên một đám đều là buộc phát ra cuồng bạo khí thế, hướng phía từ phong tập kích mà đến nắm đấm oanh kích đi ra ngoài. Bành! Hai đạo cường hãn công kích hung hăng va chạm cùng một chỗ lập tức, toàn bộ đại địa phương viên sổ trong vòng 10 trượng, đều là một mảnh đống bừa bộn, đại địa lăn mình. Từ phong hai tay không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục vung mạnh lấy nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, hắn không có một quyền tập kích, đều là cuồng bạo khí lãng nhấc lên. Cái kia ba cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ sợ lần này ly khai cái chỗ này về sau, tên Tử Phong sẽ chuyển khắp phía Bắc Man Hoàng khu vực. Nói đùa gì vậy? Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, ngưng tụ ra hai chủng đại viên mãn đạo tâm, hơn nữa sở tu luyện quyền pháp còn như thế cao thâm mặt chắc, cảnh giới cũng là như thế khủng bố. Cô Phong vô ảnh, nhật nguyệt vô quang, hùng phách thập tam thức, điên cuồng thi triển đi ra, nguyên một đám màu vàng nằm đấm, ẩn chứa đều là hận đời vô đối khí lãng, vô cùng hung ác khủng bố. Nằm đấm biến thành ngọn núi mà tồn tại, như là nhật nguyệt hào quang, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, quả đấm của hắn không ngừng va chạm ba người. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, thân thể của hắn lực lượng thật không ngờ cường hãn. Ba người kia theo cùng Từ Phong chiến đấu. Càng là chiến đấu, càng là kinh hồn táng đảm. Hoa! Theo một cái ngũ phẩm linh tôn một ngụm máu tươi phun ra ra, ba người đều là sắc mặt hoảng sợ. Ba cái ngũ phẩm linh tôn đồng thời đối phó một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, vậy mà còn không phải đối phương đối thủ, cái này nếu truyền đi chẳng phải là chuyện cười. Không tốt, trận pháp càng ngày càng suy yếu, xem ra cái kia Lâm Hãn thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Từ Phong cảm nhận được chính mình bố trí xuống trận pháp, dần dần chấn động. Hắn hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn đối với đối diện ba người mở miệng nói, kế tiếp bản thiếu gia tiểu không cùng các ngươi thời gian dần qua chơi đùa rồi. Chấm dứt a. Nói xong, Từ Phong trên người một cổ kinh khủng khí thế phóng lên trời, trên người của hắn kinh khủng kia khí lãng, như là từng vòng hào quang rung động thiên địa. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Theo Tử Phong trên người cổ khí thế kia hiện ra ra, đối diện ba cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, nói, làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, hắn làm sao có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ? Ba người đều rất rõ ràng, truyền thừa linh kỹ cũng không phải muốn tu luyện, là có thể tu luyện thành công. Coi như là tại Cửu Nguyệt Tông bên trong, có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ đệ tử, đều ít càng thêm ít. Những cái kia có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là Cửu Nguyệt Tông đệ tử hạch tâm, hơn nữa có thể tại trèo lên trên thiên bảng có chỗ danh khí. Coi chừng, đây là truyền thừa linh kỹ. Cầm đầu ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên phát ra âm thanh, trên người linh lực điên cuồng lưu động lên. Đáng chết! Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, hắn là cái đó cái thế lực đệ tử, làm sao có thể như vậy biến thái. Bên cạnh hai cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên nhịn không được nói ra. Từ Phong như vậy thiên phú, không phải là hạ người vô danh. Vì cái gì bọn hắn tại phía Bắc Man Hoang khu vực, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một người như vậy đâu này. Suy suy suy suy. Theo Tử Phong hai tay múa vũ động trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không đều bị phân cách trở thành bốn cái không gian, sẽ đem ba người hung hăng bao vây lại. Không tốt, chạy mau. Cầm đầu ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn vốn cho là mình có thể ngăn cản một hồi. Nào biết được theo Tử Phong truyền thừa linh kỹ thi triển đi ra, hắn biết rõ chính mình suy nghĩ nhiều. Hoa! Một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn dẫn đầu chạy thủ mạng. Nhưng mà trên người hắn như trước bị hư không vỡ ra ra, xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi từ thân thể của hắn chạy xuôi xuống. A! Cứu ta! Một cái trong đó ngũ phẩm linh tôn thanh niên, hắn chạy thủ mạng tốc độ chậm đi một tí. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, đã bị không gian kia triệt để tê liệt trở thành nát bấy. Một cái khác ngũ phẩm linh tôn thanh niên cũng rất thê thảm, hắn tuy nhiên sống sót, hai tay lại bị hư không tê liệt, hai bên bả vai đều là máu tươi đầm địa. Bất quá đối với linh tôn tu vi mà nói, gãy đi hai cái cánh tay. Tổng so mất mạng cường, bọn hắn đều lòng còn sợ hãi nhìn xem Tử Phong chỗ địa phương. Không tốt. Thằng này thật đúng là sẽ phải phá vỡ trận pháp. Từ Phong nhìn mình thiết trí trận pháp, hắn cảm nhận được trận pháp chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhìn xem trận pháp, đối với Lâm Hãn mở miệng nói, Lâm Hãn, ngươi thật đúng là phế vật, thời gian dài như vậy còn không cách nào phá vỡ như vậy một cái trận pháp. Bổn thiếu gia tiểu không cùng ngươi chơi đùa rồi, đi trước một bước, cáo tử. Nói xong. Từ Phong còn đối với Lâm Hãn làm ra một cái cáo từ động tác, khiến cho trong trận pháp mặt Lâm Hãn lần nữa miệng phun máu tươi, hai mắt dữ tợn vô cùng. Đi rồi. Từ Phong mang theo Lạc Vân Thường, con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy nên ngang rời đi. Từ Phong cũng không phải là không muốn giết chết hai người kia, mà là hắn biết rõ, chính mình vừa rồi thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, tiêu hao rất nghiêm trọng, tiếp tục mang xuống. Vạn nhất Lâm Hãn thật sự phá vỡ trận pháp đi ra, hắn ỉu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Vân Thường, sư phụ ngươi hiện tại cái gì tu vi? Ngươi như thế nào sẽ đến phía Bắc Man Hoang khu vực đâu này? Từ Phong triệt để khôi phục lại, hắn ỉu đối với Lạc Vân Thường nói ra. Lạc Vân Thường nhìn xem Từ Phong, nói. Năm đó ngươi lại để cho ta đi tìm sư phụ ta, ta tìm được Thu Vũ Thánh Giáo về sau. Sư phụ nghe thấy ngươi nói câu kia thơ về sau, nàng tiểu ly khai không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Ta đương nhiên ngay tại Thu Vũ Thánh Giáo ở lại ra, ta tại Thu Vũ Thánh Giáo đạt được rất nhiều tài nguyên. Có lẽ là sư phụ phân phó, bọn hắn tất cả mọi người dốc sức liều mạng bồi dưỡng ta. Nửa năm sau, sư phụ trở về. Nàng tiểu hỏi ta, nói cho ta biết câu kia thơ người rốt cuộc là ai. Lại để cho ta đừng giấu giếm nàng, ta cũng không có giấu giếm nàng, chi tiết nói cho nàng biết đây hết thảy. Sau đó, sư phụ tin tưởng lời nói của ta nói, nàng không có tiếp tục hỏi ta về câu thơ sự tình, tiểu là đem hết toàn lực bồi dưỡng ta, tốn hao rất lớn một cái giá lớn. Lạc Vân Thường nói đến đây, mở miệng nói. Hiện tại sư phụ tu vi là bát phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ta cũng không biết vì cái gì, những năm này sư phụ tu luyện càng thêm điên cuồng. Nhiều khi ngay cả ta đều nhìn không được, nàng lại không ngừng bức bách chính mình. Nói đến đây, Lạc Vân Thường nhìn thật sâu liếc Từ Phong, trong ánh mắt mang theo rất nhiều hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1092, Vấn Thiên Thảo. Thực xin lỗi. Từ Phong biết rõ Thu Vũ Thánh Chủ sở dĩ như vậy khó xử chính mình, bức bách chính mình, căn bản nhất nguyên nhân là nàng muốn cho mình báo thù, trong nội tâm nàng có hận. Nhất là Từ Phong không nghĩ tới, Thu Vũ Thánh Chủ năm đó ba búi tóc đen, lại nương theo lấy chính mình tin dữ, đã biến thành đầu đầy tóc bạc. Có lẽ chính như ngươi năm đó nói như vậy, ta có lẽ thật là sai đấy, thế nhưng mà ta thật sự không hối hận. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình cũng không hối hận. Hắn ngay lúc đó trong nội tâm xác thực chỉ là ưa thích Lăng Băng Dung một người. Hắn một trái tim rốt cuộc cho không giới người thứ hai, hắn cũng không muốn ưa thích người thứ hai. Đi thôi, khắp nơi đi một chút. Từ Phong cùng Lạc Vân Thường sóng vai đi tới, Lạc Vân Thường một tay tự nhiên mà vậy vãn tại Từ Phong trên cánh tay. Từ Phong cảm nhận được thỉnh thoảng truyền đến cái kia ngạo nhân ngọn núi mềm mại, nội tâm đều là từng đợt kích động. Hắn đã thật lâu không có hưởng thụ hơn người luân chi nhạc rồi. Thế nhưng mà Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ cái này hai cái tiểu gia hỏa tiểu tại bên người, hắn cũng không thể hành động, chỉ có thể có ngấm lại được rồi. Các loại ly khai hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, có thể tìm cơ hội rồi. Ân. Phía trước tựa hồ có rất cường hãn linh lực chấn động, hơn nữa chỗ đó bầu trời nhan sắc có chút biến hóa. Từ Phong nhìn phía xa bầu trời, lập tức nhíu mày. Từ Phong cùng Lạc Vân Thường tiếp tục đi tới, hai người đã nhìn thấy một mặt cực lớn hồ nước. Cái kia hồ nước nhan sắc nhưng lại màu đen đấy, chung quanh kinh khủng kia linh lực, tựa hồ mang tất cả toàn bộ thiên địa. Chung quanh đứng vững rất nhiều thanh niên võ giả, những người này đều là tiến vào hắc hỏa lão nhân huyệt thanh niên thiên tài, trong đó không thiếu đăng thiên bảng thành viên. Xem ra cái này tòa cổ quái hồ nước, có bảo vật gì xuất hiện. Từ Phong đối với bên người Lạc Vân Thường nói xong, hắn liền gặp được cái kia đen kịt mặt hồ tại chấn động. Vấn Thiên Thảo. Từ Phong hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, cái này Vấn Thiên Thảo đối với linh tôn võ giả mà nói, quả thực là vô cùng chân quý bảo vật. Vấn Thiên Thảo sở dĩ bị mệnh danh là Vấn Thiên Thảo, chính là vì Vấn Thiên Thảo có một loại tác dụng. Cái kia chính là linh tôn võ giả phục dụng, có thể trực tiếp gia tăng nhất trọng đạo tâm. Nhưng mà, gia tăng nhất trọng đạo tâm, còn không cần đối mặt thiên kiếp. Nếu ta có thể có đạt được Vấn Thiên Thảo, không gian của ta đại đạo, có lẽ là có thể lần nữa tăng lên. Nghĩ tới đây, Từ Phong hai mắt thần sắc đều trở nên lửa nóng. Lạc Vân Thường trên mặt cũng mang theo chờ mong. Nàng hiện tại ngưng tụ ra đến chính là tam trọng hàn băng đạo tâm, nếu là có thể có đạt được một cây Vấn Thiên Thảo, nàng có thể ngưng tụ ra tứ trọng hàn băng đạo tâm. Tương lai đột phá cao giai linh tôn, cũng không phải việc khó. Vù vù vù. Từng đợt cuồng phong gào thét mà qua, cái kia màu đen hồ nước mặt hồ, một cổ quỷ dị mang theo tính ăn mòn khí tức, không ngừng thẩm thấu đi ra. Đen kịt hồ nước trở nên vô cùng quỷ dị. Hồ nước trung ương, từng vòng gợn sóng lưu động, lập tức một cây toàn thân đen kịt như là luyện hóa mà tồn tại, liền từ hồ nước sinh dài ra. A, tại đây thậm chí có 7 gốc Vấn Thiên Thảo. Rất nhiều người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nói đùa gì vậy, ở đây đều là linh tôn cường giả, ai không muốn đạt được hỏi như vậy Thiên Thảo. Từ Phong trên bờ vai, con mèo nhỏ cũng trở nên vô cùng sao động lên. Nếu không phải Từ Phong ngăn đón hắn, hắn đã theo Từ Phong bả vai lao ra, mục tiêu của hắn tiểu là Vấn Thiên Thảo. Miêu miêu. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong không ngừng khoa tay múa chân, hắn nói cho Từ Phong, chỉ cần mình có thể nuốt cái này một cây Vấn Thiên Thảo, tu vi của mình cùng thực lực đều có thể lần nữa tăng lên. Từ Phong cũng biết Lạc Vân Thường rất kỳ vọng đạt được một cây Vấn Thiên Thảo, mình muốn cướp lấy 3 gốc Vấn Thiên Thảo. Xem ra còn thật sự có điểm độ khó. Bất quá, Từ Phong lặng yên vẫn nhìn chung quanh, hắn và Lạc Vân Thường đứng chung một chỗ. Một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, một cái ngũ phẩm linh tôn, tựa hồ căn bản không ngờ. Hắn biết rõ, nhiều như vậy võ giả dưới tình huống. Càng là trong đám người không ngờ, càng là dễ dàng đục nước béo cò, càng là dễ làm người khác chú ý, lại càng dễ dàng bị chú ý nhất cử nhất động. A, nhưng mà, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho hiện trường linh tịnh bị đánh phá. Tất cả mọi người chầm chầm vào tiếng kêu thảm thiết truyền tới địa phương, chỉ thấy một cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn muốn theo hồ nước phía trên bay qua. Thân thể lại không tự chủ được hướng phía hồ nước rơi xuống dưới đi, thân thể của hắn đụng phải đèn kịt hồ nước lập tức, trên người hắn quần áo cùng da thịt toàn bộ bị ăn mòn. Cả người hắn thân thể lập tức tiểu biến thành một cỗ lành lạnh bạch cốt, bị cái kia hồ nước trực tiếp cho thôn phệ, hiện trường không khí đều trở nên quỷ dị. Có chút ý tứ, xem ra đồn đại không giả. Từ Phong tinh tường nhớ rõ, Vấn Thiên Thảo có thể luyện chế bát phẩm tôn đan, căn cứ ghi lại. Vấn Thiên Thảo sinh trưởng địa phương, nương theo lấy đều là vật kịch độc. Cái này hồ nước không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong truyền thuyết thiên hủ thần thủy. Hôm nay hủ thần thủy ẩn chứa kịch độc, tầm thường võ giả chỉ cần tới gần, chỉ sợ cũng sẽ bị lập tức ăn mòn. Muốn tại thiên hủ thần trên nước phi hành, sợ là chỉ có linh đế mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, Từ Phong trong hai mắt hiện ra kinh hỉ, thầm nghĩ, cũng không biết Lê Thiên tên kia hiện tại tu luyện đến cái gì cảnh giới. Hôm nay hủ thần thủy ta có thể thu một ít trở về, đưa cho hắn tu luyện, tin tưởng đối với hắn ách vận độc thể, có trợ giúp rất lớn. Tiểu gia hỏa kia ách vận độc thể, dựa theo như vậy tốc độ tu luyện, hiện tại có lẽ cũng ít nhất là linh tôn tu vi, có lẽ đã ngưng tụ ra độc chi đạo tâm. Từ Phong cũng không chần chờ, hắn lập tức lặng yên không một tiếng động lấy ra một ít cái chai, đem thiên hủ thần thủy thu tiến vào trong đó, để lại nhập trong chữ vật giới chỉ. Hôm nay hủ thần thủy nhiều như vậy, hắn thu rồi không ít. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, về sau hắn nếu là muốn luyện chế một ít độc dược, cũng có thể lợi dụng. Đoạt mệnh độc sư sợ cũng rất ưa thích thứ này. Từ Phong biết rõ, hôm nay hủ thần thủy nhâm gì chơi độc dược người, đều rất ưa thích, hắn lại là thu một ít, đến lúc đó cho đoạt mệnh độc sư một ít. Rất nhiều võ giả đều rất rõ ràng, cái này chính là thiên hủ thần thủy. Đều cút ngay cho tao khai mở, đừng chiếm hầm cầu không sót. Thì, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, liền gặp được một cái mặt mũi tràn đầy râu ria trắng hán, hắn hai mắt mang theo hung ác hào quang. Khí tức trên thân như là cuồng phong không ngừng quét ngang, đối với chung quanh mấy cái người mở miệng nói, mấy người các ngươi phế vật đứng ở chỗ này làm cái gì, dù sao các ngươi cũng không dám đi cướp lấy Vấn Thiên Thảo. Ngươi còn dám nói thầm cái gì? Cái kia tráng hán nhìn xem một cái trong đó ngũ phẩm linh tôn thanh niên, trên người hắn khủng bố khí lãng lăn mình lập tức, thân thể đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh vô cùng. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên thậm chí đều không có kịp phản ứng, đã bị tráng hán trực tiếp bắt lại, chỉ thấy cánh tay của hắn run lên, lập tức người thanh niên kia tiểu hướng phía đen kịt hồ nước bay ra ngoài. A! Rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được phát ra khiếp sợ thanh âm, chẳng ai ngờ rằng cái này râu ria đại hán bá đạo như vậy, một lời không hợp tiểu động thủ. Phù phù! Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên, truy lạc tại hồ nước phía trên. Hắn dãy rủa lấy muốn bay ra ra, lại bị thiên hủ thần thủy trực tiếp ăn mòn hải cốt không còn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1093, như là tắm rửa. Hờ à à à. Hờ à à à. Hờ à à à. Cái kia râu ria đại hán ngửa mặt lên trời cười to, hắn trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý. Hắn hai mắt đảo qua người chung quanh, tựa hồ đối với hắn mà nói, như vậy sát nhân tiểu là lớn nhất niềm vui thú. Ai còn xem lao tư khó chịu đấy, đều lăn ra đây, có bao nhiêu lao tư giết bao nhiêu. Râu ria đại hán hai mắt mạo hiểm hung quang, cái kia khôi ngô thân hình vậy mà như là viên hầu giống như, toàn thân cơ bắp đều bộc phát ra rung động lực lượng. Hán tiểu là đăng thiên bảng thứ 33 La Khôi, người này tính cách cuồng bạo vô cùng, giết người không chớp mắt. Cách đó không xa có người nhẹ giọng nói thầm. Ta nghe nói hắn vậy mà tự tay giết chết hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu, đơn giản là hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu nói hắn tính tình tàn bạo, hắn liên tiếp giết chết dưỡng phụ dưỡng mẫu một nhà 36 miệng ăn. Ta còn nghe nói, năm trước hắn trực tiếp tàn sát một thôn trang. Đơn giản là cái thôn kia trang có nữ tử, không muốn làm nữ nhân của hắn. Thật sự là ác độc. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn cự ly này cái râu ria đại hán khoảng cách xa xôi. Cho nên hắn người bên cạnh, cũng dám tiếng cười thảo luận râu ria đại hán tình huống. Từ Phong âm thầm nhíu mày, hắn đời này thống hận nhất đúng là loại này vong ân phụ nghĩa chi nhân. Cái này khôi ngô đàn ông, thậm chí ngay cả dưỡng phụ dưỡng mẫu đều tự tay giết chết, quả thực là heo chó không bằng. Bất quá người này thực lực rất cường hãn, nhất là hắn loại này liều lĩnh mà liều mệnh tính cách, càng là khủng bố. Từ Phong cũng âm thầm kiên kỵ. Lạc Vân Thường sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng đối với bên người Từ Phong nói, A Phong, ngươi nói bọn hắn nói đều có thật không vậy? Thật sự có tàn nhẫn như vậy người sao? Lạc Vân Thường hiển nhiên cảm thấy tự tay giết chết chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu, đó là đại nghịch bất đạo hành vi, nàng cảm thấy không ai có thể làm ra được. Từ Phong lại kinh ngạc cười cười, nói, không có gì không có khả năng, người này tính cách tàn bạo. Vừa rồi người nọ chỉ là nói thầm một tiếng, đã bị hắn như vậy giết chết, hắn làm xảy ra chuyện gì đều không bên ngoài. Con mèo nhỏ, ngươi muốn một cây vấn thiên thảo, đợi sẽ ngươi cùng đi với ta cái này giữa hồ, ngươi phụ trách cướp lấy một cây vấn thiên thảo, ta cướp lấy hai cây, sau đó chúng ta bỏ chạy tháo chạy, biết không? Từ Phong đối với trên bờ vai con mèo nhỏ nói ra. Con mèo nhỏ ngầm hiểu đối với Từ Phong gật gật đầu. Vân Thường, ngươi cùng Hỏa Hy đứng tại bên cạnh bờ chờ chúng ta. Đợi tí nữa hôn chiến phát sinh thời điểm, các ngươi không muốn gia nhập chiến đấu, các ngươi phụ trách chạy thục mạng, ta cùng con mèo nhỏ sẽ đi đuổi theo các ngươi đấy, biết không? Từ Phong nhìn xem Lạc Vân Thường, hắn đem hết toàn lực, cũng muốn cướp lấy hai cây vấn thiên thảo. Lạc Vân Thường bây giờ là nữ nhân của hắn, hắn đương nhiên muốn đem hết toàn lực trợ giúp Lạc Vân Thường. A Phong, chính ngươi coi chừng một ít. Lạc Vân Thường đối với Từ Phong dặn dò một tiếng, vẫn còn có chút lo lắng mà nói, A Phong, hôm nay hủ thần thủy độc tính rất cường, ngươi xác định ngươi có thể tiến vào trong đó sao? Nếu là có nguy hiểm, quên đi. Dù sao chúng ta không chiếm được vấn thiên thảo, cũng không sao cả. Lạc Vân Thường tuy nhiên rất hy vọng đạt được vấn thiên thảo, lại không muốn nhìn xem Từ Phong mạo hiểm. Từ Phong đối với Lạc Vân Thường lắc đầu, nói, yên tâm đi. Hiện trường hào khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, theo dâu ria đại hàn đến, lại để cho rất nhiều người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dâu ria đại hán thực lực thật không đơn giản, đăng thiên bảng 33 tồn tại. Tại trèo lên trên thiên bảng bài danh, càng là tới gần phía trước bài danh, cho dù là một cái thứ tự chênh lệch, cả hai ở giữa thực lực sai biệt cũng rất cực lớn. Có lẽ cả hai đều là đồng dạng tu vi, thế nhưng mà thứ tự tới gần phía trước tuyệt đối với có thể đơn giản chém giết thứ tự đằng sau đấy. Đây cũng là đăng thiên bảng bài danh lại để cho rất nhiều người nhìn chúng nguyên nhân. Đăng thiên bảng ý tứ tiểu là một bước lên trời. Mà muốn một bước lên trời, cần phải làm là tu vi bước vào linh đế. Nói cách khác, trèo lên trên thiên bảng người, cũng có thể trong tương lai bước vào linh đế. Hào hào xôn xao. La Khôi hai mắt hiện ra hung ác hào quang, hắn chầm chầm vào cái kia bảy gốc vấn thiên thảo. Hai mắt đều tản mát ra tham lam hào quang, ánh mắt lần nữa đảo qua chung quanh mọi người. Bảy gốc vấn thiên thảo, ta muốn hai cây. Nếu ai đuôi mù dám can đảm cùng ta tranh đoạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. La Khôi hai mắt đều là lạnh như băng sắc ý. Theo trên người hắn hùng hồn linh lực huyết tán đi ra, chỉ thấy hắn một bước bước ra, vậy mà thật sự hướng phía ngày đó hủ thần thủy hồ nước bay vào đi. Hào hào xôn xao. Thân thể của hắn bị thiên hủ thần thủy bao khỏa, muốn không ngừng ăn mòn thân thể của hắn lập tức, thân thể của hắn chung quanh lập tức hiện ra linh lực vầng sáng. Kinh khủng kia thiên hủ thần thủy tiểu thật sự bị linh lực của hắn cách ly, thân thể của hắn tiểu hướng phía những vấn thiên thảo đó du động mà đi. Mọi người nhanh lên, đợi sẽ đi trễ tiểu không có cơ hội. Gây nên người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Mặc dù biết thiên hủ thần thủy rất khủng bố, mọi người hay là phía sau tiếp trước nhảy vào giữa hồ. Cứu ta! Một ít người phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đã bị thiên hủ thần thủy trực tiếp ăn mòn, tiểu tử vong ở đằng kia giữa hồ. Con mèo nhỏ, chúng ta cũng đi. Theo Tử Phong đối với con mèo nhỏ hô hô một tiếng, Tử Phong tiểu phù phù một tiếng nhảy vào giữa hồ, những cái... Kia thiên hủ thần thủy muốn ăn mòn Từ Phong thân hình. Từ Phong trên người quang mang màu vàng tràn ngập đi ra, trong cơ thể của hắn hai chủng thiên địa kỳ hỏa đồng thời hiện hiện, những cái. Kia thiên hủ thần thủy vậy mà đối với hắn không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Dầm dầm. các ngươi mau nhìn bên kia, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong người lúc nào cũng trở nên điên cuồng như vậy. Từ Phong tại hồ nước bên trong vô cùng tự tại, lập tức đã bị người chung quanh chú ý tới. La Khôi cũng nhìn về phía Từ Phong địa phương, hắn tuy nhiên tại hồ nước bên trong coi như là không tệ, có thể giờ phút này cùng Từ Phong tương đối, hắn quả thực tiểu là tại chịu tội, Từ Phong là đang tắm. Đáng chết, tiểu tử này trên người khẳng định có bí mật gì, nếu không hắn làm sao có thể ngăn cản thiên hủ thần thủy ăn mòn. La Khôi chầm chầm vào Từ Phong thời điểm, hai mắt đều là vẻ tham lam. Từng vòng linh lực tại Từ Phong thân thể chung quanh tràn ngập, hắn thậm chí nếm thử hấp thu một ít thiên hủ thần thủy, lợi dụng Tử La Lan Lũ Diễm đi luyện hóa thiên hủ thần thủy. Không thể tưởng được tại đây giữa hồ còn thư thái như vậy, hôm nay hủ thần thủy ẩn chứa linh lực thật không ngờ tinh thuần. Từ Phong không ngừng hấp thu thiên hủ thần thủy, còn có thể lợi dụng thiên hủ thần thủy rèn luyện thân thể. Con mèo nhỏ tiểu đi theo Từ Phong bên người, tiểu gia hỏa này càng là khủng bố, trên người hắn không có bất kỳ khí tức chấn động, thiên hủ thần thủy lại đối với hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiểu tử này nhìn về phía trên như vậy lạ lắm, chúng ta phía Bắc Man Hoang khu vực lúc nào xuất hiện thiên tài như vậy, ta vậy mà không biết. La Khôi hai mắt có chút meo lại. Từ Phong đã đi tới Vấn Thiên Thảo phía trước cách đó không xa, La Khôi những người khác cũng đã đi tới. Tại đây thiên hủ thần trong nước, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí. Duy chỉ có Từ Phong tại đó, vô cùng khoan thai tự đắc. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc Vấn Thiên Thảo, cảm nhận được Vấn Thiên Thảo phía trên thần bí kia khí tức, trên mặt hắn toát ra dáng tươi cười. Tại đây thiên hủ thần thủy giữa hồ, cho dù là La Khôi hắn cũng sẽ không sợ hãi. Cho nên hắn biết rõ, chính mình cướp lấy hai cây Vấn Thiên Thảo cũng không khó. Khó khăn là như thế nào ly khai hồ nước về sau, bên cạnh bờ những cái. Kia nhìn chằm chằm người sẽ không ra tay với tự mình, cặp mắt của hắn bên trong thần sắc cũng có chút ít ngưng trọng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1094, Vấn Thiên Thảo đến tay. Xin hỏi các hạ là người phương nào, tại hạ La Khôi như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua người thì sao? La Khôi ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, có chút vênh váo hung hăng. Nào biết được Từ Phong không nhìn thẳng La Khôi, hắn hai mắt chỉ là nhìn xem Vấn Thiên Thảo. Giờ phút này tới gần Vấn Thiên Thảo người, đã có 20-30 người. Hiển nhiên đợi tí nữa sẽ có một hồi thảm thiết chiến đấu sắp phát sinh, cho dù là tại đây thiên hủ thần trong nước, Từ Phong tin tưởng mọi người cũng sẽ liều lĩnh chiến đấu. Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta? La Khôi không nghĩ tới chính mình cực kỳ cùng Từ Phong chào hỏi, đối phương vậy mà bỏ qua chính mình, hắn lúc nào đụng phải đãi ngộ như vậy. Nào biết được Từ Phong như trước không để ý tới La Khôi. Người muốn chết. Nói xong, La Khôi toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, bàn tay của hắn phát đi ra ngoài trong khoảnh khắc, một đạo ẩn chứa thiên hủ thần thủy khí lưu hướng phía Từ Phong đầu hung hăng oanh kích tới. Từ Phong hai mắt ngưng tụ. Cái này La Khôi thật sự chính là tính cách tàn bạo, một lời không hợp tiểu sẽ ra tay. Hắn vậy mà lợi dụng thiên hủ thần thủy, đến công kích chính mình. Ngu ngốc! Từ Phong khỏe miệng nhổ ra hai chữ thời điểm, người chung quanh đều cảm thấy da mặt run rẩy. Đều cảm thấy Từ Phong lá gan cũng quá lớn, còn dám như vậy chọc giận La Khôi. Theo Từ Phong màu vàng thân hình bộc phát ra quang mang màu vàng. Cánh tay của hắn cũng lập tức vung dậy, thiên hủ thần thủy cũng là bị hắn hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bành! Hai đạo thiên hủ thần thủy hung hăng va chạm cùng một chỗ, bọt nước lập tức tán lạc tại hồ nước mặt ngoài, chung quanh một ít người đều e sợ cho tránh chim mà không kịp, sợ bị thiên hủ thần thủy nhiễm ăn mòn. La Khôi hai mắt hiện ra một ít vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Từ Phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Thực lực vậy mà cũng như vậy không đơn giản. Tiểu tử, xem ra ta hay là xem thường ngươi, bất quá ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có tư cách làm đối thủ của ta sao? La Khôi nói xong, trên người cuồng bạo linh lực lần nữa di động. Hắn chính là lục phẩm linh tôn tu vi, hắn ngưng tụ ra tam trọng nửa hỏa chi đạo tâm. Theo hai tay của hắn múa vũ động lập tức, khủng bố hỏa diễm lập tức lan tràn. La Khôi vậy mà vận dụng tam trọng nửa hỏa chi đạo tâm. Người bên cạnh lập tức lấy La Khôi vận dụng hỏa chi đạo tâm, bọn hắn đều cảm thấy Từ Phong tuyệt đối với không phải là đối thủ của La Khôi, kết cục chỉ sợ sẽ rất thê thảm. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì cùng ta chiến đấu, chỉ bằng thân thể của ngươi có chút cường hắn sao? La Khôi nói xong, chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên linh lực ngưng tụ. Cùng bạo khí lãng mang theo cực lớn gọn sóng, toàn bộ hồ nước mặt ngoài đều trở nên ba đảo mãnh liệt. Một cổ cùng bạo khí lãng nương theo lấy bàn tay của hắn, tự hướng phía Từ Phong tập kích mà đến. Hừ! Từ Phong cũng không có nói chuyện với La Khôi, mà là lạnh lùng hừ một tiếng về sau, quang mang màu vàng theo trên thân thể hắn, phóng lên trời. Hắn nâng lên nằm đấm, một quyền tiểu đột nhiên hướng phía La Khôi oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm như là ngọn núi bình thường khủng bố, toàn bộ hồ nước đều triệt để sôi trào lên. Nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. La Khôi cảm nhận được Từ Phong trên người sát lục đạo tâm khí tức, trong hai mắt đều là kinh hãi hào quang. Chúng ta nhanh lên thối lui một ít, đợi sẽ cái này hồ nước nếu chấn động ra, chúng ta bị hồ nước bao phủ, vậy thì thật là được không bù mất, tự tìm đường chết. Người vây xem đều tin tưởng. Bọn hắn tuy nhiên cũng có thể ngăn cản thiên hủ thần thủy. Thật đáng buồn thiên hủ thần thủy bao phủ, còn có thể bình yên vô sự bọn hắn nhưng không cách nào làm được. Ầm ầm. Hai người trên người khủng bố khí tức bắt đầu đối bính, hồ nước quả nhiên là không ngừng lăn mình, thiên hủ thần thủy lật lên một tầng tầng ngập trời sóng lớn. Những cái kia thối lui người đều mặt mũi tràn đầy may mắn, cảm giác mình có dự kiến trước. Nhưng mà đang ở Từ Phong cùng La Khôi đối bính thời điểm, đã có người hướng phía Vấn Thiên Thảo tới gần. Muốn chết? La Khôi không nghĩ tới còn có người dám can đảm tại mí mắt của mình dưới đáy đục nước béo cò, nổi giận gầm lên một tiếng vậy mà không quan tâm Từ Phong, hướng phía cái kia tới gần Vấn Thiên Thảo người tập kích đi ra ngoài. Công kích của hắn hung hăng oanh kích tại cái đó ngũ phẩm linh tôn trên thân thể, người nọ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người bị thiên hủ thần thủy bao phủ về sau, tự không còn có xuất hiện. La Khôi lần này không có cùng Từ Phong tiếp tục dây dưa, mà là gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, uy hiếp nói, tiểu tử, tính toán vận khí của ngươi tốt, hôm nay ta trước cướp lấy Vấn Thiên Thảo, về sau đừng làm cho ta gặp ngươi, nếu không tiểu là tử kỳ của ngươi. La Khôi rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể đạt được Vấn Thiên Thảo, hắn ngưng tụ ra tứ trọng nửa hỏa chi đạo tâm, thực lực của hắn tất nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó hắn đăng thiên bảng bài danh cũng không phải là hiện tại hơn 30 tên, ít nhất cũng có thể đứng hàng 20 tên tả hữu. Hắn phảng phất đã đoán được, chính mình sắp phong vân một cõi. Cái này gốc Vấn Thiên Thảo là của ta. Nói xong, La Khôi một bước ra, hướng phía Vấn Thiên Thảo phiêu nhiên đi ra ngoài. Con mèo nhỏ, động thủ. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đồng thời thoát ra đi, con mèo nhỏ mục tiêu cũng là một cây Vấn Thiên Thảo. Một cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên cũng đúng lấy Vấn Thiên Thảo mà đi, đối phương nhìn xem con mèo nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, đều trợn tròn mắt, lúc nào một cái con mèo nhỏ cũng khủng bố như vậy. Từ Phong tốc độ rất nhanh, hắn hoàn toàn không bị thiên hủ thần thủy ảnh hưởng. Quả thực tiểu là như giẫm trên đất bằng, hắn tiểu xuất hiện tại Vấn Thiên Thảo bên cạnh. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch một cây Vấn Thiên Thảo, lập tức có người hướng phía Từ Phong tập kích mà đến. Tiểu tử, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong ngươi cũng muốn Vấn Thiên Thảo, lưu lại Vấn Thiên Thảo tha cho ngươi khỏi chết. A, nào biết được Từ Phong một tiếng cười lạnh, trên người linh hồn lực lượng bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc trên người của hắn 73 giai linh hồn lực lượng bộc phát, người thanh niên kia đã bị Từ Phong một quyền hung hăng đập chết. Từ Phong hiện tại linh hồn lực lượng đã đạt tới 73 giai, thi triển xuất linh hồn bí thuật đã khủng bố đến nhất định được trình độ, tầm thường linh tôn võ giả, căn bản không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, 7 gốc Vấn Thiên Thảo, cơ hồ đều bị người đoạt. Từ Phong hai mắt ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Chỗ đó có 3 cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên, bọn hắn vẫn còn là cái kia gốc Vấn Thiên Thảo tranh đoạt, không ngừng điên cuồng chiến đấu. Tu di ảo cảnh. Theo Tử Phong trên người linh hồn lực lượng lần nữa bạo phát đi ra, nguyên bản chiến đấu ba cái ngũ phẩm linh tôn, tiểu lâm vào cái kia tu di ảo cảnh bên trong, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên mê mang lên. Tử Phong thừa cơ trực tiếp lao ra, cầm lấy cái kia gốc vấn thiên thảo, tiểu thu nhập trong chữ vật giới chỉ, hắn hai cây vấn thiên thảo đã thuận lợi đến tay, cũng tiểu không muốn tiếp tục dừng lại. Con mèo nhỏ bắt lấy cái kia gốc vấn thiên thảo, cũng là hướng phía Tử Phong chỗ địa phương xông tới. Nghiệt xúc, lưu lại vấn thiên thảo. Cái kia ngũ phẩm linh tôn đối với con mèo nhỏ hung hăng tập kích mà đến. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Tử Phong trên bờ vai, đối với cái kia ngũ phẩm linh tôn nhe răng trợn mắt. Tiểu tử, cái này nghiệt xúc là sủng vật của ngươi, ta cũng không phải là khó ngươi, ta tiểu chỉ cần một cây vấn thiên thảo. Ngươi chỉ cần lại để cho hắn đem cái kia gốc vấn thiên thảo cho ta, ta tiểu tha các ngươi bất tử. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên hai mắt chằm chằm vào Tử Phong, thanh âm đều là ý uy hiếp. Ba tức ở trong lăn, ta không thể giết ngươi. Tử Phong hai mắt buộc phát ra lành lạnh sắc ý, trên người khủng bố khí tức hiện ra đến. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1095, ác chiến mọi người. Nói khoác không biết ngượng, muốn chết. Cái kia ngũ phẩm linh tôn không nghĩ tới chính mình hảo ý khích lệ giới đối phương. Đối phương vậy mà còn như thế không biết phân biệt, nếu như vậy đến uy hiếp chính mình. Lập tức trên người hắn cuồng bạo linh lực lưu động, hướng phía Tử Phong một kiếm chém ra ra, kiếm quang tê liệt hư không, khiến cho toàn bộ mặt hồ đều có chút rung rung. Mắt nhìn đối phương trường kiếm tập kích mà đến, Tử Phong sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Tìm người chết là người, cho ngươi cơ hội không hảo hảo quý trọng. Nói xong, Tử Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, linh tôn chi thân thể vì thế bạo phát đi ra, một quyền như là ngôi sao sáng chói, hướng phía đạo kia kiếm quang tê liệt mà đi. Bành! Hai đạo công kích hung hăng va chạm cùng một chỗ, từng đợt khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Không thể tưởng được ngươi còn có chút thủ đoạn, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên, lập tức lấy Tử Phong lại có thể bình yên vô sự. Trên người hắn linh lực trở nên càng thêm hùng hồn, toàn thân kiếm khí phóng lên trời, hai tay của hắn cầm lấy trường kiếm thời điểm, khủng bố khí lãng điên cuồng tràn ngập. Kiếm khí không ngừng giăng khắp nơi, cuồng bạo khí lãng một lớp đón lấy một lớp, hắn một bước bước ra. Trung quanh cái kia vài ngày hủ thần thủy đều hướng phía thân thể của hắn bắt đầu khởi động. Ngũ phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, trong tay trường kiếm múa vũ động, trung quanh thiên hủ thần thủy bị hắn hung hăng đánh bay ra ngoài, hình thành từng vòng khí lãng. Ầm ầm, thiên địa vô quang. Hung phách thập tam thức thi triển đi ra, hung hồn nắm đấm nương theo lấy đều là khủng bố khí thế. Ngập trời khí lãng điên cuồng lan tràn. Cực lớn nắm đấm che khuất bầu trời. Cái kia cực lớn nắm đấm ẩn chứa đều là nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm khí thế, thân thể của hắn 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời chấn động. Xoẹt. Nắm đấm hung hăng cùng kiếm quang xung kích cùng một chỗ, lập tức trong thiên địa phảng phất đều bị xé nứt ra, lưu lại một đạo đạo vết rạn, cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên sắc mặt đại biến. Hắn cũng cảm giác được Từ Phong trên nắm tay khủng bố lực lượng liên tiếp không ngừng xung kích thân thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân kinh mạch đều tại rung động lắc lư. Hoa! Do vì tại đây thiên hủ thần thủy giữa hồ, hắn tuy nhiên là ngũ phẩm linh tôn tu vi, lại còn muốn phân tâm đi ngăn cản thiên hủ thần thủy ăn mòn. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn lại trừng to mắt. Bởi vì hắn phát hiện Từ Phong cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ngày đó hủ thần thủy vậy mà đối với hắn không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Người chết là ngươi. Nói xong câu đó, Từ Phong trên người linh lực lập tức lan mình, hai tay của hắn nắm đấm như là cự long bốc lên, cuồng bạo bọt nước trực tiếp nhấc lên tầm hơn 10 trượng độ cao. Cái kia ngũ phẩm linh tôn trường miệng rộng, hắn nhịn không được nói ra, làm sao có thể. Ngươi cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Là như thế nào ngăn cản thiên hủ thần thủy đây này? Ngươi nói ta như thế nào ngăn cản đây này? Nói xong, một quyền hung hăng đụng vào cái kia ngũ phẩm linh tôn lồng ngực, người nọ phát ra hét thảm một tiếng, đã bị thiên hủ thần thủy triệt để bao phủ. Từ Phong chém giết cái kia ngũ phẩm linh tôn về sau, hắn tiểu hướng phía hồ nước bên ngoài phiêu du mà đi. Cái kia La Khôi đạt được vấn thiên thảo về sau, tiểu sớm rời đi. Hồ nước người chung quanh tự nhiên không dám đi đuổi theo La Khôi, ai cũng biết hắn đạt được hai cây vấn thiên thảo, nhưng không ai dám can đảm đi có ý đồ với hắn. Nhưng mà, rất nhiều người đều đưa ánh mắt tụ tập tại Từ Phong trên người, muốn biết trên người của hắn cũng có hai cây vấn thiên thảo, rất nhiều người hai mắt đều mang theo tham lam ánh mắt. Tuy nhiên Từ Phong tại hồ nước bên trong có thể ngăn cản La Khôi công kích, mọi người lại không cho rằng Từ Phong thực lực mạnh bao nhiêu, cao nữa là thì ra là cảm thấy Từ Phong có thể ngăn cản thiên hủ thần thủy ăn mòn. Tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên đi, miễn cho trở thành ca ca vướng hữu. Hòa Hy lập tức lấy Từ Phong hướng phía hồ nước đi ra, nàng đứng tại Lạc Vân Thường bả vai, vô cùng thông minh nói. Lạc Vân Thường cũng biết chính mình lưu lại, không chỉ không cách nào trợ giúp Từ Phong, còn có thể thành vướng bận. Tuy nhiên rất lo lắng Từ Phong an nguy, nhưng vẫn là cùng Hỏa Hy cùng một chỗ rời đi. Phần phật, Từ Phong một bước nhảy ra, tiêu xuất hiện tại hồ nước biên giới, lập tức vài đạo thân ảnh tiểu hướng phía Từ Phong vây quanh tới, trong đó có tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, còn có ngũ phẩm linh tôn. Bọn hắn những người này đều là không dám vào nhập giữa hồ, tiểu là tại hồ nước biên giới chờ đợi đạt được vấn thiên thảo người. Muốn phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Tiểu tử, ngươi một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, muốn độc chiếm hai cây vấn thiên thảo, không khỏi quá đáng rồi à. Một cái ngũ phẩm linh tôn thanh niên, hắn hai mắt có chút meo lại, thần sắc tầm đó đều là trào phúng. Bên cạnh những người khác cũng đều là nhìn chằm chằm, nguyên một đám nhìn xem Từ Phong. Từ Phong rất rõ ràng, hôm nay xem ra tránh không được một cuộc chiến đấu. Đã như vậy, vậy thì chiến cái thông khoái. Các ngươi đã cảm thấy ta quá phận, vậy thì phóng ngựa tới. Bất quá ta từ tục tiệu nói trước, đến một cái ta giết một cái, tuyệt không nương tay. Từ Phong nói xong, trên người khủng bố sát ý tràn ngập đi ra. Màu đỏ như máu vầng sáng quay chung quanh thân thể của hắn, đúng là hắn nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Khủng bố sát ý khiến cho rất nhiều người đều sởn hết cả gai ốc. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta, tựu cho ta xem ngươi có tư cách gì nói những lời này. Một cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, hắn rốt cuộc ngồi không yên, hướng phía Từ Phong hung hăng công kích đi ra ngoài. Từ Phong mắt nhìn đối phương bất quá là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, trên người nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời chấn động. Hùng hồn linh lực không ngừng khuyết tán đi ra ngoài, hắn linh tôn chi thân thể phát ra đều là bạo tạc tính chất lực lượng, chung quanh hư không đều tại có chút run rẩy. Thiên địa vô quang. Theo hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, một cái cực lớn nắm đấm che khuất bầu trời, hướng phía cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong công kích, nên đón mà đi. Dầm ào ào. Cường hãn vô cùng khí thế khiến cho chung quanh không ngừng chấn động. Giết chóc khí tức tại lan tràn, cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong trừng lớn hai mắt, như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Từ Phong không có bất kỳ dừng lại, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, một quyền đối với cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả, lần nữa tập kích đi ra ngoài. Lần này, là hắn chủ động công kích. Cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong trong thần sắc, lại mang theo hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng màu vàng nằm đấm, đụng vào cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên trên thân thể, người nọ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đã bị Từ Phong nắm đấm triệt để nghiền áp. Con mèo nhỏ chắt lọc đối phương đạo tâm mảnh vỡ, liền trực tiếp xoẹt rổ ẹt bắt đầu nhai nuốt. Đến đây đi, cùng tiến lên. Từ Phong duỗi ra một đầu ngón tay, đối với những người kia nguéo. Một cái. Đối diện những người kia đều bị Từ Phong chọc giận, hướng phía Từ Phong trực tiếp tập kích mà đến. Từ Phong lại chậm rãi nói, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Nói xong, trên người của hắn lại là một đạo khủng bố khí thế dâng lên ra, cuồng bạo khí lãng nhấc lên toàn bộ thiên địa linh lực, toàn bộ hư không đều phảng phất bị áp xúc. nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Hai chủng đạo tâm thi triển đi ra trong nháy mắt đó, Từ Phong khí thế như là thiên thần hạ phàm, mọi người chung quanh thân hình đều trở nên vô cùng trầm trọng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1096, không gian chi tinh túy. Đây là từng đợt nặng nghề lực đạo tâm, hắn vậy mà ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, cứ như vậy biến thái. Kẻ này đến cùng là thân phận gì, cường hãn đến tình trạng như vậy. Chung quanh muốn cướp lấy Từ Phong vấn thiên thảo người, cảm nhận được không gian kia áp bách, nguyên một đám đều trở nên có chút sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng trêu chọc thiên tài như vậy thật là chuyện kinh khủng. Giết! Từ Phong thậm chí đều lười phải cùng người chung quanh nói nhảm, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái loại lương thiện, đã những người này muốn giết hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Trên người hắn cuồng bạo linh lực lưu động lập tức, hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, quả đấm của hắn đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Hào hào xôn xao! Điên cuồng khí lãng không ngừng khuyết tán đi ra, từng vòng hướng phía chung quanh không ngừng hiện hiện, toàn bộ trong thiên địa phảng phất đều chỉ còn lại có hắn quyền ảnh. Chiến đấu chỉ là tiếp tục mấy cái thời gian hô hấp, lại lần nữa có một tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, bị Từ Phong nắm đấm đánh trúng lồng ngực, trái tim nghiền nát mà chết. Thời gian dần dần đi qua, chung quanh hơn 10 cá nhân, dần dần biến thành 5-6 người, người còn lại đều bản thân bị trọng thương. Bọn hắn liền dây rùa khí lực đều không có. Coi như là vẫn còn cùng Từ Phong chiến đấu mấy người, cũng đều là vết thương chồng chất. Trái lại Từ Phong ngược lại là bình yên vô sự, đơn giản là Từ Phong linh tôn chi thân thể thật sự rất khủng bố. Một mình đối mặt nhiều người như vậy, còn thật sự có điểm mệt mỏi. Hắn cảm nhận được bên trong khí hải, linh lực tiêu hao hay là rất nghiêm trọng, hắn cũng không chịu được nổi. Dứt khoát chung quanh những người này cũng đều lĩnh hội tới sự lợi hại của mình, cũng bắt đầu toát ra vẻ sợ hãi. Nếu người nào dám lại đuổi theo, vậy thì đừng trách ta, giết không tha. Từ Phong trong hai mắt buộc phát ra hung ác hào quang, trên người hắn linh lực lưu động, mang theo con mèo nhỏ trực tiếp nên ngang rời đi. Những cái kia lưu lại võ giả đều là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám thật sự đuổi theo đuổi Từ Phong. Các ngươi tại sao không đi truy hắn, nhưng hắn là có được hai cây vấn thiên thảo. Có người đối với bên người một cái ngũ phẩm linh tôn hỏi. Người kia lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao. Ta đuổi theo mau chịu chết. Kẻ này thực lực rõ ràng rất khủng bố, hắn cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu khủng bố như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng, hắn tương lai đột phá đến nhất phẩm linh tôn tu vi thời điểm. Thực lực sẽ đạt tới hạng gì cảnh giới? Kaka, Kaka. Hòa Hy cảm nhận được Từ Phong khí tức đã đến, lập tức theo Lạc Vân Thường trên bờ vai nhảy xuống, tiêu xuất hiện tại Từ Phong trên bờ vai, người gặp Từ Phong trên người mùi máu tươi, nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Kaka, người không sao chớ? Từ Phong đối với Hòa Hy có chút mỏi mệt lắc đầu, nói khẽ. Ta tại sao có thể có sự tình đâu này? Lạc Vân Thường cũng là lo lắng đi vào Từ Phong trước mặt. A Phong, về sau chúng ta đừng lại làm chuyện như vậy tình. Cho dù là chúng ta không cách nào đạt được vấn thiên thảo, cũng không sao cả. Lạc Vân Thường nói lời là do chúng đấy. Nàng thậm chí nguyện ý đi theo Từ Phong, làm một đôi thường thường phàm phàm vợ chồng, có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm ta không có nắm chắc sự tình. Từ Phong đương nhiên biết rõ Lạc Vân Thường lo lắng, hắn đối với Lạc Vân Thường chậm rãi nói. Nói xong, Từ Phong lấy ra hai cây vấn thiên thảo, ở trên phát ra đều là đạo tâm khí tức, này thiên nhiên đạo tâm khí thế lại để cho Từ Phong cảm giác được sảng khoái tinh thần. Vân Thường, chúng ta kế tiếp đối mặt người sẽ càng cường hãn, chúng ta trước tìm một chỗ luyện hóa cái này vấn thiên thảo. Đem thực lực tăng lên một ít, lại đi tìm hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa. Từ Phong đối với Lạc Vân Thường nói ra, hắn biết rõ tuy nhiên Lạc Vân Thường bây giờ là ngũ phẩm linh tôn tu vi, tại địa phương khác có lẽ là khó gặp thiên tài. Thế nhưng mà tại đây hắc hỏa lão nhân tọa hóa chi địa, ngũ phẩm linh tôn tu vi thật đúng là chỉ có thể có nói là trung đẳng, muốn đạt được hắc hỏa lão nhân truyền thừa, chỉ sợ cần rất lớn cơ duyên, nếu không đó là một con đường chết. Lạc Vân Thường hiện tại hết thể đều nghe theo Từ Phong an bài, đối với Từ Phong lời nói nàng không có bất kỳ ý kiến, tiểu đối với Từ Phong gật gật đầu biểu thị đồng ý. Con mèo nhỏ cũng thừa cơ luyện hóa cái kia gốc vấn thiên thảo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tiểu gia hỏa lần này có thể tăng lên bao nhiêu. Từ Phong gõ con mèo nhỏ đầu. Con mèo nhỏ đối với Từ Phong đánh đầu của mình rất không hài lòng, đối với Từ Phong làm ra rất nghịch ngợm động tác, lại dùng tiểu móng vuốt vỗ bộ ngực của mình, tựa hồ muốn nói, yên tâm đi, ta sẽ trở nên rất lợi hại đấy. Hai người mang theo hỏa hy cùng con mèo nhỏ, tiểu đi tìm chỗ bí ẩn. Cái này vấn thiên thảo có thể trực tiếp tăng lên nhất trọng cảnh giới đạo tâm, không biết ta dùng nó đến thúc dục không gian chi huyết, đến cùng có thể hay không có tác dụng đâu này. Từ Phong rất rõ ràng, nếu lợi dụng vấn thiên thảo trực tiếp tăng lên sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm, có lẽ thực lực của hắn có thể tại ngắn hạn ở trong tăng vọt. Thế nhưng mà, như vậy hành vi có thể sẽ làm cho, khởi không đến trường kỳ tác dụng. Hắn hiện tại cần phải làm là hãy mau đem không gian đại đạo, ngưng tụ ra 10 đạo. Hắn hiện tại bằng vào thiên mệnh không gian quyết cùng không gian chi huyết trợ giúp, hắn cũng chỉ là ngưng tụ ra 8 đạo không gian đại đạo, khoảng cách 10 đạo đại viên mãn không gian đại đạo. Tự hồ chỉ là một bước ngắn, lại như là lên trời. Hy vọng có thể trợ giúp ta ngưng tụ ra 9 đạo không gian đại đạo. Từ Phong rất rõ ràng, 8 đạo không gian đại đạo cùng 9 đạo không gian đại đạo, quả thực là cách biệt một trời. Hắn khoanh chân mà ngồi, một tay chảo lấy trong tay mặt vấn thiên thảo, trên người không gian đại đạo tiểu hiện ra ra, 8 đạo không gian đại đạo đều vô cùng hùng hồn. Thân thể của hắn chung quanh, hư không đều xuất hiện từng vòng chấn động. Thân thể của hắn chung quanh hư không, đều trở nên vặn vẹo biến hình, trở nên rất thần bí. Từ Phong cũng theo 8 đạo không gian đại đạo hiện ra đến từ lúc, thân thể của hắn cũng tựa hồ cùng hư không dung hợp cùng một chỗ, trong thân thể không gian chi huyết cũng bắt đầu chảy xuôi lên. Thiên mệnh không gian quyết. Trong thân thể hắn, không gian chi huyết bạn dựa theo thiên mệnh không gian quyết vận hành quy tích, bắt đầu vận chuyển lại. Vấn thiên thảo phía trên năng lượng cũng bắt đầu bị Từ Phong hấp thu, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Vù vù vù. Theo Từ Phong không ngừng hấp thu vấn thiên thảo, trên người của hắn không gian kia khí tức trở nên càng ngày càng sâu chìm, càng ngày càng sâu thúy, khí tức của hắn trở nên vô cùng quỷ dị. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng tại rung động, linh lực không ngừng di động. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào cảm giác được ta cùng hư không dung làm một thể? Từ Phong cảm nhận được chính mình không ngừng hấp thu vấn thiên thảo, thân thể của hắn tựa hồ cùng với không gian không ngừng dung hợp, trở nên vô cùng cổ quái. Đây là không gian chấn động sao? Từ Phong cảm nhận được từng đợt rất kỳ diệu chấn động, tựa hồ là linh lực chấn động, lại cũng không phải linh lực chấn động, hắn phát hiện mình có thể rất tùy ý khống chế chung quanh hết thảy. Chín đạo không gian đại đạo. Cái này là không gian tinh túy sao? Từ Phong trong óc ở trong chỗ sâu, hiện ra hiểu ra, hắn biết rõ thân thể của mình cùng hư không dung hợp cùng một chỗ. Tiểu ý nghĩa mình có thể tùy thời tùy chỗ khống chế không gian, đây chẳng phải là khống chế không gian tinh túy sao? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1097, tạo hóa chi điệu tin tức. Xoẹt. Từ Phong mở to mắt lập tức. Cách đó không xa hư không tiểu xuất hiện một đạo khe hở. Cái kia hư không trực tiếp bị tầm mắt của hắn tê liệt, không gian vòi rồng đều từ trong đó thẩm thấu đi ra. Không gian đại đạo không hổ là nhất đẳng đại đạo tồn tại, vậy mà khủng bố như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu là hiện tại cách đó không xa hư không tiểu đứng đấy một cái võ giả. Người này đúng lúc là Từ Phong đối thủ, hắn trong lúc đó tê liệt hư không. Đối phương đối mặt đột nhiên xuất hiện không gian vòi rồng, đem sẽ như thế nào khủng bố. Chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng, cũng sẽ bị không gian trực tiếp nuốt hết. Trừ phi là đồng dạng không chê không gian người, nếu không đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xuy xuy xuy. Từ Phong hai tay không ngừng huy động, theo bàn tay của hắn huy động địa phương, từng đạo vết dạn lập tức hiện ra ra, tê liệt thành từng vòng vết rạn. Hắn huy động những địa phương kia chung quanh, phảng phất tiểu hình thành một cái độc lập không gian. Của ta chín đạo không gian đại đạo cuối cùng là ngưng tụ thành công. Từ Phong mang trên mặt vui sướng thần sắc, hắn phát hiện theo chính mình không gian đại đạo không ngừng tăng lên, không gian chi huyết nồng độ sẽ theo sau tăng lên, mà ngay cả hắn đều cảm thấy rất nghi hoặc. Hắn vô cùng rõ ràng biết rõ, thân thể của hắn không gian chi huyết chính là hắn mâu thân Nam Cung Tuyết di chuyển. Thế nhưng mà cái này không gian chi huyết cũng làm cho hắn cảm giác được rất khủng bố. Hắn cảm giác mình nếu buộc phát ra không gian chi huyết lực lượng, cái kia uy thế tất nhiên là khủng bố như vậy. Cuối cùng một đạo không gian đại đạo, chỉ cần ta ngưng tụ ra đại viên mãn không gian đại đạo, thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng lên rất lớn một cái cấp bậc. Hơn nữa, của ta chuyển thừa linh kỹ, thiên địa bát phương, tứ phương không gian cũng có thể tăng lên rất lớn uy lực. Đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ tăng lên. Từ Phong nghĩ đến chính mình sẽ phải ngưng tụ ra đại viên mãn không gian đại đạo, mà ngay cả nội tâm của hắn đều cảm thấy rất kích động, hắn tin tưởng cái này tất nhiên là một cái chưa từng có ai cử động. Về phần đằng sau có hay không người đến, mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết. Bất quá, hắn ngược lại là rất rõ ràng một điểm, đó chính là hắn thật sự đi ra một con đường, đằng sau rất nhiều người cũng tuyệt đối sẽ đi theo hắn không ngừng tiến lên. Ngay tại Từ Phong không ngừng thuần thục chín đạo không gian đại đạo thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ rất khủng bố hàn ý tập kích mà đến, hắn lập tức thu liễm tâm thần. Thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại cách đó không xa một chỗ, chỗ đó đúng là Lạc Vân Thường hấp thu luyện hóa vấn thiên thảo chỗ. Lạc Vân Thường như trước khoanh chân mà ngồi, trên người nàng tam trọng hàn băng đạo tâm không ngừng cứng lại đi ra, thân thể của nàng cũng đều bị hàn băng bao khỏa. Đóng băng lên. Vân Thường chỉ cần ngưng tụ ra tứ trọng hàn băng đạo tâm, thực lực của nàng tiểu sẽ tăng lên một cái cấp bậc, cái này vấn thiên thảo không hổ là linh tôn chí bảo. Từ Phong nhịn không được tại nội tâm cảm thán. Linh tôn tu vi võ giả, mỗi tăng lên nhất trọng đạo tâm, thực lực đều sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Xuy xuy xuy. Lạc Vân Thường thân thể chung quanh, từng vòng hàn đóng băng kết. Trung quanh hoa cỏ cây cối đều bị đóng băng mà bắt đầu, trở thành từng khối băng tinh mảnh vỡ. Lạc Vân Thường khoanh chân mà ngồi, thân thể của nàng trung quanh đều là linh lực bao khỏa. Thân thể cũng theo linh lực lưu động, dần dần trở nên trôi nổi lên. Mặt mũi của nàng cũng bởi vì hàn băng đông lại, mà trở nên có chút tái nhợt. Trong cơ thể của nàng, lưu động linh lực gần chứa đều là thật nhỏ vụ băng. Không thể tưởng được Vân Thường hàn băng đạo tâm lợi hại như vậy, xem ra nàng hay là rất thích hợp tu luyện hàn băng đấy. Từ Phong đứng ở một bên, dù là hắn linh tôn chi thân thể, cũng cảm nhận được từng cơn hàn ý đánh út lại. Theo thời gian không ngừng sói mòn, từng vòng nhạt màu trắng vầng sáng, bắt đầu vờn quanh tại Lạc Vân Thường thân thể chung quanh, mặt mũi của nàng trở nên càng thêm thánh khiết hoàn mỹ. Đát đát! Từ Phong trông thấy Lạc Vân Thường bờ môi không ngừng nghẹn lấy, da thịt của nàng cũng trở nên càng thêm sáng như tuyết trong suốt. Xuy xuy xuy. Theo những cái kia hàn băng triệt để hòa tan lập tức, Từ Phong liền phát hiện Lạc Vân Thường thân thể chung quanh, nguyên bản tam trọng hàn băng đạo tâm đã biến thành tứ trọng hàn băng đạo tâm. Cái kia cổ kinh khủng hàn ý, coi như là Lạc Vân Thường không có bày ra, cũng khiến cho hắn cảm nhận được da thịt đau nhức. Lỗ chân lông đều giống như bị đóng băng. A Phong, cảm ơn ngươi. Lạc Vân Thường mở to mắt, đã nhìn thấy Từ Phong khuôn mặt, sắc mặt của nàng có chút ngượng ngùng, giống như là một người vợ nhìn xem trượng phu như vậy ẩn ý đưa tình. Từ Phong đối với Lạc Vân Thường cười cười, nói, ngươi đều là người của ta rồi, còn cần muốn nói với ta cảm ơn sao? Đồng đốc. Nói tiếp. Ngươi tranh thủ thời gian quen thuộc hàn băng đạo tâm vận dụng, tứ trọng hàn băng đạo tâm cùng tam trọng hàn băng đạo tâm, khác biệt khẳng định là rất lớn. Ân. Lạc Vân Thường giống như là một cái tiểu cô nương bình thường gật đầu, trên mặt nàng rào rạt đều là hạnh phúc mỉm cười. Với tư cách một cái nữ nhân, hy vọng không phải là có được như vậy một cái bảo vệ nam nhân của mình sao. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Từ Phong chính khoanh chân mà ngồi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng khô nóng khí tức từ trên trời giáng xuống. Xa xa bên trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đoàn màu đen hỏa diễm. Cái kia đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chung quanh hư không tựa hồ cũng bị ngọn lửa triệt để đốt cháy. Màu đen hỏa diễm tựa hồ chúa tể chỗ đó hết thảy, nó liền hư không cũng có thể khống chế. Từ Phong đứng dậy, hắn nhìn xem cái kia đoàn màu đen hỏa diễm, thoáng nghỉ non, chẳng lẽ lại hắc hỏa lão nhân truyền thừa đã xuất hiện, chúng ta đây muốn tranh thủ thời gian đi qua. Nhưng hắn là rất muốn thu hoạch cái kia hắc hỏa lão nhân hắc hỏa đại pháp, vừa nghĩ tới nếu là có thể dung hợp vô cực liệt diễm cùng tử la lan lũ diễm, hắn tiểu cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. Hắn cũng rất chờ mong, đến cùng hai chủng thiên địa kỳ hỏa dung hợp cùng một chỗ, sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. A Phong. Từ Phong đang chuẩn bị đi tìm Lạc Vân Thường, chợt nghe đến thanh thúy thanh âm vang lên. Đúng là đã đối với tứ trọng hàn băng đạo tâm thuần thục Lạc Vân Thường, nàng trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Vân Thường, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi, không thể tưởng được ngươi ngược lại là tới trước. Từ Phong đối với Lạc Vân Thường vừa cười vừa nói, hắn cũng cảm nhận được Lạc Vân Thường khí tức biến hóa. Hiện tại Lạc Vân Thường mặc dù chỉ là ngũ phẩm linh tôn tu vi, thế nhưng mà nàng bạo phát đi ra tứ trọng hàn băng đạo tâm. Thực lực của nàng có lẽ không kém gì ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Coi như là gặp phải một ít bình thường lục phẩm linh tôn, nàng cũng có được trốn chạy để khỏi chết cơ hội, sẽ không giống trước kia như vậy vô lực. A Phong, ta biết rõ ngươi muốn đi tranh thủ hắc hỏa lão nhân truyền thừa. Nhưng là ngươi nhớ lấy đừng tệ mạnh, nhất định phải coi chừng làm việc. Lạc Vân Thường đối với Tử Phong dặn dò lên. Tử Phong cùng Lạc Vân Thường, còn có hỏa hy cùng con mèo nhỏ, đều hướng phía cái kia trên bầu trời, cái kia đoàn hừng hực thiêu đốt màu đen hỏa diễm chỗ địa phương, phi hành mà đi. Hai người tu vi đều không cao lắm, bọn hắn nổi tiếng cũng không phải rất lớn. Tự nhiên không cách nào khiến cho người chung quanh ánh mắt, nhiều lắm là tiểu là nhìn nhiều hai mắt Lạc Vân Thường, dù sao Lạc Vân Thường đứng ở trong đám người, thế nhưng mà một đại mỹ nữ. Nhưng là... Tiến vào tại đây đều là các thế lực lớn thanh niên thiên tài, bọn hắn đối với nữ sắc có rất cường hãn ngăn cản năng lực, huống hồ bọn hắn rất rõ ràng chính mình tiến vào trong lúc này, muốn chính là cái gì, cũng sẽ không đi chủ động gây chuyện thị phi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1098, Hỏa Diễm Khảo Nghiệm. Ầm ầm. Theo Tử Phong cùng Lạc Vân Thường hai người, đi vào mênh mông bát ngát hoa mạc. Khắp nơi đều là cắt vàng cuồn cuộn. Quan trọng nhất là, tại đây hoang mạc bên trong còn có hừng hực thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Những cái kia màu đen hỏa diễm vô cùng hung mãnh, so với tiến lên nhập truyền tống cửa vào hỏa diễm còn muốn khủng bố. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là đăng thiên bảng 27 thanh niên thiên tài, Tuần Nghiễm sao? Không thể tưởng được hắn cũng tới. Có người nhìn xem Tuần Nghiễm bay lượn tại bầu trời. Nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Tuần Nghiễm trong hai mắt mang theo cuồng ngạo, chỉ cần hắn có thể đạt được hắc hỏa lão nhân truyền thừa, có thể đạt được hắc hỏa lão nhân lĩnh vực truyền thừa, hắn tương lai trở thành linh đế cơ hồ là xác định vững chắc sự thật. Đến lúc đó, hắn tin tưởng chính mình tại ma đạo môn địa vị, cho dù là những cái kia đứng hàng đăng thiên bảng top 10 người cũng so ra kém, nghĩ tới đây hắn tiểu vô cùng kích động. Cái này hắc hỏa lão nhân lĩnh vực truyền thừa, ta tình thế bắt buộc, nếu ai dám đuôi mù cùng ta tranh giành, ta muốn mạng của hắn. Tuần Nghiễm thanh âm vang lên. Ha ha ha. Tuần Nghiễm, người khác sợ ngươi, ta La Khôi có thể không sợ ngươi. Cái này hắc hỏa lão nhân truyền thừa, ta La Khôi đồng dạng là tình thế bắt buộc. Ngay tại Tuần Nghiễm thanh âm vang lên, rất nhiều người cũng không dám cùng Tuần Nghiễm chính thức khiêu chiến. Một đạo như là lôi điện bình thường thanh âm đinh thai nhức óc. Liền gặp được một cái râu ria đại hán, hắn hai mắt thần sắc dữ tợn, khí tức trên thân rất là khủng bố, hắn tiểu là trước kia cùng Từ Phong tranh đoạt vấn thiên thảo La Khôi. Hắn hiện tại đã luyện hóa một cây vấn thiên thảo, hắn hỏa chi đạo tâm cũng đã tăng lên tới tứ trọng nửa cảnh giới, khí tức trên thân không kém gì. Chút nào Tuần Nghiễm? Ân. Tuần Nghiễm nguyên bản tức giận hai mắt đột nhiên trở nên kinh ngạc, nhưng hắn là tinh tường nhớ rõ, La Khôi chỉ là đăng thiên bảng 33 tên, hắn chỉ là tam trọng nửa hỏa chi đạo tâm. Hiện tại La Khôi vậy mà ngưng tụ ra tứ trọng nửa hỏa chi đạo tâm, thực lực như vậy coi như là hắn, cũng chưa hẳn là La Khôi đối thủ, hắn sắc mặt như thế nào không khó xem. Ha ha ha! La Khôi nhìn xem Tuần Nghiễm thần sắc, kìm lòng không được cười ha hả, hắn hai mắt chằm chằm vào Tuần Nghiễm, nói, Tuần Nghiễm, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta mấy ngày hôm trước vừa vặn đạt được một cây vấn thiên thảo. Vấn thiên thảo. Theo vấn thiên thảo ba chữ vang lên, hiện trường tức giận lập tức trở nên vô cùng khẩn trương lên. Đây chính là có thể không trải qua thiên kiếp, liền trực tiếp tăng lên nhất trọng đạo tâm bảo vật. Không thể tưởng được La Khôi vận khí tốt như vậy, lại có thể đạt được vấn thiên thảo. Tuần Nghiễm, bây giờ là không phải cảm giác được hâm mộ ghen ghét hận a? La Khôi hai mắt đều là hung hăng càng quái, lúc trước hắn bị Tuần Nghiễm đả bại qua, hiện tại tự nhiên muốn đòi lại. Tuần Nghiễm gắt gao cắn hàm răng, hung hăng mà nói, La Khôi ngươi đừng có đắc ý, coi như là ngươi ngưng tụ ra tứ trọng nửa hỏa chi đạo tâm. Ngươi cũng không cách nào đả bại ta. Nào biết được La Khôi nhưng có chút trào phúng cười nói, ta cũng không phải muốn đả bại ngươi, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết một tin tức liên quan tới Vấn Thiên Thảo, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Vấn Thiên Thảo tin tức, ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Tuần Nghiễm có chút không tin nhìn xem La Khôi, hắn cũng không nhận ra La Khôi là người tốt lành gì. Rất nhiều người cũng đều vênh hai. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy chờ mong, đều hy vọng La Khôi có thể nói ra tin tức liên quan tới Vấn Thiên Thảo. Đoạn thời gian trước tổng cộng xuất hiện 7 gốc Vấn Thiên Thảo, trong đó có một thanh niên, hắn có được 2 cái sủng vật, bên người còn có cái cô gái xinh đẹp, một mình hắn tiểu cướp lấy đến 3 gốc Vấn Thiên Thảo. Ngươi nếu là có thể tìm được hắn, có lẽ là có thể đạt được Văn Thiên Tài. Hơn nữa, ta còn có thể thận trọng nói cho ngươi biết, người ta có thể chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ngươi muốn thật là có bản lĩnh, có thể tìm hắn cướp lấy. La Khôi thanh âm vang lên, Từ Phong sắc mặt lập tức có chút biến hóa, khá tốt hắn và Lạc Vân Thường đều che giấu khí tức, cứ như vậy giấu ở trong mọi người. Trên bả vai hắn con mèo nhỏ cùng Hòa Hy, cũng bị hắn thu nhập trong ngực, che giấu. Hắn cũng không muốn còn chưa bắt đầu tranh đoạt truyền thừa, liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ là hắn? Nghĩ tới đây, Tuần Nghiễm trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng khó coi. Tuần Nghiễm nhìn về phía La Khôi, nhịn không được rêu cực nói, không thể tưởng được đường đường đăng thiên bảng 33 thiên tài, cũng làm cho một cái cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên cướp đi 3 gốc Vấn Thiên Thảo, ngươi La Khôi còn có mặt mũi kiêu ngạo như vậy, ta cũng là bội phục. La Khôi nghe thấy Tuần Nghiễm trào phúng, hắn tính cách không giống như là Tuần Nghiễm có lòng như vậy mà tính, hắn cũng không có chú ý Tuần Nghiễm sắc mặt biến hóa, mà là tức giận bất bình mà nói, hừ, người thanh niên kia thân hình cường hãn, nếu không phải hắn bằng vào thân hình như thế, có thể ngăn cản thiên hủ thần thủy lời mà nói. Ta tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Vô năng tiểu là vô năng, làm gì nói xạo đâu này. Tuần Nghiễm cố ý chọc giận La Khôi nói. Phần phật. Phóng lên trời hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, từng đợt cường hãn linh lực bạo phát đi ra, cái kia hừng hực trong biển lửa, vậy mà sinh sinh xuất hiện một con đường. Hai bên đều là màu đen hỏa diễm bao khỏa cùng thiêu đốt, mọi người thấy lấy cái kia đột nhiên xuất hiện con đường. Nguyên một đám sắc mặt đều là nhao nhao biến hóa lên. Trước kia bọn họ đều là được chứng kiến màu đen hỏa diễm khủng bố. Nếu là đi đến cái kia đầu trên đường, bị chung quanh màu đen hỏa diễm bao vây lại, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Khôi, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Như thế nào còn không dám đi đến con đường kia nữa nha? Tuần Nghiễm đối với La Khôi mang theo trào phúng ngữ khi nói. La Khôi trong hai mắt tản mát ra hung ác hào quang, đối với Tuần Nghiễm nói, yên tâm đi, ta sao có thể có cho ngươi thất vọng, ta lúc này đi thượng con đường này, ta ngược lại muốn nhìn nơi này là không phải núi đao biển lửa. Nói xong, La Khôi một bước bước ra, tiểu hướng phía cái kia con đường đi đến. Cái kia màu đen hỏa diễm ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao, lại để cho rất nhiều người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. La Khôi vừa mới đạp vào cái kia con đường lập tức, chung quanh màu đen hỏa diễm tiểu thỉnh thoảng xung kích đi ra. Thân thể của hắn chung quanh linh lực bao khỏa, những cái kia hỏa diễm đều bị linh lực của hắn ngăn cản. Lập tức lấy La Khôi không có bị ngọn lửa chết cháy, rất nhiều người đều buông lỏng một hơi. Không thể để cho hắn nhanh chân đến trước, ai cũng không biết ngọn lửa này sau lưng là cái gì bảo vật. Nghĩ tới đây, Tuần Nghiễm cũng là hướng phía cái kia con đường mà đi. Các ngươi mau nhìn, đó là Đăng Thiên Bảng 39 Cổ Lãng, hắn cũng tới. Đó là Đăng Thiên Bảng 45 Phương Thế Nguyên. Đó là Đăng Thiên Bảng 49 Gia Luật Mãng, nghe nói hắn đã bại Tuần Nghiễm. Rất nhiều người nhìn xem từng đạo thân ảnh lao ra, đều rơi vào cái kia trong biển lửa trên đường, trên người bọn họ cuồng bạo linh lực cũng đều lưu động lên. Vân Thường, chính ngươi coi chừng một ít, chúng ta cũng đi. Từ Phong đối với Lạc Vân Thường dặn dò một tiếng, hai người tiểu hướng phía cái kia con đường sông đi lên. Từ Phong nhưng lại không biết, bọn hắn vừa mới sông lên con đường lập tức, phía sau của bọn hắn tiểu có một đạo âm trầm khí tức, đúng là Sinh Tử Phong đệ tử Lưu Gia Minh. Từ Phong, không thể tưởng được vận khí của ngươi tốt như vậy, còn có thể đạt được ba gốc Vấn Thiên Thảo. Cái này Vấn Thiên Thảo là của ta, á ha ha. Lưu Gia Minh phát ra tiếng cười lạnh, lặng yên không một tiếng động hướng phía Tử Phong đuổi theo ra đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1099, Hỏa Hy Nuốt Hỏa. Nóng quá. Lạc Vân Thường bản thân ngưng tụ đúng là hàn băng đạo tâm, nàng đối với cái này màu đen hỏa diễm rất là phản cảm. Tử Phong cảm nhận được Lạc Vân Thường khắc thường, nắm Lạc Vân Thường tay. Trong thân thể của hắn một hồi ấm áp linh lực, tiểu theo bàn tay của hắn, hướng phía Lạc Vân Thường cánh tay lưu động mà đi. Lạc Vân Thường cảm nhận được Từ Phong cái kia ôn hòa linh lực, thân thể của nàng mới hơi chút thoải mái một ít. Cảm nhận được Từ Phong bàn tay ôn hòa, sắc mặt của nàng cũng có chút ít đỏ bừng. Người tu luyện chính là hàn băng đạo tâm, kỳ thật cũng có thể lợi dụng ngọn lửa này độ ấm, đến rèn luyện cùng thuần thục đạo của chính mình tâm. Từ Phong đối với Lạc Vân Thường nhắc nhở lấy. Ân. Lạc Vân Thường nghe thấy Từ Phong lời nói, tiểu nhu thuận gật đầu. Nơi nào đến su tiểu tử, vận khí của ngươi tốt như vậy, tiểu ngươi như vậy cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi tồn tại, cũng có tư cách hưởng thụ mỹ nữ như vậy. Một cái tứ phẩm linh tôn thanh niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn hai mắt chằm chằm vào Từ Phong thời điểm, sắc mặt đều là hâm mộ ghen ghét hận. Hắn biết rõ, chính mình dù sao cũng không có khả năng đạt được hắc hỏa lao nhân truyền thừa. Cùng hắn tiến vào trong đó liều chết liều sống, chẳng ở chỗ này nắm lên cô gái đẹp này, cùng đi tiêu dao khoái hoạt. Vốn Lạc Vân Thường che giấu khí tức, người kia cũng cảm thụ không đến Lạc Vân Thường tu vi, dù sao Lạc Vân Thường tu vi là ngũ phẩm linh tôn, cường hạn hơn hắn. Ngay tại Từ Phong chuẩn bị động thủ thời điểm, Lạc Vân Thường lại đi ra một bước. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, ngươi có tư cách gì nói nam nhân của ta? Xuy xuy xuy. Lạc Vân Thường thanh âm vừa mới vang lên, cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên lập tức mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Hắn không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này như thế xinh đẹp, niên kỷ cũng không lớn nữ tử, tu vi dĩ nhiên là ngũ phẩm linh tôn. Hơn nữa, đối phương vậy mà ngưng tụ ra tam trọng hàn băng đạo tâm. Trong khoảnh khắc đem hắn đông lại trở thành một cái nhân hình băng điêu, Lạc Vân Thường một trưởng đem hắn đập bay ra ngoài, tiến vào cái kia vô cùng vô tận màu đen trong ngọn lửa. Nguyên lai đó là một lợi hại mỹ nữ, không thể tưởng được mỹ nữ cũng ưa thích như vậy mặt hàng, nếu là có thể vừa ý ta, lại để cho ta làm tiểu bạch kiểm thật là tốt biết bao. Tiểu tử này vận khí thật tốt, có thể cho mỹ nữ như vậy làm tiểu bạch kiểm. Thiên lý ở đâu? Vì cái gì cái này tiểu bạch kiểm không phải ta đâu này. Tên mặt trắng nhỏ này đoán chừng địa phương nào rất lợi hại, nếu không cô gái đẹp này làm sao có thể vừa ý hắn. Hắn tựa hồ lớn lên thì ra là bình thường mà thôi. Người chung quanh lập tức lấy Lạc Vân Thường trong khoảnh khắc chém giết tứ phẩm linh tôn, nhìn lại Từ Phong tựa hồ so Lạc Vân Thường còn muốn tuổi trẻ, Hơn nữa Từ Phong trên người không có khí tức chấn động, bọn hắn đã cảm thấy Từ Phong là Lạc Vân Thường thu dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm. Từ Phong tại Lạc Vân Thường đi đến bên cạnh mình thời điểm, nhịn không được dùng tay sờ lên cằm của mình, thầm nghĩ, chính mình nhìn về phía trên như là Tiểu Bạch Kiểm sao. Lạc Vân Thường nghe thấy Từ Phong lời nói, nhịn không được phốc một tiếng bật cười, ngươi tiểu là của ta Tiểu Bạch Kiểm. Nếu ta cả đời đều có được ngươi nhỏ như vậy mặt trắng, thật là tốt biết bao. A, van cầu các ngươi, cứu cứu ta. Ngay tại Từ Phong cùng Lạc Vân Thường đi vào con đường trên đường, liền phát hiện phía trước màu đen hỏa diễm bắt đầu khắp nơi tán loạn, khủng bố màu đen hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Không ít tứ phẩm linh tôn, cùng với tứ phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, đều bị những cái kia màu đen hỏa diễm đốt tới. Trên người da thịt triệt để bị thiêu đốt thối rữa. Một cái tứ phẩm linh tôn thanh niên trực tiếp bị màu đen hỏa diễm, cứ như vậy thiêu đốt tại trên đường, biến thành một bãi đen kịt huyết thủy, màu đen hỏa diễm cũng theo dập tắt. Kaka, những người này thật sự là đáng thương, rõ ràng không thể ngăn cản cái kia màu đen hỏa diễm, còn muốn tiến đến. Hỏa Hy đứng tại Từ Phong bả vai, tiểu gia hỏa có chút thiện lương nói. Từ Phong nghe vậy, đối với Hỏa Hy cười cười, Hỏa Hy, bọn hắn cái này là tự chịu diệt vong, biết rõ thực lực của mình cùng tu vi chưa đủ có, còn muốn đến đục nước béo cỏ. Phần phật, Từ Phong cùng Lạc Vân Thường vừa mới vừa đi tới con đường chính giữa, một đoàn màu đen hỏa diễm lập tức hướng phía hai người tập kích mà đến. Không đợi Từ Phong xuất thủ, trên bả vai hắn Hỏa Hy lập tức thoát ra đi. Chỉ thấy giờ phút này Hỏa Hy như là một đoàn hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, tựa hồ có thể thiêu đốt hầu như không còn trong thiên địa hết thể tồn tại, hư không đều bị thiêu sụp đổ. Hỏa Hy thoát ra đi trong khoảnh khắc, miệng nhỏ của nàng đột nhiên mở ra, những cái kia màu đen hỏa diễm lại bị nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng, nàng còn có chút bất mãn đủ, chằm chằm vào chung quanh hỏa diễm, có chút tham lam. Kaka, ta còn có thể tiếp tục thôn phệ những này hỏa diễm sao? Hỏa Hy trở lại Từ Phong trên bờ vai, nàng xem thấy chung quanh màu đen hỏa diễm, đối với Từ Phong dò hỏi. Từ Phong không nghĩ tới Hỏa Hy vậy mà muốn thôn phệ cái này màu đen hỏa diễm. Như mày, Hỏa Hy, ngươi thôn phệ cái này màu đen hỏa diễm, đối với ngươi mới có lợi sao? Từ Phong cảm thấy nếu là Hỏa Hy bởi vì thiện lương mà lựa chọn thôn phệ những này màu đen hỏa diễm, cái kia chính là dư thừa hành vi. Dù sao đến người tới chỗ này, đều muốn làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Ân, ca ca, ta thôn phệ những này màu đen hỏa diễm, tựa hồ có thể tăng lên thực lực của ta. Hỏa Hy đối với Từ Phong có chút dư vị vô cùng mà nói. Nha! Từ Phong ngược lại là nhớ tới, chính mình gặp phải Hỏa Hy thời điểm. Đối phương tiểu như là hỏa diễm thiêu đốt. Vẫn còn nàng xuất hiện địa phương, nương theo lấy Tử La Lan lũ diễm như vậy thiên địa trong đó bài danh hàng đầu hỏa diễm. Hiện tại tiểu gia hỏa này thôn phệ hỏa diễm, cũng là không phải thật bất ngờ. Người đã thôn phệ những này màu đen hỏa diễm có thể tăng lên, tiểu đi thôn phệ, bất quá chính ngươi phải cẩn thận một ít. Từ Phong đối với Hỏa Hy dặn dò một câu. Tốt, ca ca. Hỏa Hy đối với Từ Phong vô cùng nhu thuận, liền từ Từ Phong bên cạnh rơi vào cái kia màu đen hỏa diễm trong hải dương. Nàng đứng ở đó vô cùng vô tận màu đen hỏa diễm trong hải dương, nho nhỏ thân hình lộ ra không chút nào thu hút, nàng lại không ngừng bắt đầu thôn phệ những cái kia màu đen hỏa diễm. Từ Phong cùng Lạc Vân Thường cũng không có ngừng lưu lại, bọn hắn tiếp tục đi tới. Hỏa Hy lại không có tiếp tục trở lại Từ Phong bả vai, mà là theo chân Từ Phong, nàng ngay tại trong biển lửa thôn phệ những cái kia màu đen hỏa diễm. Thối mèo, các loại bà cô không ngừng trở nên mạnh mẽ, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Hỏa Hy nhìn xem đứng tại Từ Phong trên bờ vai, vô cùng thần kỳ nhìn mình chằm chằm con mèo nhỏ, tức giận bất bình mà nói. Cuối cùng là đi ra cái này chết tiệt biển lửa rồi. Theo có người trường thở phào một hơi. Bọn hắn rốt cục ly khai cái này màu đen biển lửa, cái kia quả thực tiểu là quỷ môn quan tồn tại. Vận khí tốt người, một lần màu đen hỏa diễm đều không có gặp phải. Vận khí không người tốt, đã bị màu đen hỏa diễm trực tiếp bao phủ. Từ Phong cũng xuất hiện tại đạo cuối đường, hắn phát hiện hỏa hy vẫn còn tham lam thôn phệ những cái kia màu đen hỏa diễm. Từ Phong ngừng ở lại nơi đó, hắn không có khả năng vứt bỏ hỏa hy ở tại chỗ này. Dứt khoát hắn cũng không nóng nảy đi tìm mặt khác bảo vật, ở chỗ này chờ nhất đẳng hỏa hy cũng râu ria. Vù vù vù. Hỏa hy cái kia nho nhỏ thân hình chung quanh, hùng hồn linh lực không ngừng khuyết tán đi ra, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, phóng lên trời ánh lửa chiếu rọi thiên địa. Hỏa hy khí tức trên thân, cũng theo hắn thôn phệ rất nhiều màu đen hỏa diễm mà biến hóa, trên người áo giáp nhan sắc tựa hồ càng thêm sáng ngời rồi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1100, đối chiến đăng thiên bảng. Kaka, ta hiện tại rất lợi hại rồi. Hỏa hy bay đến Tử Phong trên bờ vai, đối với Tử Phong kích động nói. Tử Phong xem hỏa hy cái kia trương đơn thuần khuôn mặt, gần như tại hoàn mỹ đôi má, nội tâm nhưng có chút rung rung đau nhức, cho dù hỏa hy hiện tại tựa hồ càng thêm đơn thuần đáng yêu. Thế nhưng mà, Tử Phong vẫn cảm thấy cái kia hoạt bát, có chút quật cường, còn có chút ưa thích khoác lác hỏa hy, mới là bên cạnh mình cái kia con chim nhỏ. Tử Phong vươn tay nhéo nhéo hỏa hy khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, cái kia sẽ có thể giúp ta đối phó người xấu. Hỏa hy nhìn về phía con mèo nhỏ, đối với con mèo nhỏ nhéo nhéo nắm tay nhỏ, nói, thớ mèo, về sau ta mới là đại tỷ đại, ngươi nếu là dám không nghe chỉ huy của ta, ta sẽ dạy ngươi. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ rất ghét bỏ đối với hỏa hy kêu một tiếng, một bộ rất khinh thường bộ dáng. Từ Phong tranh thủ thời gian đánh gãy cái này hai cái tiểu gia hỏa tranh chấp, kế tiếp có lẽ tiểu sẽ phát sinh rất thảm thiết chiến đấu. A Phong, phía trước tựa hồ là một mảnh rừng rậm, đến lúc đó chúng ta phải cẩn thận một ít. Lạc Vân Thường đối với Từ Phong nói xong, nàng xem thấy cái kia phiến rừng rậm, cảm thấy cái kia phiến rừng rậm không đơn giản. Theo phía trước La Khôi, Tuần Nghiễm, còn có Lâm Hãn các loại đăng thiên bảng hàng đầu người, đều nhao nhao tiến vào cái kia phiến rừng rậm, một cô rất âm trầm khí tức bao phủ mọi người. Tổng cộng 139 người, đem làm các ngươi cuối cùng chỉ còn lại có 30 người thời điểm, cánh rừng rậm này sẽ tự động biến mất. Một đạo như là máy móc bình thường thanh âm vang lên. Thanh âm kia không mang theo bất luận cái gì tình cảm, lại khiến cho rất nhiều người nội tâm đều không ngừng rung rung, đây là muốn lại để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại có cường hãn nhất 30 người, mới có thể thông qua. Xem ra hiện tại mới thật sự là Hắc Hỏa lão nhân truyền thừa chi địa, Hắc Hỏa lão nhân đây là muốn lưu lại tinh anh nhất 30 người. Từ Phong đứng ở đó phiến trong rừng rậm, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Tiến vào Hắc Hỏa lão nhân tọa hóa chi địa thanh niên, trèo lên trên thiên bảng đều chí ít có 30 người, người còn lại tiểu tính toán không phải đăng thiên bảng thành viên, lại cũng không phải đèn đã cạn dầu. Theo đạo kia thanh âm vang lên, toàn bộ rừng rậm hào khí đều trở nên khẩn trương lên. Nhất là trèo lên trên thiên bảng cường giả, bọn hắn bắt đầu đại giết tứ phương. Bất luận cái gì gặp thấy bọn họ thanh niên, đều là chỉ còn đường chết. Cái này không lớn không nhỏ rừng rậm, theo giết chóc không ngừng tiến hành, trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Tiểu tử, ta theo dõi ngươi đã lâu rồi, đứng lại a. Từ Phong cùng Lạc Vân Thường cũng trong rừng rậm, bọn hắn ngược lại là không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn. Từ Phong nghe thấy đạo kia thanh âm, xoay người nói ra, đã mình muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Nói xong, trên người hắn cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức hiện ra, trên người quang mang màu vàng lập lòe, đối phương là ngũ phẩm linh tôn tu vi, với hắn mà nói chém giết đối phương cũng không khó khăn. Xem ra ngươi chính là cái cướp lấy đến ba gốc vấn thiên thảo thanh niên, nếu là ngươi nguyện ý giao ra một cây vấn thiên thảo, ta có thể buông tha ngươi. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên, hắn hai mắt ánh mắt lập lòe. Hắn cảm thấy bất kể như thế nào, trước cầm được một cây vấn thiên thảo. Sau đó hắn lại giết chết Từ Phong, có thể thu hoạch còn lại hai cây vấn thiên thảo. Tuy nhiên vấn thiên thảo tác dụng chỉ có một lần, nhưng là còn lại hai cây vấn thiên thảo, có thể cầm lấy đi linh bảo các hối đoái những thứ khác bảo vật, tuyệt đối với cũng sẽ không chênh lệch. Ngươi nói nhảm vãi lều. Từ Phong chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, theo trên người hắn nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, còn có nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo thấp phẩm hiện. Trên người hắn khủng bố khí lãng sóng gió nổi lên, hắn màu vàng nắm đấm như là tinh thần hạo hãn vô biên, hướng phía cái kia ngũ phẩm linh tôn chỗ chủ động tập kích mà đi. Muốn chết! Ngũ phẩm linh tôn thanh niên không nghĩ tới Từ Phong dám can đảm như vậy bỏ qua chính mình, thi triển ra bản thân đại đạo cực phẩm linh kỹ, cũng là hướng phía Từ Phong không chút nào yếu thế công kích tới. Bành! Hai đạo khủng bố công kích đối bính cùng một chỗ, từng đợt khí lãng khuyết tán đi ra ngoài. Trung quanh hư không đều bị hai người chấn được nghiền nát, chiến đấu không ngừng tiến hành. Cái kia ngũ phẩm linh tôn thanh niên cùng Từ Phong không ngừng chiến đấu. Càng là chiến đấu hắn càng là kinh hồn táng đảm, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại. Cùng ngươi chơi chán rồi, đi chết đi a. Ngay tại ngũ phẩm linh tôn nội tâm còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Từ Phong thanh âm vang lên, trên người từng đợt nặng nề lực đạo tâm cùng sát lục đạo tâm đồng thời tràn ngập. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Theo Từ Phong thi triển xuất hùng phách thập tam thức thức thứ 11, khủng bố huy thế rung động thiên địa, quả đấm của hắn trở nên như là nhật nguyệt bình thường ánh sáng. Bành! Ngũ phẩm linh tôn thanh niên trừng lớn hai mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch bị lập tức oanh kích trở thành nát bấy, toàn bộ người tiểu triệt để bay ra ngoài. Thân thể của hắn nện đứt mấy chục gốc tre trời đại thụ, một cây gốc tre trời đại thụ đều đứt gãy, thi thể của hắn rơi trên mặt đất, trong hai mắt đều là chết không nhắm mắt thần xác. Con mèo nhỏ đi qua chắt lọc hắn đạo tâm mảnh vỡ, tiểu nuốt vào trong bụng. Từ Phong cũng thu hồi hắn túi chữ vật. Cắc cắc cạc. Không thể tưởng được thật sự là tìm hoài thì éo thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lại là một giọng nói trong rừng rậm vang lên. Cách đó không xa một thanh niên đạp không mà đến, khí tức trên thân so vừa rồi ngũ phẩm linh tôn đều muốn cường hãn rất nhiều. Đối phương chính là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Giao ra một cây vấn thiên thảo, thà cho ngươi khỏi chết. Đối phương xuất hiện trong nháy mắt, tiểu đối với Từ Phong vênh váo hung hăng nói, cho dù hắn trông thấy Từ Phong chém giết một cái ngũ phẩm linh tôn. Thế nhưng mà với hắn mà nói, cái kia ngũ phẩm linh tôn tồn tại hắn cũng có thể chém giết. Hơn nữa, hắn cũng không phải tầm thường ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, hắn có được truyền thừa linh kỹ. Chính là phía Bắc Man Hoang Tam Đại Nhị Lưu Thế Lực một trong, Cửu Nguyệt Tông đệ tử. Có lẽ ngươi còn không biết ta kế tiếp sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ta. Thanh niên nhìn xem Từ Phong, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói, ta chính là Cửu Nguyệt Tông đệ tử Hạch Tâm, Quan Đỉnh. Ta càng là đăng thiên bảng bài danh 97 tồn tại, ngươi tuy nhiên chém giết ngũ phẩm linh tôn. Thế nhưng mà ngũ phẩm linh tôn tầm đó cũng có chênh lệch rất lớn. Dùng thực lực của ta, đồng dạng có thể chém giết vừa rồi cái kia ngũ phẩm linh tôn, hơn nữa sẽ rất nhẹ nhàng. Quan Đỉnh đối với Từ Phong rất hung hăng càn quấy nói. Từ Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Quan Đỉnh chậm rãi mà nói, trông thấy đối phương rốt cục nói xong, hắn mở miệng nói, ngươi rốt cục nói xong chưa? Ân. Quan Đỉnh không nghĩ tới tự ngươi nói rồi nhiều như vậy, đối phương vậy mà tựa hồ còn không biết, hắn cảm thấy thanh niên trước mặt, có chút khoa trương. Ngươi nếu nói xong rồi lời mà nói, ta sẽ nói cho ngươi biết hai điểm. Từ Phong trong hai mắt, không có bất kỳ ý sợ hãi, hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Thứ nhất, ngươi trong mắt ta không là cái khỉ gì, không muốn chết cút nhanh lên. Thứ hai, ngươi thật sự rất phế vật. Ta không biết ngươi nơi nào đến dũng khí kiêu ngạo. Nói xong hai điểm này, Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động, hắn toàn thân khí tức đều bạo phát đi ra. Cồn vật bi, là Phong.